Chương 264, tổng tiến công tiền hí đã có Khâu Thụy trợ giúp, thứ hai bộ binh doanh quân tâm đã chiếm được rất lớn cải thiện, theo mỗi người e sợ chiến chuyển biến đã thành tích cực khiêu chiến. Đương nhiên, có thể có hiệu quả như vậy, cũng cùng binh sĩ lúc trước ưu tú binh sĩ lưu động diễn thuyết có quan hệ, tất cả mọi người là theo trong căn cứ chiêu mộ binh lính đi ra, nhìn xem người khác có thể lập công chịu truy phủng, không có ai cảm giác mình sai người nhất đẳng. Đã có tấm gương, hơn nữa lọt vào mới gia nhập người sống sót chiêu mộ binh lính binh kích thích, thứ hai doanh binh sĩ lúc này mới đã có khiêu chiến quyết tâm. Về phần thứ ba doanh, tuy nhiên Câu Thụy không có ở, nhưng Du Sơn đến người sống sót thế nhưng là ở chỗ này, căn cứ chiêu mộ binh lính binh cùng người sống sót chiêu mộ binh lính binh mâu thuẫn đồng dạng tồn tại, Khâu Thụy cái kia lời nói cũng bị cố ý truyền bá đã đến thứ ba doanh. Thứ ba doanh binh sĩ cũng đồng dạng nhận lấy kích thích, tuy nhiên hiệu quả không có thứ hai doanh như vậy rõ ràng, nhưng là đã có một trận chiến quyết tâm. Ha ha, Khâu Thụy cái này phép khích tướng dùng thật tốt ta. Nô Hân đã được biết đến chuyện này sau dị thường cao hứng, rốt cục không cần thời khắc lo lắng thứ hai thứ ba trong doanh đột như xe bị tuột xích. Thứ hai thứ ba bộ binh doanh tuy nhiên hiện tại quân tâm có thể dùng, nhưng vẫn không thể tùy tiện đưa vào chiến trường, đến làm cho bọn hắn đánh một hồi tiểu trận chiến dựng nên tác chiến tin tưởng mới được. Liêu Tranh đưa ra một cái vững hơn thỏa đề nghị. Thứ hai thứ ba doanh bây giờ quân tâm là thông qua ngoại bộ kích thích thu được đi, cũng không phải bản thân thông qua chiến đấu tạo dựng lên. Đứng lên rất nhanh, nhưng mức bỏ đồng dạng cũng nhanh, hơn nữa một khi lần thứ hai đã mất đi quân tâm, còn muốn cổ vũ đứng lên nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Bộ tham mưu bên trong những người khác đối Liêu Tranh đề nghị thập phần đồng ý, hơn nữa hiện tại bọn hắn cũng đúng lúc có một địa phương cần thanh lý, cái kia chính là còn tiềm phục tại pháo binh trận địa trung quanh biến dị thể. Mắt thấy lập tức muốn phát động tổng tiến công, bọn này thủy trung tiềm phục tại phía sau biến dị thể là phải tiêu diệt hết. Đi ngang qua mấy ngày nay không trung điều tra sau, cuối cùng là đã tập trung vào chúng hoạt động khu vực. Bởi vì mặc kệ bọn này biến dị thể như thế nào che giấu, không có đồ ăn tiếp tế chúng tóm lại là muốn đi ra kiến trúc tiến hành quang hợp làm đến duy trì tánh mạng. Đã tìm được bọn này biến dị thể, hiện tại vừa vặn mượn chúng đến bước chắc thoáng một phát thứ hai bước thứ ba binh doanh tin tưởng. Số 2 điểm phòng ngự, thứ hai bộ binh doanh bộ chỉ huy, thứ hai doanh trưởng đang tại truyền đạt bộ tham mưu truyền đạt tác chiến mệnh lệnh cùng kế hoạch. Vì không cho về sau tổng tiến công, bộ tham mưu quyết định triệt để thanh trừ ẩn nút cùng pháo binh trận địa phụ cận tiểu cổ biến dị thể, nơi này tác chiến chính là ta đám bọn họ thứ doanh cùng thứ ba doanh rửa sạch sỉ nhục chiến đấu, trận chiến đấu này chúng ta phải đánh tốt. Thứ hai doanh trưởng nhìn xem đang ngồi trung đội cấp ở bên trong hơn 10 người quan quân, ngựa khí âm vang nói. Các quân quan cũng đều vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt chiến đấu dục vọng. Vẻ mặt của mọi người lại để cho thứ hai doanh trưởng hết sức thỏa mãn, cổ động sau khi hoàn thành, hắn lúc này mới bắt đầu tuyên bố kế hoạch tác chiến. Vì đem vẻ này vượt qua 200 chỉ là biến dị thể triệt để giải quyết hết cũng rèn luyện binh sĩ, thứ hia thứ ba doanh ngoại trừ chút ít lưu thủ binh sĩ bên ngoài, sẽ toàn bộ xuất kích, đến lúc đó thứ nhất doanh cùng thứ tư doanh sẽ tất cả điều một cái liên đội đến hiệp phòng tuyến của bọn hắn. Tại ban ngày có pháo binh gia trì, điểm ấy binh sĩ đầy đủ ổn định phòng tuyến, thậm chí nếu như biến dị thể nguyện ý chủ động xuất kích đến tiêu hao binh lực, vậy rất tốt bất quá, tổng tiến công phát động sau, biến dị thể số lượng tự nhiên là càng ít càng tốt. Biết rõ muốn toàn bộ thành viên xuất động sau, đang ngồi quan quân đều bị xoa tay, thứ hai doanh trưởng thấy mọi người gấp khó dằn nổi bộ dạng, cũng không nói thêm lời nói nhảm, truyền đạt sau khi hoàn thành lập tức hạ lệnh bắt đầu chuẩn bị. Các quân quan gấp đội vàng ra bộ chỉ huy đem mệnh lệnh hướng phía dưới truyền đạt, các binh sĩ vừa nghe thấy bọn họ trận đầu mục tiêu là tiềm phục tại pháo binh trận địa chung quanh cái kia hơn 200 chỉ biến dị thể sau, trong nội tâm nôn nóng cùng áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều. Trạng huống của bọn hắn lúc này chính như Liêu Tranh phán đoán giống nhau, tuy có chiến tâm nhưng tin tưởng nhưng không hề đủ. Bất quá, đối mặt vượt qua hơn 2000 chỉ là biến dị thể chủ lực thật sự của bọn hắn là không có cái gì tin tưởng, nhưng đối mặt hơn 200 chỉ biến dị thể sẽ không như vậy chột dạ. Hơn nữa lần này vẫn là hai cái doanh cùng tiến lên, cái này nếu còn không có tin tưởng đã có thể nói không được. Tại thứ nhất thứ tư doanh phái tới binh sĩ tiếp nhận phòng tuyến sau, thứ hai thứ ba doanh ngoại trừ riêng phần mình lưu lại hai cái trung đội hiệp trợ phòng thủ, còn lại binh lực toàn bộ xuất động. Hai cái doanh ra điểm phòng ngự, một trái một phải giống như chỉ cái kìm hướng về biến dị thể bọc đánh mà đi. Bởi vì biến dị thể rất lại phía sau điều tra cùng chỉ huy hệ thống, hai cái bộ binh doanh đột nhiên hành động khiến chúng nó căn bản không có phản ứng thời gian, nhất là cái này hơn 200 chỉ bị ngăn cách tại mặt phía bắc biến dị thể. Đợi đến lúc cái này cổ biến dị thể phát hiện thứ hai thứ ba bộ binh doanh đoàn xe lúc, chúng đã bị hai cái bộ binh doanh cấp bao kẹp đã đến chính giữa. Ngao, một tiếng thét dài theo biến dị thể ẩn nút khu vực truyền ra, biến dị thể nghiệm và quan sát biết đến tình huống không dây sau chuẩn bị tứ tán phá vòng đây. Nhưng hành động của bọn nó lại bị trôi lơ lửng ở bầu trời khí cầu phát hiện, cũng bị thực lúc thông cáo cho thứ hai thứ ba doanh. Mà hai cái doanh lúc này lại sớm đã căn cứ kế hoạch tác chiến phát triển phòng tuyến, như là hai cái siết chặt nắm đấm mở rộng ra đến, đem biến dị thể cấp bao khỏa tiến vào trong lòng bàn tay ở bên trong. Ý đồ phá vòng vây biến dị thể lập tức cùng thứ hai thứ ba doanh phủ kín lỗ hổng xe bọc thép tao nổ lên. Một chỗ hẹp hòi giữa ngã tư đường, thứ hai doanh liên tiếp mấy chiếc xe bọc thép vừa mới ngăn chặn mấy chỗ đường cái giao lộ, hơn 10 chỉ thú quỷ liền hướng phía nơi đây lao đến. Rầm rầm rầm. Chờ đợi chúng chính là một hồi dày đặc bi thép đạn vũ, tại thanh lý một nửa về sau, bọn này biến dị thể lập tức quay người chạy thoát trở về. Đúng lúc này, mấy cái dạ quỷ từ một bên kiến trúc bên trên leo lên mà qua, ý đồ mượn nhờ kiến trúc gần nấp thoát đi ra ngoài. Trên mặt đất xe bọc thép bởi vì quả nhiên không có phát hiện chúng, khiến chúng nó thuận lợi bỏ tới bên lề đường duyên kiến trúc, mắt thấy chúng muốn chạy ra tìm đường sống lúc, một đạo hỏa tuyến quét tới đây. Mấy cái biến dị thể còn không có kịp phản ứng, thân thể đã bị một cổ cường đại lực lượng cho xé thành mảnh nhỏ, trung quanh kiến trúc tường ngoài bên trên cũng xuất hiện nguyên một đám cực đại cửa động, vẩy ra đại lượng đá vụn, cho đến lúc này mới nghe thấy một hồi tiếng súng rất xa truyền đến. Tạo thành đây hết thể đúng là đến từ 600m bên ngoài một chỗ súng máy hạng nặng chỗ nấp. Vì về sau phát động tổng tiến công lúc thắng lợi, căn cứ bộ tham mưu kế hoạch tác chiến thành lập chém đầu tiểu đội, cũng tới đến nơi này tiến hành thực chiến huấn luyện. Những thứ này chém đầu tiểu đội chủ yếu trang bị là một cái trang bị thêm bội số lớn kính nhắm 12.7mm mở rào đỉnh súng máy hạng nặng, nhiệm vụ chủ yếu chính là viễn trình đánh lén. Đã có chém đầu tiểu đội phối hợp, bất luận cái gì ý đồ theo kiến trúc bên trên thoát đi dạ quỷ toàn bộ bị cự ly xa bắn chết, lại để cho trên mặt đất xe bọc thép binh sĩ không cần lo lắng trên đỉnh đầu biến dị thể. Thứ hai thứ ba doanh rất nhanh liền hoàn thành đối biến dị thể lưới bao vây, nhưng bọn hắn cũng không có tùy tiện xông đi vào, bởi vì nơi này thế nhưng là có hoặc tâm ma tồn tại. Pháo binh đội chuẩn bị. Theo mệnh lệnh truyền đạt, thứ hai thứ ba doanh pháo binh đội bắt đầu vào bàn. Bởi vì bọn này biến dị thể bị ngăn cách bởi mặt phía bắc, bộ tham mưu phán đoán cái này chỉ biến dị thể có lẽ còn không có đủ phòng hộ độc khí năng lực, cho nên thứ hai thứ ba doanh pháo binh đội thì có đất dụng võ. Đương nhiên, vì bảo hiểm để, ngoại trừ độc khí đạn bên ngoài, cao bạo đạn cũng muốn chia pháo binh đội, nếu như độc khí đạn không dùng được, lại dùng cao bạo đạn cày mà. Đông, đông, đông. Theo từng đợt pháo vang, từng quả độc khí đạn hướng về biến dị thể chỗ khu vực phóng mà đi. Chương 265, tao ngôi chỉ huy hình biến trùng theo độc khí đạn phóng ra, biến dị thể chỗ khu vực lập tức bị sun phủ dioxit bao phủ. Đợi đến lúc sun phủ dioxit nồng độ giảm xuống về sau, thứ hai doanh thứ ba doanh lập tức tiến vào phiến khu vực này bắt đầu thanh lý. Trên đường đi vụ bật lẻ kẻ chạy đến bị sun phủ dioxit hun ngược lại biến dị thể, nhưng càng nhiều nữa biến dị thể lại nhao nhao chạy trốn tới cao ốc tầng kiến trúc đi lên, lại để cho độc khí đạn hiệu quả sâu sắc giảm xuống, nhưng những kiến trúc này cũng rất nhanh đã bị đuổi đi lên thứ hai doanh thứ ba doanh binh sĩ cho bao bọc vây quanh. Đối diện với mấy cái này trốn ở trong kiến trúc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại biến dị thể, thứ hai doanh thứ ba doanh binh sĩ không có ngốc núc ních xông đi vào, mà là trực tiếp gọi pháo binh đội tiến hành pháo kích. Nương theo lấy từng đợt kịch liệt bạo tạc nổ tung, từng tòa một kiến trúc bị vành sập, trốn ở bên trong biến dị thể hoặc là được mai táng, hoặc là theo trong kiến trúc đào thoát, sau đó bị vây tiêu diệt. Đại đoàn tụ tập biến dị thể rất nhanh đã bị tiêu diệt, nhưng vẫn có thật nhiều giải rác biến dị thể trốn ở từng cái trong kiến trúc, cái này cần dựa vào bộ binh điều tra tiêu diệt toàn bộ. Một tòa 8 tầng nơi ở trong lầu, hai cái một phần của Khâu Thụy chỉ huy bộ binh đội đang tại nơi này thanh tra. Bọn hắn một cái khống chế hành lang, một cái tiêu diệt toàn bộ gian phòng, chục tầng trở lên thanh tra, mà khi bọn hắn thanh tra đến 5 tầng thời điểm, một đạo mãnh liệt hạ sóng âm công kích lại bỗng nhiên tới. Hai cái bộ binh đội lập tức đầu váng mắt hoa, xa vào đến cực lớn mặt trái trong trạng thái. Lùi lại, lập tức lùi lại. Hai gã tiểu đội trưởng lập tức hạ lui lại mệnh lệnh. Nhưng ở nơi này hai cái đội binh sĩ vừa mới quay người chi tế, hành lang bên trên đột nhiên lao xuống một cái biến dị thể. Chỉ thấy biến dị thể trở mình nhảy lên, liền rơi xuống binh sĩ cuối cùng trung đội thuẫn bài thủ sau lưng. Thuẫn bài thủ vô ý thức quay người đều muốn nâng lên tấm chắn ngăn trở, đã thấy đối phương sau lưng đột nhiên vung ra một đạo hắc ảnh. Bị hạ sóng âm nghiêm trọng ảnh hưởng binh sĩ phản ứng không kịp, tấm chắn giơ còn không có một nửa, lập tức đã bị bóng đen đâm vào trong cổ. Một hồi kịch liệt đau nhức truyền đến, binh sĩ rốt cục nhìn thấy công kích hắn biến dị thể, hư hư thực thực đẳng cấp cao biến dị thể chỉ huy hình biến chủng, mà đâm vào cổ của hắn đúng là đối phương mang theo gai nhọn cái đuôi. Biến dị thể một kích đắc thủ sau, mãnh liệt rút ra bản thân cái đuôi, binh sĩ trong cổ như suối phun giống như phun ra mạng lớn huyết dịch. Nhưng biến dị thể cũng không có như vậy thu tay lại, mà là đỡ đòn thuẫn bài thủ thi thể đi phía trước và mạnh, đụng ngã phía sau hắn vài tên lính, mà rơi xuống đất binh sĩ căn bản không có đứng dậy cơ hội, đã bị biến dị thể cái đuôi từng cái ám sát. Mắt thấy hai cái đội muốn như vậy bị biến dị thể đuổi tận giết tuyệt thời điểm, một gã tiểu đội trưởng mãnh liệt bật lên, một cái bước xa về phía trước một khoa trường, dùng vai cong đứng vững xông tới mà đến thuẫn bài thủ thi thể. Mau bỏ đi. Tiểu đội trưởng đỡ đòn trên vai thi thể, hướng về người đứng phía sau giận dữ hét. Chính kinh ngạc không thôi mọi người vừa mới hoàn hồn, chỉ thấy đỡ đòn thuẫn bài thủ thi thể biến dị thể vươn cái đuôi, hung hăng vào người này đội trưởng tiểu chân trong. A a a, tiểu đội trưởng thống khổ kêu thảm, nhưng thân thể lại gắt gao đỡ đòn thi thể, không cho biến dị thể tiến lên một bước. Két sát két sát. Cắm vào tiểu đội trưởng tiểu chân cái đuôi không ngừng bày lấy, theo một hồi gãy xương thanh âm truyền đến, đội trưởng tiểu chân rốt cục không chịu nổi gãy xương mà đoạn. Mắt thấy một cái chân muốn chống đỡ không nổi, tiểu đội trưởng thống khổ giữ tận hướng về người đứng phía sau quát, mau bỏ đi. Giống hết, tiểu đội trưởng rút ra bên hông được rồi một quả lựu đạn, cắn mất móc kéo, tay kia một phát bắt được biến dị thể cái đuôi. Người phía sau lập tức hướng dưới lầu rút lui khỏi, vừa mới trốn vào chỗ góc cua, một hồi nổ vang liền từ mái nhà truyền đến. Còn giữ lại một gã khác tiểu đội trưởng nhìn về phía đỉnh đầu trên lầu, mắt hổ rưng rưng, dùng khàn khàn thanh âm tiếp tục truyền đạt lấy mệnh lệnh. Xen lẫn nhau hiểm hộ, tiếp tục rút lui. Tên địa đội trưởng hy sinh cũng không có đả thương hại đến biến dị thể, nó lông tóc không tổn hao gì về tới trên lầu. Chỉ thấy nó đem cái đuôi chuyển qua trước người, dùng một cái dính đầy máu tươi bén nhọn thủ chảo, đem phía trên một cái nắm chặt bị ngay ngắn hướng chặt đứt một nửa cánh tay cho lấy ra ném đi, sau đó trở lại đi tới trong một cái phòng, nơi đây đang có một cái hoặc tâm ma. Chỉ huy hình biến chủng kêu một tiếng về sau, cái này chỉ hoặc tâm ma lập tức nhắm lại miệng rộng, đi theo đối phương đi vào một chỗ cửa sổ bên cạnh, từ nơi này nhảy hướng về phía bên cạnh liên tiếp một tòa kiến trúc. Không có một hồi, mấy viên cao bạo bình gas đạn pháo liền mang theo ô ô đập vào kiến trúc bên trên, vài tiếng nổ mạnh sau, nhà này 8 tầng nơi ở lầu liền biến thành một đống phế tích. Mà lúc này biến dị thể lại sớm đã đi ra kề bên này, mượn kiến trúc kiểm hộ, hướng về vòng vây bạc được yếu kém khu vực thoát đi mà đi. Hai cái đội tao nội chỉ huy hình biến dị thể, hơn nữa thương vong vô cùng nghiêm trọng tin tức rất nhanh liền báo cáo đã đến Khâu Thụy trong tay. Khâu Thụy đang chuẩn bị ý định phái binh đi qua trợ giúp, lại bị báo cho biết kiến trúc bị tạc sụp, hắn vẻ mặt không thể tin hỏi, là ai bỏ xuống mệnh lệnh? Cái kia hai cái đội may mắn còn sống sót tiểu đội trưởng gọi đến pháo kích. Nghe xong trả lời về sau, Khâu Thụy tuy nhiên nhất thời tức giận, nhưng là không tốt trách cứ tên kia tiểu đội trưởng. Khâu Thụy lập tức xuất ra địa đồ, nhìn nhìn cái kia tòa nhà kiến trúc vị trí, lông mày lập tức nhíu lại, ngón tay của hắn theo bị pháo kích cái kia tòa nhà nơi ở lầu dưới đường đi hoa, lộ tuyến cùng biến dị thể thoát đi lộ tuyến độ cao trùng hợp. Chém đầu tiểu đội đội thứ ba sao, có chỉ huy hình biến dị thể khả năng hướng các ngươi phương hướng thoát đi. Khâu Thụy cầm lấy bộ đàm, hướng một cái chém đầu tiểu đội truyền đạt cái con kia chỉ huy hình biến trùng trốn chết lộ tuyến. Minh Bạch. Một tia thanh âm hưng phấn theo bộ đàm ở bên trong truyền đến. Khoảng cách bị cái kia tòa nhà nơi ở lầu tây nam phương hướng 700m một chỗ kiến trúc mái nhà bên trên, một tên binh lính quốc bộ đàm, hướng phía bên cạnh lưỡi nhác nằm ngửa trên mặt đất đồng bạn nói ra, "La ca, công lao đã đến." "Bao nhiêu công lao?" Lưỡi nhác người nhất thời hứng thú, nửa ngồi dậy hỏi, mà người này đúng là La Đại Cương. Vì bờ nam nhóm đầu tiên gia nhập căn cứ người sống sót đầu lĩnh, La Đại Cương vẫn cảm thấy chính mình lần gia nhập căn cứ binh sĩ dù thế nào cũng sẽ kiếm cái quan quân đương một đường, nhưng kết quả lại là đã trở thành một cái đầu to binh. Nhất là tại biết được Khâu Thụy cái này du sơn đến đầu lĩnh rõ ràng trở thành đại đội trưởng sau, La Đại Cương trong nội tâm vẫn tức giận bất bình. Nhưng may mắn chính là, căn cứ vì ứng đối chỉ huy hình biến chủng mà thành lập chém đầu tiểu đội, hắn bởi vì tại bờ nam phòng ngự biến dị thể lúc thao tác quá nặng súng máy mà bị tuyển chọn tiến đến. Đối với cái này trận lấy ra luyện tập thực chiến huấn luyện, hắn là một chút hứng thú cũng không có, nhưng nghe gặp có công lao đã đến về sau, lập tức đã đến hào hứng. Chỉ huy hình biến chủng. Đồng bạn vẻ mặt hưng phấn nói, "Tốt." La Đại Cương dùng sức vỗ đại chân, một cái trở mình đi vào bờ rào đỉnh súng máy hạng nặng trước, một bên kéo cài chốt cửa lồng ngực một bên thúc giục nói, "Nhanh, cho lão tử đem cái kia đồ chơi tìm ra." Tên kia đồng bạn buông bộ đàm, lập tức cầm lấy một cái kính viễn vọng, hướng phía chỉ huy hình biến chủng khả năng xuất hiện địa phương nhìn lại. Không có một hồi, người này đồng bạn liền phát hiện đang tại kiến trúc đang lúc nhảy lên hai cái biến dị thể. "La ca, 2 giờ rưỡi phương hướng phát hiện mục tiêu." La Đại Cương lập tức chuyển động họng súng, thông qua kính nhắm nhìn thấy cái kia hai cái biến dị thể, nhưng La Đại Cương cũng không có lập tức xạ kích, bởi vì hiện tại biến dị thể đang tại kiến trúc đang lúc xê dịch, không phải rất tốt nhắm chúng. Thẳng đến hai cái biến dị thể đi tới ven đường duyên một chỗ kiến trúc mái nhà chỗ dừng lại lúc, La Đại Cương mới đưa ngón tay bỏ vào cò súng bên trên. Chương 266, kéo dài mắt thấy biến dị thể cùng kính nhắm trong thập tự tuyến trùng hợp, La Đại Cương mãnh liệt bóp lấy cò súng. Bành bành bành. Theo họng súng phun ra nuốt vào ra cực lớn ngọn lửa, hơn 10 phát 12-7mm viên đạn xì ra. Nhưng nơi đây động tĩnh lập tức đem liền hấp dẫn xa xa chỉ huy hình biến chủng chú ý, chỉ huy hình biến chủng phản ứng cực nhanh, thân hình lóe lên chuẩn bị né nhanh qua đi. Nhưng mà đáng tiếc chính là, động tác của nó vừa làm một nửa, một phát viên đạn liền đánh vào nó trên vai phải, ngay tiếp theo đem chọn cái cánh tay phải theo hắn trên thân thể sẽ rách xuống, cực lớn lực đánh vào thậm chí khiến nó thân thể phát sinh kịch liệt cuộn cuộn, lại vừa vặn tránh thoát hai phát sát bên người mà qua viên đạn. Về phần đứng ở nó bên cạnh hoặc tâm ma, càng là liền phản ứng cũng không kịp, thoáng một phát đã bị mấy phát cho phanh thây. Chỉ huy hình biến chủng tại trên nóc nhà cút ra ngoài đến mấy mét, theo khác một bên rớt xuống. Nhưng biến dị thể lúc này còn không có bị mất mạng, tại rơi xuống trong quá trình bản năng dùng cái đuôi đinh ở kiến trúc bức bên trên một cái điều hòa bên ngoài cơ, tránh khỏi rơi xuống mặt đất sau lần thứ hai tổn thương. Đánh trúng, biến dị thể té xuống. Gặp biến dị trong cơ thể đạn sau rơi xuống mái nhà, La Đại Cương một bên quan sát viên dùng sức phất tay hoan hô. Chẳng qua là một bên La Đại Cương cũng không có đi theo hoan hô, mà là ngẩng đầu cao mày nói, "Đừng tê, biến dị thể khả năng không chết." "Ai không thể nào, ta xem nó thân thể đều thiếu một món nữa." Quan sát viên có chút khó tin nói. "Đánh trúng là vai phải, không phải vai trái." Biến dị thể đầu cùng trái tim đều không có làm bị thương tổn thương, loại này tổn thương cũng có thể sống xuống. La Đại Cương vừa nói, một bên tiếp tục mang lấy súng, nhìn xem kính nhắm nói, gọi pháo binh, đừng làm cho nó chạy. Quan sát viên nghe xong, lập tức cầm lấy bộ đàm nói, nơi này là chém đầu thứ ba tiểu đội, gọi pháo kích, phương vị. Biến dị thể lúc này theo trọng thương trong chậm lại, sau đó theo bên cạnh cửa sổ tiến nhập trong kiến trúc, lúc này nó thiếu thốn mất vai phải cùng cánh tay phải, hơn nữa đại lượng không chút máu, thân thể năng lực hành động nhận lấy nghiêm trọng ảnh hưởng. Nhưng biến dị thể lại làm cho những thất tha thất thểu đứng dậy, chuẩn bị ly khai nhà này kiến trúc. Nhưng vào lúc này, một hồi ô ô âm thanh từ phía trên không truyền đến, ngay sau đó vài đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, nhà lầu kịch liệt lắc lư, ầm ầm một hồi nổ mạnh, nhà lầu hơi nghiêng hoàn toàn sụp đổ dưới đi. Chờ biến dị thể theo choáng váng trong lấy lại tinh thần lúc, bụi mù đã dần dần tiêu tán, mà hắn chỗ kiến trúc mặt khác một mặt đã toàn bộ sụp xuống, triệt để bại lộ tại La Đại Cương xạ kích trong phạm vi. Nhưng may mắn chính là, một khối sụp xuống trần nhà rơi xuống tại biến dị thể trước người, đem nó vật che chắn tại đằng sau, đồng thời cũng ngăn chặn La Đại Cương quan sát được tầm mắt của nó. Chẳng qua là, nếu như biến dị thể có cái gì động tác, đã đi ra chỗ này công sự che chắn, bên kia chờ đợi nó đúng là 12-7mm kim loại gió lốc. Chỉ huy hình biến chủng trí lực khá cao, tại thanh tỉnh sau quan sát hoàn cảnh chung quanh sau, lập tức đã minh bạch tình cảnh của mình, không dám coi thường động. Cái này có lẽ giải quyết xong a. Quan sát viên thấy kia khu vực kiến trúc hoặc tàn hoặc sập, cảm thấy biến dị thể khẳng định không có cách nào khác sống sót. Nhưng La Đại Cương nhưng không có chút nào buông lỏng, lại để cho nhưng đang dùng kính nhắm tìm kiếm, biến dị thể là từ cái kia tòa nhà kiến trúc khác một bên té xuống, thế nhưng tòa nhà kiến trúc bây giờ còn thừa, lại một nửa đạn pháo có lẽ không có bao trùm đến mục tiêu chỗ khu vực. Quan sát viên nhìn nhìn, giống như đúng là như thế, vì vậy có chút không xác định mà hỏi, nếu không lại để cho pháo binh đội đến một vòng. Đi, vậy lại đến một vòng. Quan sát viên vì vậy lần nữa cầm lấy bộ đạn gọi pháo kích, không có một hồi, lại là mấy phát pháo đạn bay tới, nhưng không có đánh trúng còn lại kiến trúc. Thảo, cái này pháo binh đội đánh như thế nào pháo? Quan sát viên nhìn thấy bụi mù đằng sau như trước đứng sừng sững lấy nửa tàn kiến trúc, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói. Đương nhiên, điều này cũng không có thể trách pháo binh đội, bình gas đại pháo độ chặt chẽ vốn là chênh lệch, tuy nhiên trải qua triệu thiết ma sửa, nhưng độ chính xác cũng không cách nào cùng quân dụng đại pháo so sánh với, tại tăng thêm sụp xuống hơn phân nửa kiến trúc vốn thể tích cũng đã thu nhỏ lại, tỷ lệ chính xác dĩ nhiên là thấp hơn. Nếu không lại đến một vòng. Quan sát viên có chút không xác định nói. Được rồi, gọi bộ binh A La Đại Cương cảm thấy nếu muốn triệt để nổ sập cái kia bên kiến trúc, không biết còn muốn tiêu hao nhiều ít đạn tháo, làm không tốt pháo binh đội bên kia sẽ đối với bọn hắn có ý kiến. Dù sao hợp với gọi nhiều lần đều nổ không hết mục tiêu, đây không phải gián tiếp nếu nói đến ai khác pháo thuật không được sao? Hơn nữa, liền biến dị thể thương thế hơn nữa hai đợt hỏa lực tẩy mà, may mắn còn sống sót xác suất có lẽ cũng không cao. Nhưng vẻ mặt chính là, ngay tại La Đại Cương đã có ý nghĩ này, hắn đã nhìn thấy nơi xa nửa tàn trong kiến trúc có một đạo thân ảnh hiện lên. Đồ chó hoang, rõ ràng còn không chết. La Đại Cương thầm mắng một câu, sau đó di động họng súng bóp lấy cò súng. Bất quá La Đại Cương cũng không có đuổi theo đạo thân ảnh kia xạ kích, mà là trực tiếp bắn về phía mục tiêu phía trước, sau đó lại đối với hướng mà đi bắn về phía mục tiêu. Mắt thấy hỏa cây roi muốn quét về phía chính mình, biến dị thể nghiêng người bổ nhào về phía trước, trực tiếp trốn vào còn sót lại lối đi nhỏ bên cạnh cái khác trong phòng. Nhưng La Đại Cương cũng không có buông tha biến dị thể, mà là hướng phía nó chỗ gian phòng dừng lại loạt quét, bên ngoài gian phòng tường trong lúc nhất thời đá vụn bay loạn, rất nhanh đã bị đánh ra nguyên một đám đại động, tường thể đằng sau các loại vật lẫn lộn cũng bị xuyên thấu mà qua viên đạn nhao nhao cho tách rời nghiền nát, có chút viên đạn càng là theo khắc một bên mặt tường xuyên thấu mà ra. Biến dị thể bị hung tàn hỏa lực đè nút ở trong khắp ngõ ngách không dám có bất kỳ động tác. Chẳng qua là loại này mãnh liệt liên tục hỏa lực cũng không có thể một mực kéo dài nữa, mắt thấy dây đạn đã bị tiêu hao hơn phân nửa, La Đại Cương không thể không thả chậm xạ kích tốc độ, thỉnh thoảng xạ kích mấy phát. La ca, nếu không vẫn là gọi pháo binh a. Quan sát viên ở một bên kêu to. Mau để cho bộ binh đi lên vây đã chết hơn nữa, vạn nhất nổ không chết, kích thích bụi mù rất dễ dàng lại để cho mục tiêu thừa cơ đào thoát. Quan sát viên nghe xong, chỉ có thể lần nữa hướng phía bộ đàm kêu lên, mục tiêu đang bị chúng ta vây ở trong kiến trúc, mời các ngươi lập tức đến đây trợ giúp, chúng ta viên đạn không nhiều lắm rồi. Chịu đựng, chúng ta lập tức đi ra. Khâu Thụy thanh âm theo bộ đàm ở bên trong truyền đến. Kể từ khi biết biến dị thể đường chạy trốn sau, Khâu Thụy tại chuyển cáo chém đầu tiểu đội đồng thời, cũng lập tức tập kết bộ phận binh lực đuổi đi theo, ở nửa đường bên trên liền nhận được chém đầu thứ 3 tiểu đội cầu viện. Chương 267, kinh nghiệm tổng kết. Khâu Thụy dẫn đầu mấy chiếc xe bọc kép rất nhanh đạt tới chỗ mục đích, không đợi xe dừng hẳn, trên xe binh sĩ liền mở ra cửa xe bắt đầu xuống xe. Mau mau nhanh, chiến đấu đội hình. Xuống xe về sau, quan quân lập tức tổ chức đội hình, sau đó phía từng đội vì tiểu tổ, hướng phía nơi xa nửa tàn kiến trúc vào tới. Nơi xa La Đại Cương trông thấy bộ binh lên đây, lúc này mới thở dài một hơi, lúc này trong tay hắn bợ rào đỉnh súng máy hạng nặng chỉ còn lại mấy phát. Hắn không có lại tiếp tục xạ kích, mà là gắt gao chằm chằm vào kiến trúc bên kia, một khi đối phương có dị động, hắn biết sử dụng cuối cùng này mới phát kết quả đối phương. Một loạt nhất ban nhị ban cùng ta đi vào, những người còn lại cho ta đem kiến trúc vây chết. Lần này Khâu Thụy mang đến binh lực có 2 cái trung đội 6 cái đội chiến đấu tiểu tổ, hắn tự mình xuất lính 2 cái đội tiến vào kiến trúc, còn lại đội tổ tức thì vây quanh ở kiến trúc bên ngoài, để ngừa biến dị thể đào thoát. Tại La Đại Cương hai người chỉ dẫn hạ, Khâu Thụy mang theo 2 cái bộ binh đội theo còn sót lại thang lầu đi tới biến dị thể chỗ bên ngoài gian phòng. Chấn động đạn. Theo Khâu Thụy ra mệnh lệnh đạn, mấy viên chấn động đạn bị ném vào trong phòng. Bành, bành, bành. Theo mấy trận không tính kịch liệt bạo tạc nổ tung sau, phía 2 gã thuẫn bài thủ làm tiền phong binh sĩ vọt vào trong phòng, nhưng mấy người dạo qua một vòng sau lại không trông thấy biến dị thể bóng dáng, ngược lại là tại một chỗ trong góc tường phát hiện một cái không lớn tường động. Biến dị thể tiến vào bên cạnh gian phòng. Khâu Thụy lập tức dẫn người hướng bên cạnh gian phòng mà đi, đồng dạng mấy viên chấn động đạn ném vào về phía sau. Lúc này đây bên trong rốt cục đã có phản ứng. Khâu Thụy đi theo 2 gã thuẫn bài thủ sau xông vào gian phòng, đã nhìn thấy bị chấn động đạn khiến cho đầu váng mắt hoa biến dị thể, chu lên lung tung vung vẩy lấy móng đuốt sắc bén cùng cái đuôi. Bành bành mấy tiếng súng vang, Khâu Thụy không lưu tình chút nào bắn đoạn biến dị thể ba chi cùng cái đuôi. Quán đến trên mặt đất biến dị thể lúc này cuối cùng từ choáng váng trong hồi phục xong, thấy rõ người trước mặt loại. Ngao, biến dị thể giữ tận hướng phía mấy người giống giận, nhưng Khâu Thụy căn bản thờ ơ, đi vào biến dị thể trước người, cơ lấy báng súng liền hung hăng đập vào đầu của đối phương bên trên. Không có vài cái liền đem biến dị thể cho nện hôn mê bất tỉnh. Trói lại, cho căn cứ đưa qua. Đối với cái này chỉ huy hình biến chủng, Khâu Thụy tự nhiên biết rõ kia giá trị, cũng không có tùy tiện giết chết. Vài tên binh sĩ lập tức tiến lên, móc ra trên người dây thừng đem biến dị thể cho trói được rắn rắn chắc chắc, sau đó liền mang nó đi xuống lầu dưới. Nơi xa La Đại Cương trông thấy tình hình này, có chút thì đau, đây chính là công lao à, vất vả khổ cực một hồi, kết quả tiện nghi người khác. Hắn ôm đồn qua bên cạnh quan sát viên bộ đàm, lo lắng hô, ai ai, cái này chỉ biến dị thể chúng ta nhưng cũng có phần a. Yên tâm, ta sẽ cho phía trên hồi báo. La Đại Cương nghe xong tuy nhiên vẫn có chút lo lắng, nhưng là chỉ có thể đã tiếp nhận, ai bảo biến dị thể tại người ta trong tay. Không nói La Đại Cương trong nội tâm phiền muộn, Nô Hân nghe thấy bắt sống một cái chỉ huy hình biến chủng sau mừng rỡ không thôi, lập tức an bài phòng nghiên cứu người đến đây tiếp thu. Bất quá, phòng nghiên cứu bên kia ngắn hạn có thể là không xảy ra cái gì thành quả, đối đằng sau chiến đấu có lẽ không tạo nên cái gì trợ giúp. Theo mặt phía bắc cái này chỉ biến dị thể bị quét sạch hầu như không còn sau, từng cái binh sĩ lập tức về tới chính mình khu vực phòng thủ nghỉ ngơi và hồi phục, vì sắp đã đến tổng tiến công làm chuẩn bị. Đáng tiếc, lần này chúng ta quét sạch mặt phía bắc biến dị thể, phía nam biến dị thể chủ lực cũng không có bất luận cái gì dị động, kế tiếp nhưng chỉ có khẩu chiến. Bộ tham mưu, đối mặt thuận lợi chấm dứt mặt phía bắc vây quét chiến, mọi người tuy nhiên cao hứng nhưng là biết rõ chiến đấu chân chính mới đang muốn bắt đầu, vốn cho là mặt phía nam biến dị nhận thức có dị động, có thể sớm tiêu hao thoáng một phát đối phương binh lực, nhưng đối với phương nhưng là không có bất kỳ hành động, Nô Hân lúc này mới có chút tiếc nuối cảm thán. Khổ chiến liền khổ chiến a, thứ hai doanh thứ ba doanh quân tâm những thứ này đã ổn định, đằng sau chiến sự sẽ không có vấn đề quá lớn. Liêu Tranh đối không có thể tiêu hao biến dị thể binh lực sự tình cảm thấy tiếc nuối. Khi hắn xem ra, căn cứ hiện tại duy nhất ngắn bản chính là chiến lược vấn đề, tại hậu đại trong hoàn cảnh là không thể nào đản sinh ra một cái chiến lực cường hãn lực lượng quân sự. Dù là căn cứ có thể sinh sản rất nhiều vũ khí, nhưng chiến tranh quyết định nhân tố vẫn là người. Theo bờ Nam cùng Du Sơn đưa tới người sống sót sẽ không khó coi ra, căn cứ chiêu mộ binh lính binh tại chiến đấu kinh nghiệm cùng ý chí phương diện là có rất lớn khiếm khuyết, đây là bất lợi với căn cứ về sau sinh tồn. Chỉ có trải qua trận này lão thành thanh lý chiến rèn luyện, căn cứ lực lượng quân sự mới có thể chính thức lớn lên, càng là trải qua gian khổ chiến đấu ma luyện, căn cứ quân sự năng lực mới càng cường đại, dù là vì thế trả giá nhất định được một cái giá lớn. Kế tiếp tác chiến hội nghị trong, bộ tham mưu căn cứ lần chiến đấu này trong phản hồi tình huống đã tiến hành kinh nghiệm tổng kết. Đầu tiên, chính là về đối trốn ở trong kiến trúc biến dị thể quét sạch vấn đề. Lần chiến đấu này trong, không chỉ là cái kia hai cái gặp được chỉ huy hình biến chủng chiến đấu đội tổ thương vong vô cùng nghiêm trọng, mà ngay cả một ít tao ngộ bình thường biến dị thể chiến đấu đội tổ cũng có thương vong tình huống. Mà tạo thành một vấn đề này, nguyên nhân chủ yếu vẫn là binh sĩ huấn luyện chưa đủ, đối với cái này, bộ tham mưu đề nghị là đối đại khả nghi kiến trúc phương pháp chính là pháo kích. Đối với cái này, Nô Hân cùng Liêu Tranh hai người nhưng là thập phần do dự, bởi vì này tốt đến một lần, đạn pháo tiêu hao sẽ là cái cực kỳ đau đầu vấn đề, phía căn cứ bây giờ sức sản xuất nhưng là có chút lực không hề bắt bớ. Mọi người thương thảo sau khi, cuối cùng biện pháp chính là từng liền điều tinh anh nhân thủ, tạo thành chuyên môn quét sạch đội. Vì có thể làm cho bọn hắn tại hẹp hòi trong kiến trúc có thể cùng biến dị thể tốt hơn đối kháng, quét sạch đội phòng hộ năng lực cũng muốn đề cao, nhân thủ một cái nhỏ hình tâm chắn không nói, hộ giáp cũng muốn tăng cường. Phòng ngừa bạo lực trang phục đích phòng hộ năng lực còn nghĩ liền, nhưng một ít các đốt ngón tay không là nhưng là bạc nhược yếu kém chút, nghĩ biện pháp tăng cường. Đồng thời, quét sạch tiểu đội ngoại trừ trang bị sọt gùn bên ngoài, vũ khí lạnh cũng không có thể rơi xuống. Sau đó vấn đề thứ hai, chính là chém đầu chiến thuật cải tiến. Tại chém đầu thứ ba tiểu tổ cùng chỉ huy hình biến chủng tao ngộ chiến trong, biểu hiện ra hỏa lực chưa đủ khuyết điểm. Một cái chém đầu tiểu tổ một cái súng máy hạng nặng cũng không thể đối chỉ huy hình biến chủng một kích bị mất mạng, hơn nữa tiếp tục hỏa lực chưa đủ, pháo kích độ chính xác chưa đủ, không cách nào hữu hiệu phá hủy trốn ở trong kiến trúc mục tiêu. Đối với cái này, bộ tham mưu quyết định đem chém đầu tiểu đội súng máy hạng nặng số lượng tăng lên đến 3 thanh, cũng thêm gia tăng thuốc số lượng, về phần pháo kích độ chính xác chưa đủ, vậy tăng lớn pháo kích độ mạnh yếu. Tóm lại một câu, hỏa lực giải quyết hết thảy. Nô Hân cùng Liêu Tranh tại nơi này vấn đề bên trên không có nghi kỵ, dù sao chỉ huy hình biến chủng số lượng không nhiều lắm, điểm ấy đạn dược vẫn phải có. Tổng kết hết lần chiến đấu này kinh nghiệm sau, tổng tiến công trước một lần cuối cùng tác chiến hội nghị đã xong, các hạng mệnh lệnh lập tức phát ra, tất cả binh sĩ đã bắt đầu cuối cùng chuẩn bị. Chương 268, tổng tiến công, 1, sáng sớm, ấm áp ánh mặt trời chiếu xạ tiến vào làng xuyên lão nội thành. Không có người đi đường, không có dòng xe cộ, vốn là phồn hoa đường đi đống bừa bộn một mảnh, cỏ dại theo mặt đất trong khe hở dài ra, mặt tường bong ra từng mảng trong góc bao trùm thành từng mảnh rêu xanh, u ám tàn phá trong phòng thỉnh thoảng hiện lên quỷ dị thân ảnh. Nhưng mà, một hồi ồn ào náo động phá vỡ bộ dạng này tận thế sau thê lương cảnh tượng. Theo lăng xuyên sông cầu lớn kéo dài đi ra trên đường cái, hình thiên căn cứ thiết trí ở chỗ này bốn cái điểm phòng ngự cùng phía sau pháo binh doanh nhưng là lửa nóng dị thường. Quan quân la lên, binh sĩ trả lời, cùng với các loại ô tô phát động lúc tạc ầm, nhưng như vậy ồn ào náo động hạ nhưng không có một tia hỗn loạn, hết thảy đều lộ ra trật tự tự nhiên. Tại Lao Thành càng mặt phía nam đại giang bên trên, thiết giang số cùng 7-8 chiếc giang thuyền cũng đã bắt đầu tại trên mặt sông qua lại tuần tra, vài khung phi cơ trực thăng cũng bay đến nghiêng kéo kiểu trụ của đỉnh, buông xuống vài tên mang theo vũ khí binh sĩ. Trên bầu trời, căn cứ chỉ huy khí cầu chính chậm rãi tại Lao trên thành không chậm rãi nổi lơ lửng. Bộ binh doanh chuẩn bị sẵn sàng, pháo binh doanh chuẩn bị sẵn sàng, mặt sông tuần tra đội chuẩn bị sẵn sàng. Nghe liên lạc quan báo cáo, nhìn xem trên đồng hồ kim giây đã tới hạn, Liêu Tranh ngẩng đầu hướng bên cạnh Ngô Hân nhẹ gật đầu. Ngô Hân hít sâu một hơi, sau đó khuôn mặt nghiêm túc nói, tác chiến bắt đầu. Tác chiến bắt đầu. Theo chỉ lệnh truyền đạt, chờ đợi đã lâu bốn cái bộ binh doanh đã phát động ra. Động cơ tạm âm đột nhiên tăng, quần quần khói đặc bay lên, một lượng chiếc xe bọc thép chạy nhanh ra điểm phòng ngự, bốn cái bộ binh doanh đoàn xe bắt đầu dọc theo bốn đầu đại lộ chậm rãi xuôi nam. Theo đoàn xe tiến lên, trận hình cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, từng chiếc xe bọc thép liên tiếp hướng phía đại lộ bên cạnh chi lộ phân tán đi vào. Thời gian dần trôi qua, bốn chi hiện lên cánh quân đi về phía trước đoàn xe thời gian dần qua xếp thành một đường, dọc theo thành thị con đường vượt qua đẩy mà đi. Hình thiên căn cứ đại quy mô hành động sớm đã đưa tới biến dị thể chú ý, chẳng qua là biến dị thể tất cả đều tại khoảng cách căn cứ phòng tuyến phía nam 1 km chỗ, thành đoàn dấu ở từng cái trong góc dục dịch, nhưng không có một cái có can đảm chức ra. Bởi vì tại chúng phía trước hơn 10 m chỗ, đại lượng phế tích hố bom trải rộng không sai, trung quanh cũng giải lấy một chút thi cốt hải cốt, đây là pháo binh doanh xa nhất xạ kích khoảng cách, là trải qua biến dị thể mấy ngày hôm trước không ngừng thăm dò mà hình thành khu vực. Nhưng là căn cứ bốn cái bộ binh doanh cũng không có người này mà buông lòng cảnh giác. Trải qua lần trước đánh đêm giáo huấn, căn cứ không dám lại khinh thường biến dị thể, dù là biến dị thể chủ lực tập kết tại pháo binh tầm bắn bên ngoài, cũng không có nghĩa là đối phương sẽ không ở nửa đường bên trên an bài phục kích binh sĩ. Đoàn xe đâu vào đấy hướng nam đẩy mạnh, đi ngang qua một ít tuyến trúc lúc, thỉnh thoảng sẽ có một ít lạc đàn biến dị thể tập kích đoàn xe, nhưng ở xe bọc thép cường đại hỏa lực hạ trở thành thi thể. Tại trước đoàn xe đi vào khoảng cách biến dị thể chủ lực còn có 500m khoảng cách thời điểm, đoàn xe lần nữa ngừng lại, nương theo 4 cái bộ binh doanh pháo binh đội cùng chém đầu tiểu đội theo trong đội ngũ thoát ly. Pháo binh đội tại gò đất mang thiết trí trận địa, chém đầu tiểu đội tức thì lựa chọn cao ốc vì trốn ấp. Trong lúc không thiếu có lạc đàn biến dị thể đối pháo binh đội cùng chém đầu tiểu đội tiến hành công kích, nhưng pháo binh đội cùng chém đầu tiểu đội bản thân có tự vệ năng lực, hơn nữa quét sạch tiểu đội hỗ trợ, không có thể cho căn cứ tạo thành cái gì thương vong. Tại pháo binh đội cùng chém đầu tiểu đội sẵn sàng về sau, tối hậu phương phụ trách điểm hộ pháo binh doanh lúc này mới bắt đầu chuyển di trước ra. Ngay tại lúc đó, tới gần đại giang một chỗ cao tầng buôn bán lầu trong phòng, lão Lâm đang đứng tại cửa sổ sau ngắm nhìn mặt phía bắc. Bởi vì lao thành mặt phía bắc đều là thấp bé cũ kỹ kiến trúc, từ nơi này tòa nhà 30 mấy tầng cao kiến trúc nhìn lên xuống dưới nhìn một cái không sót gì. Tuy nhiên nơi đây khoảng cách biến dị thể tối tiền tuyến trọn vẹn mấy cây số, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng lão Lâm tiến hành quan sát. Con của nó không ngừng co rút lại phóng đại, đây đối với mắt thường kính viễn vọng đem phía trước nhất tình hình thấy rất rõ ràng. Đương nhiên, đối với khoảng cách nó xa nhất pháo binh đội nó còn không cách nào thấy rõ, nhưng thông qua hiện hữu quan sát được hết thảy, cũng không ảnh hưởng nó đối căn cứ chiến thuật tiến hành phỏng đoán, cái kia chính là lợi dụng pháo binh nghiệm hộ bộ binh áp xúc chúng hoạt động không gian. Cùng căn cứ đối chiến hồi lâu, hơn nữa lão Lâm vốn là có lấy biến dị trước trí nhớ tàn tiến, đối với căn cứ trang bị cùng chiến thuật sớm đã có hiểu rõ. Lúc này căn cứ bộ binh doanh dừng lại phòng ngự, tự nhiên là vì chờ đợi phía sau pháo binh trước ra, kéo dài tầm bắn. Nếu để cho đối phương thành công, vậy nó cũng chỉ có thể lựa chọn lại để cho biến dị thể đại quân lui về phía sau, nếu không cũng chỉ có thể bị đối phương cường lực pháo kích hạ trở thành cho bụi. Hiện tại lão Lâm duy nhất lựa chọn chính là tại đối phương pháo binh hoàn thành bố trí trước, tập trung binh lực đột phá đối phương phòng tuyến, cùng đối phương hỗn chiến cùng một chỗ. Cái này chiến thuật rất mạo hiểm, nhưng lão Lâm hiện tại đã không có lựa chọn nào khác. Biến dị thể tổ chức hình thức đã định trước nó chỉ có thể lựa chọn đại binh đoàn quyết đấu, dùng số lượng triệt tiêu căn cứ chất lượng. Bởi vì một khi biến dị thể phân tán ra đến, thấp hiệu quả thông tin phương thức chỉ có thể lại để cho từng cái chi nhánh từng người tự chiến, nhưng căn cứ vô tuyến điện thông tin chỉ huy lại có thể tùy thời tập trung binh lực, hỏa lực tiêu diệt từng bộ phận. Biến dị thể càng là phân tán, căn cứ ưu thế lại càng lớn, đây là một hồi thực lực không đối xứng chiến đấu. Dự đoán lấy căn cứ pháo binh doanh đã bắt đầu chuyển di về sau, lão Lâm hé miệng phát ra một hồi cao tần sóng âm. Bên cạnh một tòa thấp bé kiến trúc mái nhà bên trên, một cái chỉ huy hình biến chủng nghe thấy đoạn này cao tần sóng âm về sau, lập tức phát ra một tiếng thét dài. Ngao, tiếng thét dài một đường truyền lại, chạy suốt biến dị thể tối tiền tuyến. Nghe dần dần đi xa tiếng thét dài, lão Lâm huyết hồng trong hai tròng mắt lại lộ ra một tia bực bội, bởi vì này chủng rõ ràng sẽ bại lộ chỉ huy tiết điểm tin tức truyền lại phương thức khiến nó hết sức bất an. Nhưng bất đắc dĩ chính là, nếu muốn lại để cho cấp thấp biến dị thể nghe thấy cao tần sóng âm, nhất định phải đối với chúng thính giác khí quan tiến hành cải tạo. Nhưng mà, nó quần thể bởi vì không có đồ ăn cùng chất hữu cơ nơi phát ra, không cách nào chèo chống loại này đại quy mô cải tạo, cuối cùng chỉ có thể thôi. Chẳng qua là lại để cho lão Lâm dự kiến không đến chính là, cái nhược điểm này đã bị căn cứ đã nhận ra. Tiền tuyến, một cái chỉ huy hình biến chủng vừa mới thét dài hoàn tất, không đợi nó thay đổi, thay thế vị trí, hơn 10 phát 12-7mm viên đạn cũng đang hướng phía nó nơi đây phóng ra mà đến. Cái này chỉ huy hình biến chỗ kiến trúc tường ngoài lập tức sụp đổ, tan vỡ vẩy ra kiến trúc khối vụn sen lẫn kim loại viên đạn, lập tức liền đem nó bao phủ. Chờ đợi bụi mù tản ra, cái này chỉ huy hình biến chủng đã chia 5x7, thi thể mảnh vỡ giải tại một mảnh hỗn độn trong phòng. Nhưng mà, đến từ căn cứ công kích cũng không có chấm dứt, nương theo lấy một hồi ô ô tiếng rít, 7-8 khối bình gas đạn pháo giáng xuống. Rầm rầm rầm. Liên tiếp bạo tạc nổ tung về sau, chỉ huy hình biến chủng chỗ kiến trúc bị đã biến thành một mảnh phế tích. Nồng đậm bụi mù còn không có tan hết, ngoài 200 thước một cái khác tòa nhà kiến trúc cũng nên đón đồng dạng vận mệnh. Chương 269, tổng tiến công 2, chỉ huy biến chủng thét dài đưa tới chém đầu tiểu đội đánh lén, biến dị tư thế cơ thể tại tiền tuyến chỉ huy tiết điểm như vậy bị phá hủy. Nhưng là biến dị thể phát động công kích mệnh lệnh cũng đã truyền đạt, vốn là tại ẩn nấp tại các nơi nơi hẻo lánh biến dị thể lập tức hướng bộ binh doanh phòng tuyến đã phát động ra công kích. Chẳng qua là, tại thiếu thốn chỉ huy hình biến chủng cân đối sau, biến dị thể công kích trở nên vô cùng tán loạn, căn bản không có cách nào khác tập trung binh lực. Xa xa chính quan sát chiến trường lão Lâm tại phát hiện tiền tuyến chỉ huy tiết điểm bị phá hủy sau, lập tức cải biến mệnh lệnh muốn ngăn cản lần này tiến công. Nhưng nguyên thủy tin tức truyền lại phương thức, cùng với tiền tuyến chỉ huy tiết điểm thiếu thốn, khiến nó mệnh lệnh căn bản không kịp truyền đạt. Mà đúng lúc này, từng quả bình gas đạn pháo đã rơi vào công kích biến dị thể trên đầu. Veng, veng, veng. Từng đợt hung manh tiếng nổ mạnh tràn ngập chiến trường, mà lúc này truyền đạt lui lại mệnh lệnh biến dị thể mặc dù phát ra chỉ lệnh, cũng bị cái này cổ tạp âm cái che giấu. Ngoại trừ vị trí dựa vào sau tinh nhuệ nghe thấy mệnh lệnh phản hồi sau, công kích tại phía trước nhất bình thường biến dị thể rất ít nghe thấy chỉ huy hình biến chủng thiết giải, một đầu đánh lên căn cứ phòng tuyến. Bành bành bành. Dây đặc tiếng súng tại cả đầu phòng tuyến bên trên vang lên, trước hết nhất vọt tới phòng tuyến trước chính là thú quỷ, chúng tuy nhiên số lượng tối đa, nhưng phân bố tại dài dòng buồn chán phòng tuyến bên trên, từng tiết điểm lại tối đa bất quá vài chục trích. Một ít phụt lên hình biến chủng ý đồ sen lẫn trong chính giữa tới gần xe bọc thép, nhưng ở thưa thất đội hình lại giả vờ giáp trong xe binh sĩ thoáng một phát liền nhận ra được, sau đó bị tụ tập hỏa tiêu diệt. Về phần còn dư lại thú quỷ, đã ở mãnh liệt hỏa lực bao trùm hạ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Thú quỷ về sau chính là dạ quỷ, chúng leo lên tại kiến trúc đang lúc, ý đồ tại thú quỷ hấp dẫn hỏa lực thời điểm theo từ bên trên lướt qua phòng tuyến. Nhưng mà, từng tiết điểm thú quỷ số lượng, thì không đủ tiêu hao căn cứ binh sĩ hỏa lực, dạ quỷ cũng bị dày đặc hỏa lực công kích. Mặc dù có chút ít dạ quỷ mượn nhờ kiến trúc vật che chắn lướt qua phòng tuyến, nhưng chúng số lượng cũng đúng phía sau pháo binh tiểu đội cùng chém đầu tiểu đội không tạo thành uy hiếp. Chém đầu chiến thuật tạo nên tác dụng. Trên phi thuyền, Liêu Tranh cùng Ngô Hân nhìn phía dưới chiến đấu, áp lực cực lớn trong nháy mắt này liền biến mất. Bọn hắn vốn là kế hoạch là đem biến dị thể đè co lại đến một mảnh hẹp hòi khu vực tiêu diệt, nhưng biến dị thể bên này nhưng không có theo như lẽ thường ra bài, mà là lựa chọn tại pháo binh doanh chuyển di, hỏa lực xuất hiện ghế chống thời điểm đã phát động ra công kích, nếu như chém đầu chiến thuật không có thể phá sẽ đối với phương chỉ huy tiết điểm, cái kia chờ đợi bọn họ chính là một cuộc các chiến. Mặc dù căn cứ cuối cùng lấy được thắng lợi, nhưng là thương vong khả năng liền phi thường lớn. Nhưng may mắn chính là, bọn hắn lúc trước chế định chém đầu chiến thuật đã có không tưởng được hiệu quả. Tại biến dị thể bắt đầu công kích về sau, chỉ huy của bọn nó tiết điểm lại bị đột nhiên tiêu diệt, làm cho cả thế công lập tức đã mất đi chỉ huy, kết quả ngược lại cho căn cứ sáng tạo ra một lần tuyệt hảo tiêu diệt cơ hội. Có thể ở trước tiên liền tiêu diệt biến dị thể chủ lực, đương nhiên được qua từng bước một để ép, dù sao người kia đang thi hành trong quá trình khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện sơ hở. Phía sau biến dị thể giống như tại lui lại. Chính quan sát đến chiến trường Ngô Hân, phát hiện phía sau còn lại biến dị thể đang tại lui lại, lông mày không khỏi nhíu thoáng một phát. Xem ra, biến dị thể vẫn là kịp thời giữ lại một bộ phận binh lực. Liêu Tranh tiếp nối nói, sau đó hắn quay đầu hỏi hướng một bên liên lạc quan đạo, pháo binh doanh vào chỗ không có. Liên lạc quan cầm lấy bộ đàm trò chuyện sau khi, lập tức trả lời, đã đặt tới dự định vị trí, đang tại triển khai. Dẫn đạo pháo binh doanh, quanh kích phía sau lui lại biến dị thể. Theo mệnh lệnh truyền đạt, pháo binh doanh vào chỗ về sau, lập tức hướng lui lại biến dị thể đã phát động ra pháo kích. So sánh với bộ binh doanh pháo binh đội, pháo binh doanh hỏa lực mật độ cao gấp bội, tại khí cầu chỉ dẫn hạng, dày đặc đạn pháo đuổi theo biến dị thể lui lại binh sĩ một đường bánh liệt nổ. Nhưng biến dị thể cũng hết sức giàu hoạt, chia làm vài cổ tứ tán mà khai mở, lại để cho pháo binh doanh không thể không phân tán hỏa lực tiến hành công kích, không có tụ tập hỏa ưu thế, hơn nữa thành thị phức tạp địa hình, sát thương hiệu quả giảm bớt rất nhiều. Không có một hồi, phân tán mà chạy biến dị thể liền chui tiến vào trong kiến trúc biến mất, khí cầu cũng không cách nào tại đối pháo binh doanh tiến hành chỉ dẫn. Ngay tại lúc đó, đang tại tiến công phòng tuyến biến dị thể chủ lực, bởi vì binh lực phân tán nguyên nhân, dần dần bị mấy cái bộ binh doanh ưu thế hỏa lực cho tiêu hao được không sai biệt lắm. Sau đó, ở vào phòng thủ căn cứ binh sĩ lập tức triển khai phản kích, phòng tuyến bên trên tiêu diệt phía trước biến dị thể binh sĩ bắt đầu chức ra, hướng về còn đang chiến đấu biến dị thể hai bên vây quanh mà đi, ý định nhất cổ tác khí đem biến dị thể cho tiêu diệt sạch sẽ. Song phương tiếp chiến không đến nửa giờ, căn cứ cũng đã điện định thắng, ván. Bất quá, trên phi thuyền Ngô Hân cùng Liêu Tranh lúc này lại sao tại chú ý nơi đây, bởi vì bọn họ phát hiện một cái nghi vấn. Biến dị thể là như thế nào biết được ta pháo binh doanh chuyển di? Ngô Hân chau mày. Tuy nhiên chiến thuật của bọn hắn vô cùng khô khan, đang thi hành trong quá trình hoàn toàn chính xác sẽ để cho biến dị thể nghiệm và quan sát biết đến ý đồ của bọn hắn. Nhưng là, biến dị thể lại quyết định phát động công kích, nhất là khi bọn hắn pháo binh doanh bắt đầu chuyển di lúc sau, nắm bắt thời cơ được thật tốt quá, khẳng định có cái gì trọng yếu chứng cơ mới đem ra sử dụng đối phương hạ mệnh lệnh như vậy. Trừ phi đối phương có thể điều tra đến chúng ta hướng đi. Liêu Tranh trả lời. Nhưng Liêu Tranh mà nói lại làm cho Ngô Hân càng mê hoặc, biến dị thể là thế nào làm được, nếu như là có biến dị thể theo dõi giám thị pháo binh doanh, nhưng khoảng cách xa như vậy, nó là như thế nào đem tin tức truyền lại trở về. Liêu Tranh cũng có chút nghi hoặc, phía biến dị thể thông tin cơ bản dựa vào giống thủ đoạn, đều muốn vượt qua dài như vậy khoảng cách tiến hành câu thông, ngoại trừ vô tuyến điện thông tin, hắn thật sự nghĩ không ra còn có cái gì biện pháp. Đột nhiên, Liêu Tranh thông qua khí cầu cửa sổ, thấy được lao thành rất phía nam cái kia mấy tòa nhà cao tầng, lập tức nghĩ tới một đáp án. Hắn hai mắt gắt gao chằm chằm vào cái kia mấy tòa nhà kiến trúc nói ra, nếu như là tại một cái tầm mắt rộng rãi chỗ cao, hoàn toàn chính xác có khả năng điều tra đến chúng ta hướng đi. Nô Hân sững sờ, theo Liêu Tranh ánh mắt nhìn về phía cái kia mấy tòa nhà cao tầng, thoáng một phát sẽ hiểu tới đây. Đúng vậy, cái kia mấy tòa nhà lầu là lao thành bên này cao nhất kiến trúc, từ nơi ấy hướng bắc xem, cơ bản không có gì chướng ngại, tuy nhiên biến dị thể không có kính viễn vọng, nhưng đây không làm khó được cái con kia đẳng cấp cao biến dị thể. Nói cách khác, cái con kia đẳng cấp cao biến dị thể lúc này vô cùng có khả năng ở đằng kia mấy tòa nhà trong kiến trúc. Nghĩ vậy khả năng, Nô Hân lập tức thì có thẳng đảo Hoàng Long ý tưởng. Liêu Tranh cũng giống như thế, bất quá, có hai cái nan để lại bày tại trước mặt, như thế nào xác định đối phương vị trí cụ thể, là trọng yếu hơn là như thế nào tiêu diệt đối phương. Muốn biết rõ, đây chính là đẳng cấp cao biến dị thể, ít người không nhất định có ích, nhưng nhiều binh sĩ lại dễ dàng kinh động đối phương. Cơ hội này không thể bỏ qua. Chương 270, Tổng tiến công, 3, Lao Thành cái này chỉ đẳng cấp cao biến dị thể, đối căn cứ mà nói thực sự quá nguy hiểm, nếu để cho kia chạy đi, nhất là chạy trốn tới bờ Nam, hậu quả đem vô cùng nghiêm trọng. Tuy nhiên căn cứ đã chặt đứt biến dị thể vượt sông khả năng, nhưng cũng không thể cam đoan nhất định có thể vây quanh cái này chỉ đẳng cấp cao biến dị thể. Bằng vào đẳng cấp cao biến dị thể năng lực, nếu như đối phương lựa chọn một mình thoát đi, đều muốn bắt lấy nó hoặc đánh gục nó khả năng đem phi thường nhỏ. Nhưng hiện tại, cái này chỉ đẳng cấp cao biến dị thể bại lộ vị trí của mình, như vậy đối với căn cứ mà nói không thể buông tha cho cơ hội này. Mệnh lệnh mặt đất binh sĩ, không nên gấp tại truy kích, bảo trì trận hình, chậm rãi để lên đi. Vì không cho mặt đất binh sĩ đột tiến quá nhanh, kích thích đến cái con kia đẳng cấp cao biến dị thể ly khai kiến trúc, Liêu Tranh dẫn đầu hạ chỉ hoãn công mệnh lệnh. Mặt đất binh sĩ lập tức dựa theo mệnh lệnh khôi phục trận hình, chậm lại tiến lên tốc độ, nhìn như một bộ chuẩn bị chậm rãi thanh lý tư thế. Bất quá, Liêu Tranh mệnh lệnh vẫn chưa xong, hắn lại để cho liên lạc quan có liên lạc Vương Trấn Phi. "Lão Vương." Liêu Tranh vừa mới hô một câu, Vương Trấn Phi bên kia liền giận dỗi đích nói ra, "Ai nha, chuyện gì chuyển ta rồi, ta hiện tại không rảnh a." Nghe thấy Vương Trấn Phi phàn nàn, Liêu Tranh cũng là dở khóc dở cười, lúc trước Vương Trấn Phi mang theo bảo an bộ phận đem Ngô Hân cứu ra sau, vẫn la hét muốn lên tiền tuyến, nhưng bị Liêu Tranh cự tuyệt. chủ yếu là Vương Chấn Phi chiến tranh là thuộc về cái loại này ưa thích làm tao thao tác loại hình, nhưng căn cứ chiến thuật là cầu ổn, cho nên Liễu Tranh sẽ không lại để cho cái này đau đầu như nguyện. Ta đây bên cạnh có một tương đối nguy hiểm nhiệm vụ muốn cho ngươi dẫn người đi làm, ngươi đã không rảnh ta đây mà khác tìm người. Liễu Tranh đối Vương Chấn Phi thập phần hiểu rõ, cũng không có cùng đối phương bày ra mềm, ngược lại làm bộ muốn cắt đứt liên hệ. Vương Chấn Phi bên kia lập tức gào lên, có rảnh, ta có không. Nghe thấy Vương Chấn Phi đổi ý, Liễu Tranh cũng không trêu cả hắn, nói ra, được rồi, không đùa giỡn với ngươi, cho ngươi người làm tốt nhảy dù tác chiến chuẩn bị, tại trung tâm chỉ huy phi cơ trực thăng cất cánh và hạ cánh giàn giáo tùy thời chờ mệnh lệnh. Ha ha ha, tốt, ta ngay lập tức đi. Vương Chấn Phi hưng phấn cười to vài tiếng sau liền dập máy thông tin. Làm xong những thứ này chuẩn bị, kế tiếp chính là xác định cái con kia đẳng cấp cao biến dị thể vị trí cụ thể. Vì vậy, trên phi thuyền quan sát viên tất cả đều đem tinh lực tập trung đến mấy tòa nhà kiến trúc bên trên, chẳng qua là loại này hoàn toàn bằng vào nhân công ngoại bộ quan sát, đều muốn tìm ra đẳng cấp cao biến dị thể vị trí thành công khả năng liền quá nhỏ. Không được, hoàn toàn tìm không thấy vị trí của đối phương. Nô Hân để ống dòng xuống, có chút bực bội nói, không chỉ có là hắn, Liêu Tranh cũng để ống dòng xuống, có chút bất đắc dĩ. Đúng lúc này, một gã quan sát viên đột nhiên trông thấy một cái chỉ huy hình biến trùng xuất hiện ở một tòa kiến trúc mái nhà bên trên, còn đối với phương vị trí bên cạnh, đúng lúc là Lao Thành cái kia tòa nhà cao nhất buôn bán lầu. Quan sát viên đem tình huống báo cáo cho Liêu Tranh sau, Liêu Tranh lập tức thì có phán đoán, cái con kia biến dị thể có lẽ ngay tại Lăng Giang trong cao ốc. Xác định mục tiêu vị trí chỗ ở sau, Liêu Tranh lập tức liên hệ Vương Chấn Phi nói, Lăng Giang cao ốc khả năng tồn tại đẳng cấp cao biến dị thể, người dẫn người cưỡi phi cơ trực thăng đi qua, cho ta bắt nó ngăn ở bên trong, tuyệt đối đừng làm cho nó chạy. Vương Chấn Phi nghe xong phải đi chắn đẳng cấp cao biến dị thể, lập tức tới sức mạnh, trả lời, yên tâm, tuyệt đối khiến nó chạy không được. Phi hành lộ tuyến chú ý lần tránh, đừng đánh thảo kinh xả. Minh Bạch. Cắt đứt thông tin về sau, Vương Chấn Phi nhìn về phía bên người võ trang đầy đủ hơn 10 tên bảo an bộ phận thành viên, nhếch miệng cười nói, chúng ta mục tiêu là đẳng cấp cao biến dị thể, kế tiếp liền xem chúng ta biểu hiện. Nghe xong là đẳng cấp cao biến dị thể, đội cảnh sát thành viên cũng không có sợ hãi, Vương Chấn Phi lập tức xuất ra địa đồ bắt đầu an bài kế hoạch hành động, mọi người minh bạch nhiệm vụ của mình là đem đẳng cấp cao biến dị thể ngăn ở trong kiến trúc chờ đợi viện binh sau, càng là thở dài một hơi. Giảng giải hoàn tất sau, Vương Chấn Phi liền dẫn trước hết nhất chuẩn bị cho tốt 20 mấy người tới phi cơ trực thăng cất cánh và hạ cánh trên đài, căn cứ hai khung dân dụng Z9 đang chờ bọn hắn. Vì tận khả năng quăng tiễn đưa binh lực, lần này bọn hắn sử dụng vẫn là treo phương thức. Bảo an bộ phận người rất nhiều đều trải qua cứu viện hành động lúc lần kia treo thể nghiệm, tại tăng thêm Vương Chấn Phi bình thường đối với bọn họ tiêu chuẩn cao huấn luyện yêu cầu, mọi người lần này rốt cục sẽ không giống lần trước như vậy sợ tới mức chân mềm nhũn. Chuẩn bị hoàn tất sau, hai khung Z9 liền treo lấy 20 mấy người phi thang dựng lên. Vì ẩn nấp, hai khung Z9 không có thẳng tắp hướng phía mục tiêu kiến trúc bay đi, mà là trước dọc theo lăng xuyên sông tầng trời thấp phi hành, theo đại giang bên trên vây quanh đẳng cấp cao biến dị thể thẳng tắp phía sau, sau đó lại chống đỡ gần mẹ dù. Ngay tại lúc đó, Liêu Tranh hướng mặt đất binh sĩ ra lệnh, tất cả doanh phái tiểu đội trước ra điều tra, hết sức đem ẩn nút biến dị thể hấp dẫn ra đến. Mặt đất binh sĩ lập tức thi hành mệnh lệnh, những thứ này trước ra điều tra tiểu đội tại trong thành thị bốn phía tán loạn, một khi phát hiện lạc đàn biến dị thể sẽ không chút lựa chọn bắn chết, nếu như phát hiện đại cổ biến dị thể tức thì về phía sau báo cáo, hoặc tìm đến pháo kích. Mà biến dị thể cũng triển khai phản chế biện pháp, ý đồ tập trung binh lực bao vây tiêu diệt mấy cái điều tra tiểu đội. Ngay tại song phương lẫn nhau thăm dò lúc, trên phi thuyền Liêu Tranh lại cầm lấy kính viễn vọng cẩn thận xem lấy Lăng Giang cao ốc tình huống. Hắn phát hiện mỗi lần biến dị thể có chỗ động tác lúc trước phát hiện cái con kia chỉ huy hình biến chủng sẽ xuất hiện tại kiến trúc mái nhà thép dài. Nguyên lai, Liêu Tranh phái điều tra tiểu đội trước ra, chỉ là muốn hấp dẫn cái con kia đẳng cấp cao biến dị thể lực chú ý, cũng làm cho đối phương không dành thay đổi, thay thế chỉ huy chút. Mà ý đồ của hắn rõ ràng đã đến, đang tại Lăng Giang cao ốc bên trên lão Lâm chính quan sát đến căn cứ bốn phía tán loạn điều tra tiểu đội, cũng không ngừng ra lệnh, cũng không có phát giác được đến từ sau lưng uy hiếp. ONG. Lăng Giang cao ốc phía trước kiến trúc mái nhà bên trên, đang chuẩn bị truyền lại mệnh lệnh chỉ huy hình biến chủng. Đột nhiên nghe thấy được cái này cổ liên tục không ngừng do nhược trở nên mạnh mẽ tạc âm, không khỏi quay người nhìn về phía bên cạnh sau. Sau đó nó đã nhìn thấy một trận Z9, đi tới Lăng Giang cao ốc nghiêng rác vị trí kiến trúc trên không lơ lửng xuống, mà ở nó phía dưới chính treo hơn 10 người toàn bộ bức võ trang nhân loại. Ngao! Bành bành bành! Chỉ huy hình biến chủng vừa định há mồm báo động, một hồi súng vang lên về sau, hơn 10 khối 762mm thép tâm đạn đập vào mặt, trong đó hai quả viên đạn đánh trúng vào biến dị thể đầu, lại để cho kia tại chỗ tử vong. Hạ thấp. Vương Chấn Phi bưng lên họng súng vẫn còn hơi nước K56, hạ đổ bộ mệnh lệnh. Z9 lúc này hạ thấp độ cao, lại để cho Vương Chấn Phi đám người đã rơi vào kiến trúc mái nhà, mười mấy người sau đó cơi dây nịt an toàn ra, bắt đầu ở mái nhà thành lập điểm hỏa lực. Tại Lăng Giang cao ốc khác một bên góc đối kiến trúc bên trên, một cái khác đội mười mấy người cũng rơi xuống. Trên phi thuyền, Liêu Tranh biết được Vương Chấn Phi đúng chỗ sau, cũng hạ xuất kích mệnh lệnh. Thứ hai doanh đệ nhất liền tốc độ cao nhất xuất kích, mục tiêu Lăng Giang cao ốc. Chương 271, tổng tiến công 4. Căn cứ đột nhiên khởi sướng nhảy dù tác chiến lại để cho lão Lâm có chút ngoài ý muốn, bất quá nó lại tuyệt không bối rối. Nó há mồm phát ra một hồi cao tần sóng âm sau, nó chỗ bên ngoài gian phòng lập tức chuyển đến mấy trận tiếng gầm gừ, hai cái chỉ huy hình biến chủng mang theo hơn 10 chỉ biến dị thể xông về dưới lầu. Ngay tại lúc đó, cao ốc chung quanh cũng vang lên từng đợt thét dài. Lão Vương, chung quanh biến dị thể có hướng các ngươi tập trung xu thế, các ngươi nhất định phải chịu đựng. Bộ đàm ở bên trong, Liêu Tranh ngự khí có chút nghiêm trọng, nhưng Vương Chấn Phi lại không thèm để ý chút nào nói, yên tâm, chúng ta nhất định đem cái con kia đẳng cấp cao biến dị thể cho ngăn chặn. Nói xong, Vương Chấn Phi liền tới đến mái nhà bên dưới, vừa quan sát trong cao ốc tình huống một bên gọi bên kia đồng đội, "Chú ý, xung quanh biến dị thể muốn đi qua cứu viện lão đại của bọn nó, đều cho ta giữ được. Tầng dưới chốt cửa sổ, cửa ra vào, ga ra tầng ngầm cửa ra vào, đều cho ta chằm chằm đã chết, quyết không thể phóng một cái biến dị thể đi ra." Vương Chấn Phi truyền đạt hết mệnh lệnh sau, sau đó chỉ vào hai nơi tầm mắt mở miệng, địa phương nói, "Hai thanh bợ giáo đỉnh cho ta gác ở vị trí này." Vương Chấn Phi tuyển hai cái điểm hỏa lực đem bao trùm lĩnh thưởng cao ốc mặt phía bắc cùng phía tây, mặt khác một chỗ đáp xuống chút tức thì sẽ phụ trách phía đông cùng mặt phía nam. Ngoại trừ bợ giáo đỉnh bên ngoài, mỗi người trong tay còn có một thanh K56, hơn nữa căn cứ bên kia còn có thể thông qua phi cơ trực thăng cho bọn hắn tiếp tục chuyển vận vũ khí cùng đạn dược, hỏa lực phương diện hoàn toàn không là vấn đề. Trên phi thuyền, Liêu Tranh gặp biến dị thể chính hướng về lăng giang cao ốc xuống lại đi qua, tốt như vậy một cái bao vây tiêu diệt biến dị thể cơ hội hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ngoại trừ thứ hai doanh liên tiếp Khâu Thụy dẫn đầu binh sĩ chính hướng về lăng giang cao ốc phóng đi bên ngoài, mặt khác ba cái doanh hắn cũng hạ hướng về lăng giang cao ốc dựa sát vào mệnh lệnh. Chẳng qua là so sánh với cùng thứ hai doanh liên tiếp, chủ lực binh sĩ như cũng đè nặng tốc độ bảo trì trận hình, tranh thủ không cho một cái biến dị thể phá vòng vây đi ra ngoài. Mắt thấy trạng thái đối đã phương càng ngày càng có lợi, nhưng Ngô Hân cũng không có quá mức lạc quan, bởi vì hắn có chuyện cầm không cho phép chú ý lăng giang trong cao ốc có thể hay không có biến dị thể đảo mà nói, cái con kia đẳng cấp cao biến dị nhận thức sẽ không theo trong địa đạo chạy đi. Liêu Tranh nghe xong trầm mặc một hồi nói, hoàn toàn có khả năng, bất quá thế cục vẫn như cũ đối với chúng ta có lợi. Mặc dù biến dị thể tại lăng giang cao ốc chung quanh đảo có mà nói, nhưng phạm vi chắc có lẽ không rất rộng, ít nhất chúng ta đem cái này chỉ đẳng cấp cao biến dị thể tìm tòi phạm vi để giúp vào lăng giang cao ốc chung quanh, mặc dù nó tiến nhập mà nói, vẫn đang tại chúng ta tìm tòi trong phạm vi. Hơn nữa, xem biến dị thể nóng lòng đem chung quanh binh lực cho triệu hồi đi cứu viện, xem ra đối phương có lẽ không có ở lăng giang cao ốc phía dưới đảo móc mà nói. Lô Hân nghe xong gật gật đầu, mặc dù Vương Chấn Phi bọn hắn chắn không ngừng cái này chỉ đẳng cấp cao biến dị thể, nhưng đối với phương đại khái phạm vi đã xác định, tổng so mỏ kim đáy biển muốn xịn nhiều lắm. Hơn nữa, hiện tại bởi vì Vương Chấn Phi tập kích, biến dị thể toàn bộ bố trí đã bị quấy rầy, cho bọn hắn một cái phi thường tốt bao vây tiêu diệt biến dị thể cơ hội. Chẳng qua là, Lô Hân trong nội tâm lại mơ hồ cảm thấy bất an, cảm thấy có chỗ nào lại để cho hắn cảm giác không ổn. Ngay tại Ngô Hân bất an lúc, Khâu Thụy dẫn đầu thứ hai doanh liên tiếp chính tốc độ cao nhất hướng về lăng giang cao ốc tiến đến. Liên tiếp hơn 10 chiếc xe bọc thép đội hình kéo đến tương đối dài, hai xe ở giữa khoảng cách xa xôi, đây là hấp thụ lần trước đánh đêm bị khổng lồ biến chủng đánh lén giáo huấn. Không chỉ có như thế, trần xe súng máy trong tòa tháp, bợ giáo đỉnh sọt gùn hiện tại cũng đổi lại độc đầu đạn, chuyên môn dùng để bắn chết ra dày thịt béo khổng lồ biến chủng. Mặt khác, mỗi trong chiếc xe binh sĩ tất cả đều độ cao cảnh giới lấy phương hướng của mình, để ngừa bị thú quỷ phục lên hình biến chủng tập kích. Có thể nói, trải qua lần trước trận kia đánh đêm sau, toàn bộ binh sĩ rốt cục tiến nhập tác chiến trạng thái, không có lại phớt lờ, lại để cho rất nhiều đến đây đánh lén biến dị thể căn bản không cách nào tới gần. Mắt thấy đánh lén không thành, biến dị thể liền ý định vây công. Ngao, theo một hồi thét dài phát ra, một cái hơn 100 chỉ là biến dị thể tiểu đội hướng phía liên tiếp phải qua lộ lao đến, ý định lúc này chặn đường liên tiếp. Liên tiếp chú ý, các ngươi phía trước có một cổ biến dị thể hướng ngươi tới gần. Khí cầu quan sát được sau, đem tình huống thông cáo cho liên tiếp đại đội trưởng Khâu Thụy. Khâu Thụy biết được sau, lập tức hướng toàn bộ liên hạ tác chiến chỉ lệnh. Liên tiếp đoàn xe đi về phía trước chạy nhanh hơn 100m sau, tiến nhập một cái hẹp dài đường nhỏ, chung quanh chặt chẽ kiến trúc cho không trung khí cầu điều tra đã tạo thành nhất định chướng ngại, tiến vào nơi đây sau, liên tiếp tiểu không được đến hữu hiệu báo động trước. Quả nhiên, đường dẫn đầu xe bọc thép sắp đi ngang qua một cái đầu ngõ lúc, một cái khổng lồ biến chủng từ ngõ hẻm ở bên trong bò ra. Bành! Dẫn đầu xe bọc thép bị khổng lồ biến chủng hung hăng đâm vào đầu xe bên cạnh, bọc thép thép tấm đều đã xảy ra hố lượng, cỗ xe tức thì bị cái này va chạm mất đi cân đối. Nhưng xe bọc thép bên trong lái xe sớm có chuẩn bị tâm lý, một mực nắm chặt tay lái, hơn nữa con đường hẹp hòi, xe bọc thép đang cùng khác một bên kiến trúc mặt tường tiếp xúc xung đột sau, lại để cho thân xe ổn định lại. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, đằng sau một cỗ xe bọc thép bên trên súng máy tháp hướng phía khổng lồ biến chủng bắn ra một toi viên đạn. Cực đại độc đầu đạn tại bắn vào khổng lồ biến chủng thân thể sau, tại cực lớn động năng hạ bắt đầu biến hình cuộn cuộn, cho khổng lồ biến chủng đã tạo thành cực lớn sát thương. Mặc dù nó da dày thịt béo, trái tim bộ vị cùng đầu bị dày đặc cơ bắp tổ chức bảo vệ lấy, nhưng nó bảo vệ đầu lâu cánh tay cùng với cơ ngực sơn sườn, lại bị độc đầu đạn cho xé rách được chia 5 x 7. Kết sát. Tại đã nhận lấy 7-8 khối độc đầu đạn sau, khổng lồ biến chủng che chở đầu lâu cánh tay bị cắt đứt, đón lấy, đầu của nó đã ở mấy viên độc đầu đạn công kích đến bạo liệt ra đến. Khổng lồ biến chủng chết về sau, thân thể khổng lồ vừa muốn về phía trước ngã xuống ngăn chặn mặt đường, công kích nó xe bọc thép ra tốc lao đến, đem đánh ngã gục tại hơi nghiêng. Khổng lồ biến chủng chặn đường thất bại, nhưng biến dị thể cũng không có buông tha cho công kích, hai bên kiến trúc bên trên, ném hình biến chủng đã bắt đầu công kích. Bất quá, ném hình binh chủng cũng không có công kích xe bọc thép, mà là không ngừng bỏ xuống vật lẫn lộn ý đồ trở ngại đoàn xe chạy. Vì vậy, trong đội xe bọc thép đỉnh súng máy tháp bắt đầu công kích tại hai bên kiến trúc bên trên qua lại ném hình biến chủng, đem áp chế xuống dưới. Mắt thấy đoàn xe muốn lao ra đoạn này hẹp hòi đoạn đường lúc, hai bên kiến trúc bên trên đột nhiên nhảy xuống rất nhiều dạ quỷ, có rơi xuống mặt đất bị xe bọc thép đè nát chướng ngại vật, có lại rơi vào xe bọc thép đỉnh. Mà bọn hắn ổn định thân hình sau làm chuyện thứ nhất, chính là mở ra miệng rộng hướng phía súng máy tháp nổ ra một bãi dịch nhờn. Là phụt lên hình biến chủng, đổi đạn địa, tiêu diệt chúng. Trong lúc nhất thời, xe bọc thép bên trên súng máy tháp bắt đầu thanh lý tới gần hưu trên xe biến dị thể, tại trên mui xe không hề tránh né không gian biến dị thể lập tức bị quét sạch không còn. Lao ra hẹp hòi đoạn đường sau, đoàn xe tầm mắt chịu một quyết trường, mà bọn hắn phía trước cách đó không xa đúng là Lăng Giang cao ốc. Chương 272, tổng tiến công, nam, thang lầu ở bên trong có biến dị thể lên đây, lưu đạn. Vương Chấn Phi chỗ kiến trúc mái nhà, lúc này chính gặp lấy biến dị thể quay về viện binh binh sĩ công kích, phát hiện có biến dị thể từ thang lầu đang lúc đi lên sau, mấy viên lựu đạn ném đi xuống dưới, đem ý đổ xông lên lầu biến dị thể cho nổ lui. Ngoại trừ thang lầu bên ngoài, cũng có rất nhiều biến dị thể du đãng tại kiến trúc xung quanh, những thứ này biến dị thể thỉnh thoảng sẽ khởi xướng công kích, nhưng đều bị cường đại hỏa lực cho đánh lui, cho Vương Chấn Phi đám người tạo thành áp lực cũng không lớn. Như thế nào, thủ được ư? Trên phi thuyền Liễu Tranh thời khắc chú ý cái này nơi đây chiến đấu, có cái không đúng liền chuẩn bị để cho bọn họ rút lui khỏi. Không có vấn đề, biến dị thể công kích tuy nhiên mãnh liệt, nhưng là tác dụng chậm chưa đủ, đánh nhau chưa đủ nghiền. Vương Chấn Phi cầm lấy bộ đàm, một bộ thành thạo ngữ khí nói ra. Vương Chấn Phi mà nói lại để cho Liễu Tranh nhẹ nhàng thở ra, muốn biết do hắn đột nhiên nghĩ đến cái này nhảy dù tác chiến là có chút mạo hiểm, làm không tốt Vương Chấn Phi bọn người sẽ rơi vào đi. Bất quá, thông qua Vương Chấn Phi miêu tả đến xem, biến dị thể công kích cũng không hung mãnh, nghĩ đến là trải qua lúc trước chính diện chiến trường sau khi thất bại, biến dị thể số lượng kịch liệt giảm bớt, binh lực không đủ. Hơn nữa những thứ này còn dư lại biến dị thể vì ẩn nấp cơ động, chia làm vài cổ hơn 10/100 chỉ là tiểu cổ đội, bởi vì căn cứ pháo binh doanh uy hiếp, biến dị thể những thứ này tiểu cổ đội không dám tụ tập thành đoàn, đối mặt Vương Chấn Phi đám người cường đại hỏa lực cũng liền càng thêm không thể làm gì. Vậy là tốt rồi, thứ hai doanh nhất liên lập tức tới ngay, các ngươi chú ý tiếp ứng. Toàn tâm đến sau, Liễu Tranh liền lại để cho Vương Chấn Phi cùng sắp đến thứ hai doanh nhất liên tiến hành bàn bạc, tranh thủ đem cao ốc cho vây chết. Theo trước mắt biến dị thể phản ứng đến xem, chúng vẫn là dựa theo thống nhất chỉ huy tái hành động, cao ốc cùng chung quanh biến dị thể tiếng thét dài cũng không có đoạn tuyệt, nói cách khác cái con kia đẳng cấp cao biến dị thể vẫn còn đang lăng ràng trong cao ốc tiến hành chỉ huy, không có thoát đi cao ốc hoặc là tiến vào mà nói. Tổng cảm giác cái con kia biến dị thể có chuẩn bị, rõ ràng thế cục trước mắt đối với cái con kia đẳng cấp cao biến dị thể càng ngày càng bất lợi, nhưng nó lại vẫn đang không có thoát đi. Một bên Ngô Hân đối với tình huống trước mắt càng ngày càng cảm giác bất an. Liêu Tranh tự nhiên cũng có phương diện này nghĩ kỵ, nhưng hắn thật sự không thể tưởng được đối phương còn sẽ có cái gì át chủ bài, vì vậy nói ra, trước hết để cho thứ hai doanh nhất liên người vây lăng rằng cao ốc nhìn xem, nếu như đối phương thật sự có cái gì ý đồ mà nói, nhất định sẽ bại lộ. Ngô Hân cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể lại để cho Vương Chấn Phi cùng Khâu Thụy hai người binh sĩ đi dò xét. Quay lại lăng rằng cao ốc, tại Vương Chấn Phi tiếp ứng hạ, Khâu Thụy thứ hai doanh liên tiếp phá tan bên ngoài biến dị thể quấy rối sau, thành công cùng Vương Chấn Phi binh sĩ hội sư, ngay tại lúc đó, hai khung Z9 lần nữa vận chuyển đã đến 20 mấy tên trị an binh sĩ thành viên. Gần 200 người đội ngũ rốt cục đem lăng giang cao ốc cho hoàn toàn vây lại. Nhưng vào lúc này, vốn là đang tại vây công phòng tuyến biến dị thể đột nhiên hướng về bốn phía rút lui khỏi mà đi, ngay sau đó, vây khốn cao ốc người cảm nhận được một hồi mãnh liệt mặt trái cảm giác, là hạ sóng âm công kích, tranh thủ thời gian phòng hộ. Vương Chấn Phi cố nén choáng váng đầu nôn mửa hạ ứng phó nhu cầu bức thiết mệnh lệnh, sau đó móc ra trên người mặt nạ phòng độc, cái bao tay cùng túi cái mũ, đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, không cho một tấc làn da khỏa thân đi ra. Đương nhiên, bộ này phòng hộ không phải dùng để ứng đối hạ sóng âm công kích, mà là dùng để ứng đối sun phủ dioxide, đây là đánh đêm về sau vì ứng đối độc khí đạn chiến thuật mà chuẩn bị phòng hộ trang bị. Bọn hắn mặc dù đối với hạ sóng âm không thể làm gì, nhưng có thể sử dụng độc khí lại để cho phát ra hạ sóng âm hoặc tâm ma cấm miệng. Tuy nhiên biến dị thể đã có ứng đối sun phủ dioxide thủ đoạn, nhưng thủ đoạn này đối với muốn mở ra miệng rộng phát ra tiếng hoặc tâm ma mà nói nhưng là vô dụng. Không có một hồi, bộ binh doanh pháo binh đội mà bắt đầu đối với cao ốc phụ cận khu vực đã tiến hành độc khí đạn công kích. Nhưng là tại sun phủ dioxide khí thể hoàn toàn bao trùm cao ốc chung quanh sau, hạ sóng âm công kích cũng không có bị chút nào yếu bớt. Mẹ kiếp hoặc tâm ma khẳng định đứng ở cao ốc phía trên. Vương Chấn Phi ngẩng đầu nhìn cao ngất cao ốc, có chút khó khăn mở miệng mắng. Lang giang cao ốc cao tới 30 mấy tầng, phía sun phủ dioxide khí thể đặc tính căn bản bao trùm không được cao ốc cao tầng. Trên phi thuyền Liễu Tranh cùng Ngô Hân biết được tình huống này sau, trong lòng không khỏi trầm xuống, biến dị thể quả nhiên có chuẩn bị. Đối mặt tình huống như vậy, Ngô Hân rất nhanh liền nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết, làm cho người ta đổ bộ đến lớn hạ mái nhà. Theo tầng cao nhất hướng trong cao ốc phóng thích sun phủ dioxide. Liêu Tranh nghe xong lại nhíu mày, cảm thấy kế hoạch này có chút mạo hiểm, bởi vì tại đổ bộ trong quá trình, phi cơ trực thăng người điều khiển nhất định sẽ đã bị hạ sóng âm ảnh hưởng, hơn nữa đổ bộ đến đỉnh lầu nhân viên càng phải như vậy. Hắn lắc lắc đầu nói biện pháp này mạo hiểm quá lớn. Ngay tại hai người muốn những biện pháp khác lúc, vây khốn lăng giang cao ốc binh sĩ đã có phiền toái. Theo hạ sóng âm ảnh hưởng làm sâu sắc, vây khốn binh sĩ sức chiến đấu đang tại cấp tốc hạ thấp, càng ngày càng nhiều người chống đỡ không nổi, bắt đầu xuất hiện hôn mê hiện tượng, lại như vậy xuống dưới, người nơi này đến lúc đó khả năng một cái đều rút lui không xuất ra đi. Lại để cho đại pháo dùng độc khí đạn chống đỡ gần xạ kích cao ốc. Ở nơi này nguy cấp thời khắc, Khâu Thụy nghĩ ra một cái biện pháp. Nô Hân cùng Liễu Tranh hai người hai mắt tỏa sáng, cảm thấy là một có thể thực hiện đích phương pháp xử lý, chẳng qua là có một nan đề cần giải quyết, cái kia chính là lăng răng cao ốc kiến trúc từ ngoài. Nếu như trực tiếp phóng ra độc khí đạn cũng không nhất định có thể phá phòng thủ cao ốc từ ngoài, về phần trực tiếp phóng ra cao bạo đạn, rơi xuống khối vụn nhưng là sẽ làm bị thương cao ốc phía dưới người một nhà. Đem chém đầu tiểu đội điều đi lên, dùng súng máy hạng nặng phá hư kiến trúc từ ngoài. Nô Hân đã tìm được biện pháp giải quyết. Đi, cứ làm như thế. Liêu Tranh lập tức đồng ý biện pháp này. Liên tiếp mệnh lệnh liên tiếp truyền đạt, mấy môn bình gas đại pháo cùng với mấy cái chém đầu tiểu đội tại một cái liên đội hộ tống hạng, đi tới khoảng cách cao ốc mấy trăm mét bên ngoài một chỗ trong khu cư xá. Mặc dù đang khoảng cách này bên trên vẫn như cũ có thể cảm nhận được đến từ hạ sóng âm mặt trái ảnh hưởng, nhưng hiệu quả nhưng là sâu sắc giảm bớt. Mấy cái chém đầu tiểu đội mang súng máy hạng nặng bò lên trên cư xá mái nhà, pháo binh thì tại mặt đất gò đất mang sắp đặt đại pháo. Biến dị thể tựa hồ phát hiện căn cứ ý đồ, mấy cái biến dị thể tiểu đội đến đây tập kích cái này chỉ binh sĩ, nhưng bị đi theo hộ vệ bộ binh đại đội cho đánh lui. Bành bành bành, chuẩn bị sẵn sàng chém đầu tiểu đội lập tức. Cương điệu súng máy xạ kích cao ốc kiến trúc từ ngoài. Trong lúc nhất thời, thành mảnh như mọc thành phiến gạch đá khối vụn theo tường ngoài bên trên bong ra từng mảng, ngoại trừ chút ít mảnh vỡ bên ngoài, đại đô đã rơi vào khoảng cách an toàn bên trong, bên trong con nện vào kết thúc công việc vây khốn binh sĩ. Trải qua hơn 10 phút xạ kích sau, lăng giang cao ốc kiến trúc tường ngoài đã bị thanh lý ra một mảnh lỗ hổng, mấy ổ đại pháo lập tức hướng phía cái này mảnh lỗ hổng bắn độc khí đạn. Chương 273, tổng tiến công 6, bởi vì bình gas đại pháo độ chặt chẽ vấn đề, phóng ra đợt thứ nhất độc khí đạn hầu như không có bắn vào lỗ hổng, nhưng vẫn như cũ tại đánh trúng kiến trúc tường ngoài đi sau sinh ra bạo tạc nổ tung, phóng ra đại lượng sun phụ dioxide khí thể. Tuy nhiên những khí thể này rất nhanh liền bắt đầu hướng về phía dưới lắng đọng, có thể nhưng có một bộ phận thông qua lỗ hổng tiến vào đã đến lăng giang cao ốc bên trong, cái con kia phát ra hạ sóng âm công kích hoặc tâm ma tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng, dẫn đến hạ sóng âm công kích tạm dừng hơn 10 giây. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi công kích tạm dừng, lại làm cho Liếu Tranh biết rõ phương pháp này là có hiệu quả. Tiếp tục công kích, nhất định phải đem độc khí đạn bắn vào trong cao ốc. Liêu Tranh mệnh lệnh truyền tới cái này chỉ pháo binh tiểu đội nơi đây, pháo binh tiểu đội liền liên tiếp không ngừng hướng phía lăng giang cao ốc phóng ra độc khí đạn. Trải qua nhiều lần nếm thử sau, rốt cục có 2 phát độc khí đạn thành công xuất vào lỗ hổng ở bên trong, cũng ở bên trong đã xảy ra bạo tạc nổ tung. Lần này, đại lượng sun phủ dioxide bắt đầu ở trong cao ốc bộ phận khuyết tán ra, biến dị thể hạ sóng âm công kích cũng rốt cục đình chỉ. Mẹ kiếp, rốt cục kiên tĩnh. Vương Chấn Phi rung động ung dung bị tường đứng dậy, cảm giác thân thể vẫn đang rất hư, dù sao hạ sóng âm công kích đình chỉ, nhưng nếu muốn khôi phục lại cũng không phải nhất thời bán hội sự tình. Hắn xuất ra bộ đàm hướng phía Khâu Thụy bên kia thở hổn hển hỏi, "Thứ hai doanh liên tiếp hô các ngươi tình huống như thế nào hô?" "Không thành vấn đề, đang tiến hành thương vong công tác thống kê." Khâu Thụy giọng buồn buồn truyền đến, xem trạng thái tựa hồ so Vương Chấn Phi tốt hơn nhiều. "Xách, thân thể thật không như từ trước." Vương Chấn Phi trong nội tâm không khỏi thở dài, hắn hiện tại đã chạy 5 người, cùng Khâu Thụy như vậy chính trực tráng niên người là không cách nào so sánh được. Sau đó, Vương Chấn Phi cũng bắt đầu công tác thống kê cạnh mình thương vong nhân số. Trải qua đơn giản công tác thống kê đi sau hiện, tử vong nhân số không có mấy cái, nhưng bởi vì mặt trái tình huống tạo thành giảm quân số nhưng là không ít, hơn nữa những người còn lại cũng vô cùng suy yếu, chủ yếu là tại đeo mặt nạ phòng độc dẫn đến hô hấp không khoái, lại để cho rất nhiều người mặt trái tình huống đã rét vì tuyết lại lạnh bị xương. Thậm chí có người không chịu nổi, nổ xuống mặt nạ phòng độc, kết quả bị sun phù dioxide lần thứ 2 tổn thương, mấy cái chết mất người cũng là bởi vì như thế, người còn lại tuy nhiên không chết mất, nhưng là vì vậy mà bị thương không nhẹ. Ngay tại 2 người binh sĩ toàn lực khôi phục chi tế, biến dị thể cũng không cho bọn hắn cơ hội này. Chú ý, biến dị thể chính hướng các ngươi di động. Theo khí cầu truyền đến cảnh giới, lúc trước thối lui biến dị thể bắt đầu hướng bọn hắn đã phát động ra tiến công. Vương Chấn Phi dẫn theo súng đi tới mái nhà biên giới, chỉ thấy trung quanh kiến trúc cùng trên đường phố thỉnh thoảng xuất hiện biến dị thể, chính hướng về phòng tuyến của bọn hắn đánh nút lại, hơn nữa những thứ này biến dị thể đã tiếp nhận đã qua độc khí phòng hộ cải tạo. Ngay tại vừa mới bọn hắn đối phó hoặc tâm ma thời điểm, bên ngoài biến dị thể lại sớm đã vì thế chuẩn bị kỹ càng. Mẹ kiếp, không có yên tĩnh. Vương Chấn Phi bực bội lôi kéo trên đầu che phủ cực kỳ chặt chẽ túi cái mũ, cảm giác thân thể bị che được một mảnh nóng hổi, hơn nữa hô hấp không trôi chảy, lại để cho trong lòng của hắn sinh ra một cỗ lửa giận. Hắn giơ súng lên, hướng phía một cái đang tại trên nóc nhà lén lén lút lút biến dị thể bóp lấy cò súng. Thế nhưng chỉ biến dị thể lại dị thường cơ cảnh, nghe thấy tiếng súng sau lập tức núp vào, Vương Chấn Phi phát tiết tức xạ kích cũng không có lấy được thành quả chiến đấu. Ngao, theo một tiếng thét dài, biến dị thể nhanh hơn tiến công tốc độ. Chẳng qua là, biến dị thể lần này công kích nhìn xem quy mô kinh người, nhưng chiến đấu lại hết sức cẩn thận. Vương Chấn Phi cùng Khâu Thụy bên này xét đánh dầm vào hào đánh cho cả buổi, nhưng chính thức thành quả chiến đấu lại không nhiều ít, lập tức lại để cho hai người cảm giác không được bình thường. Công lại không công, lui lại không lùi, ngươi cảm thấy biến dị thể đang dở trò quỷ gì? Vương Chấn Phi ngữ khí có chút nôn nóng mà hỏi. Khâu Thụy trầm mặc một hồi, nói ra, ta cảm giác biến dị thể như là tại kéo dài thời gian, đối phương tại trong cao ốc khẳng định đang chuẩn bị cái gì, ta đề nghị lập tức điều nhân thủ tiến công cao ốc. Vương Chấn Phi cảm thấy Khâu Thụy phán đoán có đạo lý, vì vậy liền đem tình huống báo cáo nhanh cho chỉ huy khí cầu tiến hành quyết đoán. Mà lúc này Liễu Tranh cùng Ngô Hân hai người đối cả cuộc chiến đấu quá trình nhìn càng thêm rõ ràng, sớm đã có nảy nghi ngờ. Không chỉ có như thế, Ngô Hân càng là phỏng đoán ra biến dị thể làm như vậy một cái lý do, đào móc chạy trốn mà nói. Tuy nhiên không biết vì sao biến dị thể không có ở lúc trước ngay ở chỗ này chuẩn bị cho tốt mà nói, nhưng thông qua trước mắt biến dị thể đủ loại phản ứng đến xem, đây là đối phương trước mắt có khả năng nhất làm chuyện. Chẳng qua là, Liễu Tranh cũng tại có hay không hạ lệnh tiến công cao ốc trên có chút ít do dự. Bởi vì trải qua nhiều lần chiến đấu cho thấy, cùng đẳng cấp cao biến dị thể tại hẹp hòi công trình kiến trúc ở bên trong chiến đấu, mạo hiểm lớn vô cùng. Nhất là nhà này bị biến dị thể cho rằng hang ổ lăng giang cao ốc, bên trong đến tột cùng tình huống như thế nào căn bản không thể nào biết được. Hơn nữa Vương Chấn Phi cùng Khâu Thụy hai người binh lực vốn cũng không đủ, còn muốn đối mặt bên ngoài biến dị thể quấy rối, tùy tiện tiến công một khi thất bại mà nói có thể sẽ tao ngộ trọng đại thương vong. Nhưng một phương diện khác, bởi vì bên ngoài biến dị thể hiện tại tập trung đến cao ốc phụ cận, đúng là một cái bao vây tiêu diệt chúng cơ hội tốt. Liêu Tranh cảm thấy có lẽ trước giải trừ phía ngoài biến dị thể uy hiếp lại tiến công cao ốc. Truyền lệnh mặt đất binh sĩ. Liêu Tranh dừng một chút, sau đó quyết định nói, gia tốc tiến công, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt cao ốc bên ngoài biến dị thể. Theo mệnh lệnh truyền đạt, vốn là tại đang tại vững bước đẩy mạnh bốn cái bộ binh doanh rồi đột nhiên nhanh hơn tốc độ, hướng về đang tại vây công vây khốn binh sĩ biến dị thể áp xúc đi qua. Tuy nhiên biến dị thể thỉnh thoảng phái ra tiểu đội quấy rối, nhưng đối mặt bốn cái bộ binh doanh sắt thép nước lũ, những thứ này biến dị thể tiểu đội tất cả đều bị nghiền một cái mà qua. Không đến nửa giờ, biến dị thể đã bị áp xúc đã đến chỉ có hơn 100m vòng tròn khu vực trong gặp trong ngoài giáp công. Chẳng qua là, chiến đấu đến trình độ này, liên tiếp sau chiến đấu liền so sánh phiền toái. Tuy nhiên biến dị thể bị áp xúc hoạt động khu vực, có thể binh lực mật độ cũng tùy theo tăng cao. Hơn nữa phiền toái là, như bây giờ hiểu rõ tình hình lại không pháp vận dụng pháo binh, bởi vì một khi sai lầm đem đạn pháo đánh tiến vào vây khốn trong bộ đội, tạo thành hậu quả liền vô cùng nghiêm trọng. Bởi vậy, hiện tại căn cứ muốn tiêu diệt những thứ này biến dị thể, cũng chỉ có thể dựa vào bộ binh từng tòa một nhà lầu đánh đi qua. Bất quá so sánh với cùng tiến công tình huống không rõ lăng giang cao ốc, Liêu Tranh càng muốn đánh những kiến trúc này, ít nhất vẫn còn khả không trong phạm vi, ngay cả có chút ít quá lãng phí thời gian. Đúng lúc này, Khâu Thụy lần nữa phát tới tiến công lăng giang cao ốc thỉnh cầu, trước mắt có chủ lực binh sĩ kéo lại bên ngoài biến dị thể, chúng ta cũng không có nỗi lo về sau, tiến công lăng giang cao ốc đúng là thời cơ. Liêu Tranh nghĩ nghĩ, cảm thấy lại kéo dài xuống dưới có thể sẽ xuất hiện chuyện xấu, vì vậy liền trả lời, tốt lắm, ta lại phải mấy cái thanh lý tiểu đội tiếp viện các ngươi, nhất định phải cẩn thận. Là, cho chuyện hoàn tất không có một hồi, mấy chiếc xe bọc thép đã đột phá bên ngoài biến dị thể phòng tuyến cùng Khâu Thụy binh sĩ hội hợp. Nhìn trước mắt 20 tên giáp lại, giáp nặng, thanh lý tiểu đội, Khâu Thụy hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía cách đó không xa lăng giang cao ốc. Cao ốc đại môn sâu sắc lái, không có chiếu sáng trong kiến trúc một mảnh u ám. Chương 274, tổng tiến công 7, đối với tiến công lăng giang cao ốc, Khâu Thụy trong nội tâm kỳ thật cũng là không nắm chắc, không biết trước, nhất là bên trong cái con kia đẳng cấp cao biến dị thể. Hắn ở đây Du Sơn cũng đã linh giáo qua đẳng cấp cao biến dị thể đến cùng có bao nhiêu khó chơi, mà lao thành cái này một cái hiển nhiên nếu so với Du Sơn cái con kia càng khó quấn. Có thể chỉ huy biến dị thể cùng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối hình thiên căn cứ rằng có lâu như vậy, kia năng lực đến cùng rất mạnh, Khâu Thụy hoàn toàn không có cách nào khác dự đoán. Đối mặt như vậy một cái cường đại mà xảo trá địch nhân, muốn nói không chột dạ đó là không có khả năng. Không chỉ có là hắn, phía dưới binh sĩ thì càng thêm như thế. Vì có thể làm cho binh sĩ tiếp nhận mệnh lệnh của hắn, hắn quyết định tự mình dẫn đội tiến vào lăng giang cao ốc. Mà hắn liều mạng như vậy cũng không phải không sợ chết, mà là hắn đều muốn đập một chút. Vì một gã người từ ngoài đến, Khâu Thụy bỗng nhiên gia nhập căn cứ liền trở thành trong nhân viên cao tầng, lập tức đưa tới bên trong căn cứ lão nhân bất mãn. Lúc trước tại tiếp quản thứ 2 doanh liên tiếp thời điểm hắn liền gặp vấn đề như vậy, tuy nhiên thứ 2 doanh bên trong từng cái sĩ quan cao cấp không có cùng hắn phát sinh xấu xa, nhưng truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì hắn sẽ phóng ra ngoài Du Sơn, cùng bọn họ không có lợi ích xung đột. Nhưng đối với Khâu Thụy mà nói, hắn không muốn chẳng qua là đảm nhiệm một gã ngoại bộ cứ điểm người phụ trách. Hắn muốn đi vào căn cứ cao tầng thậm chí hạch tâm quyết định biện pháp tầng, cái này cần tư lịch cần chiến công. Chỉ cần lần này tác chiến hắn có thể đánh bạc thành công, không nói có thể hoàn thành mục tiêu của hắn, ít nhất công lao của hắn sổ ghi chép bên trên sẽ thêm vào dày đặc một số. Để bảo đảm tác chiến thành công, hắn cố ý theo đại đội trong điều ra 30 người tinh nhuệ, hơn nữa trợ giúp tới hai cái thanh lý tiểu đội, tổng cộng hơn 50 người, coi như là đã có đánh cược một lần tiền vốn. Nhiệm vụ của chúng ta là điều tra cao ốc Gaza tầng ngầm, tìm kiếm biến dị thể khả năng đào móc mà nói cũng phá hủy nó, lần này tác chiến sẽ có xe bọc thép đi theo chúng ta hành động. Lần này làm chiến bên trên cũng biết dựa vào bọn hắn điểm ấy binh lực là không thể nào tiêu diệt trong cao ốc biến dị thể, bởi vậy bọn họ nhiệm vụ chủ yếu là phá hư đối phương khả năng đang đào móc mà nói. Dù sao nếu muốn tiêu diệt cao ốc biến dị thể phương pháp có rất nhiều, nhưng như thế nào phòng ngừa cái con kia đẳng cấp cao biến dị thể chạy trốn mới là mấu chốt. Nghe Khâu Thụy nhiệm vụ tin vắn, tụ tập lại hơn 10 tên lính nội tâm không khỏi tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Đối cái này hơn 10 tên kinh nghiệm phong phú tinh nhuệ mà nói, bọn hắn đối với tại hẹp hòi hành lang trong phòng cùng biến dị thể chiến đấu là phi thường bài xích, nhất là bây giờ đã có phụt lên hình biến trùng về sau. Không ai hy vọng cùng cái đồ chơi này tiếp xúc gần gũi. Mà Gaza tầng ngầm không gian rộng rãi, hơn nữa có xe bọc thép đi theo điểm hộ, điều này có thể hữu hiệu giảm xuống thương thế của bọn hắn vong suất. Trông thấy các binh sĩ hơi chút buông lỏng biểu lộ, Khâu Thụy cũng yên tâm không ít. Không có vấn đề mà nói vậy thì bắt đầu chuẩn bị đi. Làm xong tin văn sau, Khâu Thụy lại lấy ra bộ đàm, đối Vương Chấn Phi nói ra, "Vương bộ trưởng, cao ốc lầu 1 liền nhờ cậy ngươi rồi. Ngươi yên tâm." Khâu Thụy dẫn đội tiến vào Gaza tầng ngầm, bên kia cao ốc lầu 1 nhất định phải khống chế khi bọn hắn trong tay, bằng không thì Khâu Thụy đám người rất dễ dàng lọt vào cao thấp giáp công. Mà nhiệm vụ này bị Vương Chấn Phi nhận lấy. Tiến công. Theo mệnh lệnh truyền đạt, trước hết nhất hành động chính là hai cái trung đội bộ binh, bọn hắn theo mấy cái cửa ra vào tiến nhập cao ốc lầu 1, mấy chiếc xe bọc thép cũng chống đỡ gần tới cửa phụ cận, tùy thời vì bộ binh cung cấp hỏa lực trợ giúp. Các binh sĩ kết thành chiến đấu đội hình, tiểu tâm dực cánh hành tẩu tại lộn xộn cao ốc trong đại sảnh, nơi đây khắp nơi đều là các loại đồ dùng trong nhà bàn công tác ghế dựa chống chất chứa ngại vật, lại để cho vốn là trống trải đại sảnh địa hình trở nên hết sức phức tạp. Nhận được các binh sĩ báo cáo sau, phụ trách chỉ huy Vương Chấn Phi minh bạch đây là biến dị thể cố ý vị trí, hắn lập tức ra lệnh đình chỉ tiếp tục xâm nhập tại chỗ chờ lệnh. Đón lấy, Vương Chấn Phi làm cho người ta đem phi cơ trực thăng trợ giúp tới hai thật nặng súng máy cho điều tới. Bành bành bành. Súng máy hạng nặng hướng phía lầu một bốn phía bắn phá, đem những cái kia trồng chất trong đại sảnh chướng ngại vật phá hư hầu như không còn, cũng bắn chết mấy cái trốn ở chướng ngại vật sau biến dị thể. Sau đó, hai thật nặng súng máy lại đem hỏa lực tập trung đến giữa thang máy cùng trong thang lầu, đem tường ngoài cho phá đi, lại để cho bên trong thông đạo bại lộ tại họng súng phía dưới. Lầu một thông đạo đã ngăn chặn, có thể hành động. Đạt được Vương Chấn Phi phản hồi sau, sớm đã tập kết trên mặt đất xuống xe kho cửa ra vào tiến công binh sĩ lập tức bắt đầu hành động. Hai chiếc xe bọc thép dẫn đầu, hơn 10 tên bộ binh theo sát phía sau, Tiểu Tâm Dực cánh tại một tầng trong Gaza tầng ngầm tiến lên. Bởi vì tận thế trước cách ly phong tỏa, Gaza tầng ngầm không có gì cố xe, thập phần trống trải, nhưng duy nhất không đủ địa phương chính là một mảnh đèn kịt. Các binh sĩ đám bọn họ chỉ có thể dựa vào ăn mặc giáp trên xe ngọn đèn cùng kèm theo đèn tin vì chiếu sáng. Hắc ám giam cầm bãi đỗ xe bên trong, chỉ có thể nghe thấy xe bọc thép động cơ tiếng vang, tiếng bước chân cùng trải qua mặt nạ phòng độc phóng đại tiếng hít thở. Khâu Thụy giơ súng, khẩn trương tiêu sái tại trong đội ngũ, mặt nạ phòng độc đã hạn chế hắn tầm mắt, hắn không ngừng lấy tay đèn tin chiếu xạ lấy bất luận cái gì khả nghi địa phương, phản phất sau một khắc sẽ có không hiểu sinh vật từ trong bóng tối chui ra, lại để cho thần kinh của hắn sụp đổ được cực nhanh. Hắn thừa nhận hắn đánh giá thấp nhiệm vụ lần này độ khó. Hoàn cảnh như vậy đối với lòng người là trùng thật lớn gánh nặng, hơn nữa ngẩn đến thời gian càng lâu gánh nặng cũng liền càng lớn, rất dễ dàng dẫn đến quá kích phản ứng, thậm chí phát sinh ngoài ý muốn. Đợi đến lúc đội ngũ đi vào Gaza dưới mặt đất hai tầng cửa ra vào lúc, Khâu Thụy không thể không khiến đội ngũ dừng lại thư giãn một tí. Thoáng hóa giải một ít khẩn trương tâm tình sau, đội ngũ tiếp tục hướng hai tầng tìm tòi. Nhưng tất cả mọi người tại tiến vào hai tầng trong tích tắc, một cổ đục ngầu nóng bức cảm giác đập vào mặt, để cho bọn họ có gan đang tại hướng địa ngục đi về phía trước ảo giác, thần kinh sụp đổ được so một tầng càng chặt. Ba tháp. Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân từ tiền phương trong bóng tối truyền ra, cả chi đội vân vân dưới ánh sáng ý thức liền hướng cái hướng kia vào tới. Khâu Thụy phát giác được không ổn, lập tức lên tiếng nói, không nên đem ánh sáng đều tập trung vào phía trước, chú ý hai bên cùng sau lưng. Các binh sĩ lúc này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian chuyển di ánh sáng. Nhưng trải qua lại tìm đòi, binh sĩ vẫn đang không có phát hiện biến dị thể tung tích, bởi vì Gaza tầng ngầm nhìn như rộng rãi, nhưng vẫn có thật nhiều góc chết không cách nào trông thấy, tỉ như các loại lập trụ cùng với thang lầu thông đạo. Thật sự là đã gặp ủy. Khâu Thụy trong nội tâm thầm mắng, hoàn cảnh như vậy hạ hắn thật sự không dám lại để cho đội ngũ tản ra tìm đòi, nhất là có biến dị thể hiểu rõ dưới tình huống. Chú ý hai bên cùng sau lưng. Đột nhiên, một giọng nói theo trong bóng tối truyền ra, mọi người chịu sững sờ. Vì vậy thanh âm cực kỳ giống Khâu Thụy vừa rồi ngữ khí, Khâu Thụy bên người vài tên binh sĩ nhao nhao nhìn về phía hắn. Khâu Thụy cảnh giác lập tức kéo căng, hướng mọi người hô, đó là biến dị thể ngụy trang thanh âm của ta, chú ý cảnh giới. Chú ý hai bên. Chú ý sau lưng. Chú ý cảnh giới. Đó là biến dị thể ngụy trang thanh âm của ta. Từng đợt bắt trước Khâu Thụy tiếng gào không ngừng từ trung quanh trong bóng tối truyền ra, trung quanh binh sĩ tất cả đều hoảng hồn, cô sáng bốn phía loạn quét, ý đồ tìm ra cái kia phát ra tiếng nơi phát ra. Một tên binh lính tại tìm tòi lúc đột nhiên trông thấy một cái đuôi thoáng một cái đã qua, hắn lúc này khẩn trương hét lớn, ở bên cạnh. Bành, bành, bành. Binh sĩ hướng phía trong bóng tối khả năng tồn tại biến dị thể địa phương nổ súng. Trung quanh binh sĩ vốn là khẩn trương cao độ, nghe thấy tiếng súng kia vang sau, cũng đi theo lung tung hướng phía bốn phía nổ súng. Ở bên cạnh, chú ý sau lưng. Bành. Đúng tại lúc này, các loại bắt chước thanh âm không ngừng theo bốn phía truyền đến, cùng toàn bộ đội ngũ phát ra thanh âm xen lẫn trong cùng một chỗ, phân không rõ lẫn nhau. Chương 275, tổng tiến công 8, biến dị thể bắt chước thanh âm lại để cho cả chi đội ngũ lâm vào trong hỗn loạn. Về phía trước mặt người truyền lời, về phía sau dựa sát vào. Đúng lúc này, Khâu Thụy thò tay khoác lên trước người một tên binh lính trên vai, tới gần đối phương bên thai nói ra, binh sĩ giật mình liền từ trong lúc bối rối hồi quá thân lai. Hắn liên tiếp dùng phương thức như vậy hướng về vài tên lính truyền đạt mệnh lệnh, cái này vài tên binh sĩ lại chiếu vào cái này phương thức về phía trước truyền lại, rốt cục lại để cho người phía trước đều bình tĩnh lại. Những người này đều là kinh nghiệm phong phú lão luyện, lúc trước là vì thời gian dài ở vào khẩn trương trong trạng thái, mới khiến cho bọn hắn tại biến dị thể hướng dẫn hạ sinh ra quá kích phản ứng, lúc này hiểu được về sau, bọn hắn mới giật mình chính mình vừa rồi hành vi có bao nhiêu nguy hiểm. Ở bên cạnh, chú ý sau lưng. Chú ý hai bên. Lúc này trong bóng tối vẫn còn truyền ra biến dị thể bắt chước âm thanh, nhưng tất cả mọi người không có lại để ý tới, càng không có lung tung nổ súng, mà là về phía sau dựa sát vào đã đến hai chiếc xe bọc thép tầm đó. Đối mặt bên ngoài ẩn nấp trong bóng đêm biến dị thể, Khâu Thụy sai người tìm ra mấy viên tiêu đốt bình, hướng phía âm thanh nguyên phụ cận ném tới. Veng, veng, veng. Vài tiếng cháy bùng về sau, một đoàn hỏa diễm hào quang chiếu sáng Gaza tầng ngầm, tuy nhiên vẫn như cũ có rất nhiều góc chết vẫn đang bị hắc ám bao phủ, nhưng mọi người tầm mắt cũng đã bị mở ra, cái con kia bắt chước thanh âm biến dị thể cũng lộ ra dấu vết. Đây là một cái chỉ huy hình biến chủng, tại phát giác được chính mình bại lộ về sau, lập tức núp ở một cây lập trụ đằng sau. Nhưng mọi người căn bản không có ý định buông tha nó, vài tên binh sĩ hướng phía nó chỗ địa phương ném đi mấy viên chấn bạo đạn. Ken lang lang. Chấn bạo đạn trên mặt đất chuyển động đã đến biến dị thể chỗ lập trụ hai bên, bành bành vài tiếng nổ mạnh về sau, dù là khoảng cách bạo tạc nổ tung chút xa xôi binh sĩ đều cảm giác được một hồi ù tai, lại càng không cần phải nói cái con kia biến dị thể. Nó đã bị chấn động đầu váng mắt hoa, tạm thời đã mất đi năng lực hành động. Ngao. Phát giác được chính mình tình cảnh không ổn, một hồi thét dài theo biến dị thể trong miệng phát ra, mà đúng lúc này, vài trái lựu đạn lại hướng phía nó vị trí ném tới, liên tiếp bạo tạc nổ tung lập tức đem nó nuốt hết. Nhưng chỉ huy hình biến chủng tín hiệu đã phát ra, từng đợt tiếng gầm gừ cùng tiếng bước chân theo ba tầng truyền ra. Khâu Thụy không khỏi xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, nếu như vừa rồi hắn không có kịp thời thu nạp đội ngũ, lại để cho cái này sóng biến dị thể cho vọt lên, chỉ sợ bọn họ những người này muốn giữ nhiều lành ít. Nhưng may mắn chính là có thể là lo lắng những thứ này chỉ số thông minh hơi thấp cấp thấp biến dị thể ra cái soạn, cho nên cái con kia chỉ huy hình biến chủng đem chúng tất cả đều đi an bài ba tầng, chỉ có chính mình một mình đến đây nhiễu loạn bọn họ trận hình. Hay không người, dù là chính là khi bọn hắn vừa rồi hỗn loạn trong nháy mắt phát động công kích, bọn hắn cũng muốn thương vong vô cùng nghiêm trọng. May mắn những thứ này đều không có phát sinh. ngay tại Khâu Thụy trong nội tâm âm thầm may mắn lúc, chung quanh đám binh sĩ đã có đầu không lộn xộn xếp đặt tốt rồi chiến đấu đội hình. Đối với những thứ này kinh nghiệm phong phú binh sĩ mà nói, bọn hắn có lẽ sẽ đối biến dị thể các loại đánh lén lòng còn sợ hãi, nhưng tuyệt đối không sợ biến dị thể chính diện công kích, trừ phi đối phương số lượng hoàn toàn áp đảo bọn hắn. Nhưng trải qua đối biến dị thể tiếng gào thét cùng tiếng bước chân phán đoán, kinh nghiệm phong phú bọn hắn phát hiện đối phương số lượng cũng không quá nhiều. Quả nhiên, đợi đến lúc biến dị thể xông lên hai tầng, tuy nhiên bọn hắn phát ra thanh âm tại trống trải trong Gaza tầng ngầm nghe hết sức vang dội, nhưng chính thức bộc lộ ra đến thời điểm, số lượng vẫn còn không đến 20 chỉ. Bành bành bành. Kịch liệt tiếng súng lập tức gáp đã qua biến dị thể phát ra tạc âm, thanh mảnh như mọc thành phiến bi thép đạn đem công kích trong biến dị thể quét ngã, giao chiến không đến 3 phút, cái này hơn 10 chỉ biến dị thể liền đều bị đánh gục. Ngay tại các binh sĩ vì thế cao hứng thời điểm, Khâu Thụy lại cao chặt lông mày, bởi vì trong Gaza tầng ngầm biến dị thể so với hắn dự đoán muốn thiếu đi rất nhiều. Theo lý thuyết, nếu như biến dị thể thật sự đang đào móc chạy trốn mà nói, như vậy thủ vệ nơi này biến dị thể không nên ít như vậy mới đúng, trừ phi biến dị thể căn bản cũng không có đào móc mà nói. Quả nhiên, chờ Khâu Thụy mang đám người đi vào cuối cùng 3 tầng lúc, không có phát hiện bất luận cái gì đào móc mà nói dấu vết. Tình huống không đúng, biến dị thể không có ở trong cao ốc đào móc mà nói. Từ dưới đất ra kho đi ra sau, Khâu Thụy lập tức đem phát hiện tình huống báo cáo nhanh cho chỉ huy khí cầu. Nô Hân cùng Liễu Tranh cũng là chịu sức sở, có chút không rõ ràng cho lắm, biến dị thể không tiếc toàn quân bị diệt cũng muốn kéo dài đã đến giờ ngọn nguồn là vì cái gì? Mặc kệ đối phương muốn làm gì, trước tiên đem phía ngoài biến dị thể cho thanh lý sạch sẽ luôn không sai. Liêu Tranh nhất thời không nghĩ ra cái con kia đẳng cấp cao biến dị thể đến cùng muốn làm gì, liền dứt khoát trước tiên đem trong vòng vây biến dị thể tiêu diệt hơn nữa. Dù sao cái con kia đẳng cấp cao biến dị thể đã bị vây khốn tại lăng giang trong cao ốc, đến lúc đó tự nhiên có thể ngươi chậm rãi thu thập nó. Chúng ta tốt nhất phái phi cơ trực thăng trên không trung tuần tra, để ngừa đối phương từ không trung chạy thoát, mặt khác lại phái người nhảy dù chiếm cứ cao ốc mái nhà, đến lúc đó chúng ta khởi xướng tiến công sau, theo trên hướng xuống tiến công tổng sống khá giả từ dưới trở lên công. Nô Hân đề nghị lại để cho Liễu Tranh thập phần đồng ý, phía biến dị thể năng đủ cải tạo thân thể năng lực, không bài trừ đối phương có thể thông qua không trung lướt đi phương thức thoát đi cao ốc, hoàn toàn chính xác muốn đứt rời khả năng này. Về phần tiến công, đương nhiên là theo trên hướng xuống tiện lợi nhất, vị trí này ưu thế cũng muốn sớm chiếm cứ. Theo từng đạo mệnh lệnh phát ra, tại mặt đất binh sĩ gấp rút vây quét trong vòng vây biến dị thể lúc, công chiếm lăng giằng cao ốc mái nhà sắp tác chiến cũng lập tức bắt đầu. Nhưng căn cứ phi cơ trực thăng mới bay vào lao thành khu, trên phi thuyền quan sát viên liền phát hiện một đám biến dị thể xông lên lăng giằng cao ốc mái nhà, hơn nữa bọn này biến dị thể hầu như đều là ném hình biến chủng. Hiển nhiên, cái con kia đẳng cấp cao biến dị thể nghiệm và quan sát biết đã đến ý đồ của bọn hắn, sẽ không để cho căn cứ đơn giản thực hiện được. Bởi vì có ném hình biến chủng xuất hiện, Liêu Tranh không dám lại để cho phi cơ trực thăng mạo hiểm tiến đến tiến hành đổ bộ tác chiến. Một khi xuất hiện sự cố, cái kia chính là cơ hủy người vong hậu quả, nhất là căn cứ phi cơ trực thăng vốn cũng không nhiều, căn bản tổn thất không nổi. Vì vậy, Liêu Tranh cùng Nô Hân liền quyết định chờ dọn ra tay lại đi tranh đoạt mái nhà, trước mắt chỉ làm cho phi cơ trực thăng tại cao ốc phụ cận tuần tra. Bất quá, Vương Chấn Phi cùng Khâu Thụy bên kia lại ý định trước theo lầu một hướng cao ốc tầng trên thăm dò tính tiến công thoáng một phát. Bởi vì Khâu Thụy tại đánh ga ra tầng ngầm lúc, phát hiện biến dị thể số lượng cũng không phải quá nhiều, bởi vậy phỏng đoán cả tòa trong cao ốc biến dị thể binh lực khẳng định chưa đủ. Hiện tại biến dị thể vừa muốn chia phòng thủ mái nhà, hắn liền muốn từ phía dưới tiến công lại để cho biến dị thể không thể không theo mái nhà điều binh lực. Có thể thử một lần. Chờ đến Liêu Tranh hồi phục sau, Vương Chấn Phi cùng Khâu Thụy liền bắt đầu chuẩn bị. Lần này xuất lĩnh tác chiến vẫn là Khâu Thụy, Vương Chấn Phi phụ trách tại lăng giàng cao ốc chúng quanh mấy chỗ kiến trúc bên trên dựng điểm hỏa lực, vì Khâu Thụy tiến công cung cấp hỏa lực trợ giúp. Cao ốc lầu một đầu bậc thang, Khâu Thụy mang theo hơn 20 người thanh lý tiểu đội chờ ở bên ngoài, mà ở phía sau bọn họ thì là càng nhiều nữa binh sĩ. Lần nữa đến tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng đích thủ thế sau, Khâu Thụy xuất ra bộ đàm nói ra, "Ta đã vào chỗ, bắt đầu đi." Bành bành bành. Trả lời hắn chính là súng máy hạng nặng tiếng giống giận dữ. Mấy thanh thu xếp phía trước sau tả hữu bốn phương tám hướng kiến trúc bên trên bờ rào đỉnh súng máy hạng nặng, hướng phía cao ốc lầu 2 tiến hành bắn phá. Từng chuỗi 12-7mm đại đường kính viên đạn xuyên thấu mặt tường cùng thủy tinh, tại cao ốc lầu 2 mạnh mẽ đâm tới, bất luận cái gì ngăn cản chúng chướng ngại vật đều bị xé rách được phân thúy. Thiên công. Mấy phút sau, súng máy hạng nặng bắn phá đình chỉ, chờ tại lầu một đầu bậc thang đột kích đội hành động. Chương 276, tổng tiến công, hết, tiến công. Theo Khâu Thụy mệnh lệnh phát ra, hai cái thanh lý tiểu đội dẫn đầu vọt vào trong thang lầu, cẩn thận đi tới lầu 2. Lúc này lầu 2 đóng bừa bộn một mảnh, không có một kiện nguyên vẹn đồ vật, chung quanh trên vách tường khắp nơi đều là bị súng máy hạng nặng viên đạn khai ra đại động. Lầu 2 an toàn. Tìm tòi về sau, một cái biến dị thể thi thể đều không có phát hiện, xác nhận sau khi an toàn, Khâu Thụy liền dẫn hơn 10 tên bộ binh theo tới, triệt để chiếm lĩnh lầu 2. Chờ thanh lý tiểu đội nghỉ ngơi một hồi về sau, liền bắt đầu dựa theo đồng dạng chiến thuật đón lấy hướng lên tầng tiến công. Đã có bên ngoài súng máy hạng nặng hỏa lực trợ giúp, thanh lý tiểu đội thoáng một phát liền công lên lầu 4, thỏa đáng bọn hắn hướng thứ 5 lầu tiến công lúc rốt cục bị biến dị thể ngăn trở. Hai gã khiêng tầm chắn đi tuốt ở đằng trước thanh lý đội viên, vừa mới vượt qua thang lầu, liền gặp được một cái đang tại bọn hắn phía trên bụng vòng lên dạ quỷ. Hai gã thanh lý đội viên không khỏi đồng tử co rụt lại, lập tức đã giơ tay lên bên trong tầm chắn, ngay sau đó, một bãi dịch nhợn phun ra tới đây. Đại bộ phận dịch nhợn đều bị tầm chắn ngăn trở, nhưng vẫn có bộ phận dính lướt qua tầm chắn phun đã đến trên người bọn họ. Suy suy, một cổ gây mũi khói đặc bốc lên, nhưng hai người căn bản không kịp để ý, lập tức lui về phía sau lấy hết lớn, lui ra phía sau, mau lui lại sau. Phía sau bọn họ đồng đội nghe thấy về sau lập tức ngược lại thân trở ra, chẳng qua là mỗi người họng súng đều gắt gao hướng ngay thang lầu góc, để ngừa biến dị thể khởi xướng công kích. Thẳng đến lui về lầu 4, đã có bộ binh tiếp ứng sau, cái kia hai gã thuẫn bài thủ mới bắt đầu lưu ý trên người tình huống. Trong tay bọn họ tầm chắn đã bị ăn mòn được gồ ghề, trên người hộ giáp cũng giống như thế. Bất quá may mắn chính là, thanh lý tiểu đội hộ giáp là trải qua tăng cường, dịch nhân không có thể ăn mòn thấu hộ giáp, hai người cũng không có bị cái gì tổn thương. Chỉ là vừa mới lần kia tao ngộ để cho bọn họ nghĩ mà sợ không thôi, hai cái quét sạch tiểu đội đến vậy cũng đã tiêu hao hết thể lực. Năm tầng nhưng có biến dị thể tồn tại, thỉnh cầu hỏa lực trợ giúp. Tiến công bị nhục sau, Khâu Thụy thừa lúc quét sạch tiểu đội lúc nghỉ ngơi, liền hướng ra phía ngoài vây điểm hỏa lực thỉnh cầu trợ giúp, nhưng Vương Chấn Phi hồi phục lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, súng máy hạng nặng nhanh không có đạn, căn cứ bên kia đang tại chế tạo gấp gáp, trước dừng lại AX đến bây giờ chúng ta đánh cho nhiều ít 127mm viên đạn. Không sai biệt lắm 3-4 ngàn a. Cái này không có rồi. Không có rồi. Trải qua Vương Chấn Phi giải thích, Khâu Thụy giờ mới hiểu được, trước mắt căn cứ 127mm viên đạn vốn là tạo được không nhiều lắm, tại xác nhận thành lập chém đầu tiểu đội sau, mới lại tạm thời chế tạo một đám. Nhóm này viên đạn vốn là đều là dựa theo chấp hành đánh lén nhiệm vụ tiêu hao số lượng để chế tạo, căn bản là không nghĩ tới sẽ dùng để tiến hành hỏa lực trợ rút. Hơn nữa, không chỉ có bọn hắn nơi đây tại sử dụng súng máy hạng nặng, bên ngoài chủ lực binh sĩ đã ở sử dụng, song phương cũng không biết chưa phát giác ra đều đem bờ rào đỉnh súng máy hạng nặng dùng tại hỏa lực trợ rút bên trên, bởi vì 127mm súng máy hạng nặng thật sự hương, viên đạn dĩ nhiên là trải qua không ngừng tiêu hao. Kỳ thật, 12.7mm viên đạn căn cứ cũng không phải không muốn nhiều tạo, mà là tài nguyên không cho phép. Muốn biết rõ, những thứ này 127mm viên đạn vì giảm xuống chế tạo độ khó, sử dụng đều là đồng sát. Tuy nói những thứ này đồng vỏ đạn còn có thể thu về, nhưng viên đạn trước đồng lại không thể, nhưng làm Triệu Thiết cái này công nghiệp ủy ban người đứng đầu cho đau lòng được không được. Về phần thép sát, còn có một chút vấn đề cần giải quyết, trước mắt là không đổi kịp. 12.7mm viên đạn đã không có, 7.62mm súng máy đạn uy lực lại không đủ, Khâu Thụy đành phải buông tha cho tiến công, trước hết để cho người vững chắc tốt phía dưới lầu 4 phòng tuyến hơn nữa. Ngay tại lúc đó, bên ngoài chủ lực binh sĩ đối với trong vòng vây biến dị thể vây quét cũng tiếp cận khâu cuối cùng. Đã có chém đầu tiểu đội phối hợp, bộ binh thanh lý trong kiến trúc biến dị thể lúc dễ dàng không ít, đã có trở ngại, trực tiếp lại để cho chém đầu tiểu đội dùng súng máy hạng nặng bắn phá, sau đó toàn bộ bức võ trang thanh lý tiểu đội tiến lên nữa, không hướng mà không lợi. Lao trong thành biến dị thể rốt cục cũng bị thanh lý sạch sẽ. Liêu Tranh nhìn phía dưới bị phân cách tại mấy cái bọc nhỏ vây trong vòng biến dị thể, không khỏi nuối lòng một ngụm thở dài. Lần này chiến dịch rất nhiều khúc chiết, nhưng hiện tại rốt cục nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Cùng Liêu Tranh chú ý vây quét chiến bất động, Nô Hân tức thì một mực ở chú ý lăng giang cao ốc bên kia chiến đấu. Cái con kia đẳng cấp cao biến dị thể đủ loại hành vi làm cho người ta sợ không được ý nghĩ, lại để cho trong lòng của hắn luôn cảm giác không hiểu bất an. Lăng giang cao ốc, Lão Lâm đã ở quan sát đến phía dưới chiến đấu. Từ khi còn lại biến dị thể bị ngăn ở trong vòng vây về sau, nó sẽ không có lại đối kia phát ra qua bất luận cái gì chỉ lệnh. Hiện tại phía ngoài chiến đấu sắp chấm dứt, Lão Lâm cũng đã xong quan sát của mình. Nó ly khai cửa sổ, đi vào trong phòng mấy tờ bên cạnh bàn. Trên bàn bày đầy súng ống đạn dược, phần lớn là tại biến dị chiều phủ xuống thời giờ quân đội còn sót lại vũ khí. Theo một hồi cao tần sóng âm phát ra, mấy cái chỉ huy hình biến chủng đi vào gian phòng, Lão Lâm đem mấy cái súng trường đưa cho chúng, cái này mấy cái chỉ huy hình biến chủng sau đó liền hướng phía cao ốc tầng dưới mà đi. Lão Lâm đón lấy lại cầm lên trên bàn một cái K54 súng ngắn, đúng là Liêu Tranh tiễn đưa nó cái con kia, nó nhìn liền đem người kia đặt ở một cái ba lô ở bên trong, sau đó lại lấy ra một cái phẩm đối với cũng không tệ lắm KBZ95 súng trường cùng một chút viên đạn, liền dẫn theo ba lô thong dong rời đi gian phòng. Hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch của nó tiến hành. Đang bị căn cứ vòng vây tại trong cao ốc sau, nó biết mình đã trở thành mục tiêu, liền mượn cơ hội vì đối phương chủ bị lấy một phần đại lễ. Lầu 7, trung quanh điểm hỏa lực không cách nào công kích được tầng lầu, trong cao ốc hầu như tất cả biến dị thể đều bị tụ tập đến nơi này. Trừ lần đó ra, nơi đây còn trồng chất rất nhiều biến dị thể thi thể, theo trên vết thương xem, chúng tất cả đều là bị đồng loại giết chết, thi thể của mình cũng lọt vào đồng loại gặm ăn. Lúc này, một cái ăn uống hoàn tất phụt lên hình dạng quỷ theo trong đống xác chết đứng lên, phần bụng dị thường phồng lên, nó nuốt chất hữu cơ đều bị chuyển hóa đã thành trong bụng tính ăn mòn dịch nhợn. Dạ quỷ đánh cho một cái ở một cái, sau đó vội vàng ly khai, trên đường đi thỉnh thoảng gặp hướng phía đống xác chết tiến đến tiếp tế đồng loại. Bảy ngoặc tám ngoặc về sau, cái này chỉ dạ quỷ rốt cục đi tới mục đích của mình mà, một cây cao ốc thừa trọng trụ. Chỉ thấy căn này thừa trọng trụ đã không trọn vẹn không được đầy đủ, phía ngoài bê tông tầng bị lột hết ra thật lớn một vòng, bộ phận thép khỏa thân bên ngoài đã bị dịch nhợn ăn mòn dung đoạn, mà mấy cái đồng loại vẫn còn không ngừng tiếp tục phá hư. Cái này chỉ dạ quỷ cũng gia nhập trong đó, chỉ thấy nó đi vào một chỗ bị đồng loại mới đào ra vài cổ thép bên cạnh, một ngụm dịch nhợn phun lên, suy suy mạo hiểm khói trắng. Không chỉ có là nơi đây, cả tòa lầu 7 thừa trọng trụ đều tại gặp lấy đồng dạng phá hư, nhưng người ở phía ngoài loại lại không hề phát giác, chính hướng về cao ốc phía dưới không ngừng tụ tập tới đây. Cao ốc tầng cao nhất, Lão Lâm rời phòng sau, tiểu đi tới một chỗ hướng đại giang bên cửa sổ, nhìn về phía bờ bên kia thành trì mới. Nó hai cái đồng tử không ngừng co rút lại phóng đại, phản phất tại đối diện mọc lên san sát như rừng cao ốc đang lúc tìm tòi lấy cái gì. Đột nhiên, ánh mắt của nó tập trung đã đến một tòa cao ốc trong cửa sổ, chỗ đó có một cái mơ hồ bóng người đứng ở sau cửa sổ, một đôi huyết hồng đôi mắt như ẩn như hiện. Chương 277, môi nhử trong căn cứ không ai đoán được Lão Lâm đến tuột cùng đang làm gì đó, đương căn cứ chủ lực binh sĩ chống rông bên ngoài biến dị thể sau, liền tập kết đã đến lăng răng cao ốc trung quanh, nhưng cũng không có lập tức phát động đối cao ốc công kích. Theo khai chiến đến bây giờ, thời gian đã bất chi bất giác đi tới buổi chiều phần sau đoạn, trải qua gần một cái ban ngày chiến đấu sau, từng binh sĩ đều dị thường mỏi mệt, đạn dược cũng hết sức quyết thiếu, không thể không dừng lại nghỉ ngơi và hồi phục. Lúc này cao ốc xung quanh sun phủ dioxide đã tiêu tán được không sai biệt lắm, trong cao ốc biến dị thể cũng không có lại để cho hoặc tâm ma đến tiếp tục buồn nôn người, tất cả mọi người rốt cục có thể tháo xuống mặt nạ phòng độc uống nước ăn cơm đi. Vừa đói vừa khát mọi người, ăn căn cứ vận chuyển tới cơm nóng món ăn nóng, uống vào ngọt mặt thật nước đun sôi để nguội, trên người mỏi mệt hễ quét là sạch, lộ ra thỏa mãn vừa nhanh vui cười dáng tươi cười. Đợi đến lúc toàn bộ binh sĩ ăn uống no đủ, đạn dược tràn đầy thời điểm, phía tây mặt trời đã nhanh xuống núi. Nhưng Liễu Tranh cùng Ngô Hân cũng không tính đợi đến lúc ngày mai lại tiến công, mà là chuẩn bị thừa lúc cái này tơ ánh chiều tà, nhất cổ tác khí chiếm lĩnh cao ốc tầng cao nhất hơn nữa. Mà bọn hắn muốn đối mặt hàng đầu vấn đề, chính là thanh lý mất tầng cao nhất những cái kia ném hình biến chủng. Căn cứ hai khung dân dụng Z9 mang hai cái pháo binh tiểu tổ đáp xuống nơi xa một tòa trên nhà cao tầng, tuy nhiên nhà này lầu độ cao không cách nào cùng lăng giang cao ốc so sánh với, nhưng là chênh lệch không được quá nhiều, bắn thẳng đến hỏa lực với không tới mái nhà, nhưng ốn khúc bắn hỏa lực vẫn có thể dùng. Đương nhiên, cái này ốn khúc bắn hỏa lực tự nhiên không thể nào là thể tích khổng lồ bình ga đại pháo, mà là căn cứ chế tạo 80mm pháo kích pháo. Loại này pháo cối vốn là dựa theo pháo binh doanh yêu cầu chế tạo, nhưng ở thực tế sử dụng trong phát hiện, so với việc đối tính cơ động truy cầu, pháo binh vẫn là càng ưa thích uy lực lớn. Lại để cho tiêu phí công phu tạo pháo cối Triệu Thiết không khỏi nhà danh bắn pháo quả nhiên đều là đại móng heo, liền ưa thích lại. Bất quá, Triệu Thiết công phu cũng không có phí công phí, hôm nay rốt cục lại để cho pháo cối phái lên công dụng. Hai cái pháo binh tiểu tổ rơi xuống đất, xác nhận sau khi an toàn, lập tức đem hai môn pháo cối cho sắp đặt hoàn tất. Pháo cối tiểu tổ đã vào chỗ. Theo pháo binh tiểu tổ báo cáo, lăng giang cao ốc trung quanh đám binh sĩ lập tức tiến vào trung quanh kiến trúc tiến hành ẩn nấp. Thông. Một tiếng pháo vang về sau, một quả pháo cối xẹt qua một đạo đường vòng cung, đã rơi vào lăng giang cao ốc mái nhà một chỗ cạnh góc vị trí bạo tạc nổ tung. Hai cái pháo binh tiểu tổ một lần nữa thiết trí sau góc độ bắn sau, một vòng điên cuồng pháo kích đã bắt đầu. Thông, thông, thông. Bang, bang, bang. Pháo cối đạn như mưa rơi bình thường rơi xuống, bạo tạc nổ tung liên tiếp, kiến trúc khối vụn, biến dị thể thi thể lăng không bay múa, chợt có một hai cái đạn pháo đã rơi vào cao ốc dưới lầu bạo tạc nổ tung, nhưng không có đối với sớm đã tiến vào kiến trúc tránh né bộ binh tạo thành tổn thương. Mái nhà biến dị thể không chịu nổi như vậy pháo kích, lập tức trốn vào trong cao ốc. Trục xuất mái nhà biến dị thể sau, hai khung dân dụng Z9 tại cách đó không xa treo tốt bộ binh liền hướng phía mái nhà bay tới. Đã không có ném hình biến dị thể quá nhiều, hai khung dân dụng Z9 yên tâm người can đảm lơ lửng tại cao ốc mái nhà trên không, phía dưới treo lấy binh sĩ cũng cảnh giới lấy phía dưới tình huống. Nhưng lại tại phi cơ trực thăng đang chuẩn bị hạ thấp độ cao, nhựa bộ binh chạm đất thời điểm, một gã treo tại phi cơ trực thăng ở dưới binh sĩ, đột nhiên trông thấy một cái chỉ huy hình biến trùng theo một chỗ mái nhà bị tạc khai mở đại động bên trên thò ra nửa người đến. Thỏa đáng hắn đều muốn giơ súng xạ kích cái con kia biến dị thể lúc, đồng tử nhưng mà làm một trong co lại, bởi vì cái con kia biến dị thể trong tay chính cầm lấy một cái CBZ-95 súng trường nắm chuẩn lấy hắn. Chú ý! Binh sĩ vừa định cảnh cáo bên người chiến hữu, đối phương cũng đã bóp lấy cò súng. Bành bành bành! Phốc phốc phốc! Một thoi đạn kích xả mà ra, đem treo ở phía dưới một cái đội tổ binh sĩ đánh cho huyết đục văng tung tóe, vài tên hướng phía biến dị thể hơi nghiêng binh sĩ, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra cũng đã mất mạng tại chỗ. Biến dị thể có súng, nhanh ly khai nơi đây. Một cái khác khung phi cơ trực thăng người điều khiển vừa vặn nhìn thấy một màn này, hắn một bên kéo thăng một bên hướng phía máy bay điểm trợ la lên. Bên này phi cơ trực thăng người điều khiển lúc này cũng phát hiện dị thường, cũng tranh thủ thời gian bắt đầu kéo thăng. Thế nhưng cánh tay cầm CBZ-95 súng trường biến dị thể lại không ý định buông tha bọn hắn, mà là họng súng một chuyến, hướng phía phi cơ trực thăng xạ kích, bất quá vừa mở không có mấy phát, băng đạn bên trong viên đạn liền đánh hết. Mấy viên viên đạn xuyên thấu khoang điều khiển thủy tinh, nhưng may mắn chính là không có đánh trúng người điều khiển, hai khung phi cơ trực thăng thừa lúc biến dị thể đánh quang từ đạn, tranh thủ thời gian thoát đi cái này mảnh không vực. Biến dị thể thấy thế cũng không có thay đổi băng đạn tiếp tục xạ kích, mà là lập tức rụt trở về, không có một hồi, pháo cối đạn rơi xuống. Rút về trong cao ốc biến dị thể đúng là lao lầm, nó động tác thành thạo cho 95 súng trường thay đổi, thay thế tốt băng đạn sau, liền không để ý đỉnh đầu bạo tạc nổ tung đánh rơi xuống bụi bặm cùng khối vụn, đi đến một chỗ an toàn nơi hẻo lánh ngồi xuống, chờ địch nhân khả năng phát động lần thứ hai tiến công. Ôm súng, nghe đỉnh đầu tiếng nổ mạnh, lão Lâm trong đầu thỉnh thoảng hiện lên một ít cùng loại cảnh tượng, cùng với lần lượt từng cái một quen thuộc lại lạ lẫm nhân loại khuôn mặt. Một loại nó chưa từng thể nghiệm qua tâm tình chậm rãi sinh sôi, nó không cách nào hình dung loại này lại để cho hắn cảm giác không dễ chịu tâm tình đến tột cùng là cái gì, nó không tự giác theo trong ba lô móc ra cái con kia K54 súng ngắn, ngơ ngác nhìn. Chưa bệnh đội, chưa bệnh đội. Thoát đi cao ốc hai khung phi cơ trực thăng trở lại điểm xuất phát rơi xuống, chi kia bị lão Lâm xạ kích đội tổ thương vong vô cùng nghiêm trọng, từng chuỗi huyết dịch theo hai chân của bọn hắn nhỏ xuống. Một đám người dâng lên, bọn hắn luôn cuống tay chân cho những binh lính này buông ra trên người dây an toàn, nhưng rất nhiều người đã không có phản ứng, những người còn lại cũng là thương thế vô cùng nghiêm trọng. Bọn họ thảm trạng làm trên đến giúp người hai mắt ấm ướt. Bành! Nô Hân một quyền đánh vào khí cầu vỏ ngoài bên trên, cái con kia hầu như toàn diện đội tổ thảm trạng đã hồi báo cho đi lên, lại để cho hắn cảm thấy dị thường khổ sở cùng ấy nấy. Đẳng cấp cao biến dị nhận thức sử dụng súng ống, cái này tin tức Liêu Hy đã thông qua tại Du Sơn tao ngộ truyền trở về, nhưng hắn vẫn sơ hở. Tuy nhiên cái này chỉ biến dị thể không phải sử dụng thu được căn cứ súng ống, mà là tận thế hậu quân cảnh còn sót lại súng ống, nhưng hắn cũng nên có chỗ cảnh giác mới đúng, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không có. Cái này chỉ đẳng cấp cao biến dị thể so với chúng ta tưởng tượng muốn rào hoạt nhiều lắm, nó biết sử dụng súng ống, cũng tại lúc trước một mực không có bộc lộ ra đến, nhất định là cố ý giấu giốt, để cho chúng ta lâm vào cái này tư duy đuôi mù khu. Một bên Liễu Tranh ăn ủi. Bất quá Ngô Hân cũng không có đem trách nhiệm quy tội biến dị thể giảo hoạt, hắn cũng không muốn phải nhìn nữa như vậy sai lầm phát sinh. Hắn hai mắt gắt gao chằm chằm vào Lăng Giang Cao Úc, nghiến răng nghiến lợi nói, cái này chỉ biến dị thể khẳng định tại mưu tìm cái gì, bằng không thì vì sao nó rõ ràng có cơ hội chạy ra nhà này Cao Úc, lại vẫn đang ở tại chỗ này. Lửa giận không chỉ có không có lại để cho Ngô Hân mất đi lý trí, ngược lại trở nên lại để cho hắn xác định đẳng cấp cao biến dị thể chính là cố ý ở lại trong Cao Úc. Ngươi nói là, cái này chỉ đẳng cấp cao biến dị thể là cố ý ở chỗ này cho rằng mùi nhử hấp dẫn chúng ta. Không sai. Nói xong, Ngô Hân ánh mắt lướt qua Lăng Giang Cao Úc, nhìn về phía bờ Nam Thành Trì mới nói, đại giang bờ bên kia thế nhưng là có số lượng to lớn đại biến dị thể, hơn nữa, hai bờ sông ngắn nhất khoảng cách thế nhưng là chỉ có vài mét. Chương 278, đột nhiên xuất hiện phản kích đại giang bờ bên kia thế nhưng là có số lượng to lớn đại biến dị thể, hơn nữa, hai bờ sông ngắn nhất khoảng cách thế nhưng là chỉ có vài mét. Đẳng cấp cao biến dị thể không phù hợp lẽ thường cử động, lại để cho Ngô Hân không thể không hướng phương diện này suy nghĩ, nhất là này tòa mặt cắt chỉ có vài mét nghiêng kéo cầu lớn, nếu như biến dị thể thật muốn qua cầu, phía đẳng cấp cao biến dị thể chỉ số thông minh, không có khả năng không có cách nào. Liêu Tranh nghe xong cũng không có lập tức nhận đồng Ngô Hân cách nhìn, mà là hỏi, lão thành cùng thành trì mới hai địa phương biến dị thể, giống như không có bất kỳ tiếp xúc dấu vết, chúng cả hai phải như thế nào hoàn thành phối hợp? Phương diện này ta cũng không rõ ràng, nhưng cái này chỉ đẳng cấp cao biến dị thể dị thường hành vi, để cho ta không làm không được xấu nhất tưởng tượng. Đối với Liêu Tranh vấn đề, Ngô Hân cũng nhất thời không có đáp án, nhưng là trải qua nhiều lần như vậy bị đẳng cấp cao biến dị thể đánh lén trải qua, lại để cho hắn dù là không có gì chứng cứ tại bằng chứng phán đoán của mình, hắn cũng đều vì bất luận cái gì khả năng phát sinh nguy hiểm tiến hành phản ứng. Liêu Tranh gặp Ngô Hân như thế kiên trì, biết rõ đối phương là bởi vì lúc trước sự tình nhận lấy ảnh hưởng, hơn nữa Ngô Hân lo lắng cũng không phải không hề có đạo lý, vì vậy liền hạ lệnh tại đại giang bên trên đi dạo giang thuyền tăng cường đề phòng, 24 tiếng đồng hồ chú ý bờ Nam động tĩnh. Trải qua trong khoảng thời gian này cùng biến dị thể tiếp xúc, biến dị thể vô cùng ưa thích tại ban đêm hoạt động, nếu như biến dị thể thật sự có cái gì động tác mà nói, vô cùng có khả năng là chính là buổi tối hôm nay. Cái kia trong cao ốc cái con kia đẳng cấp cao biến dị thể, ngươi có tính toán gì không? Bố trí tốt đại giang bên trên cảnh giới nhiệm vụ sau, Liêu Tranh liền hướng Ngô Hân hỏi. Ngô Hân đã trầm mặt thoáng một phát, nói ra, chúng ta công kích cao ốc là vì triệt để tiêu diệt cái con kia đẳng cấp cao biến dị thể, nhưng dựa theo bây giờ biện pháp, thương thế của chúng ta vong khẳng định rất lớn, ta nghĩ học Liêu Hy tại Du Sơn cách làm, đốt đi nhà này lầu. Cùng kiếm giữ súng ống biến dị thể tại hẹp hòi trong không gian tác chiến, Ngô Hân cũng không muốn lại để cho trong căn cứ người lại vì vậy mà thương vong, hiện tại mỗi chết một người người đối căn cứ mà nói đều là một loại tổn thất thật lớn. Liêu Tranh nhìn Lăng Giang cao ốc, nếu muốn nhà này ba mươi mấy tầng lầu kiến trúc tiêu cháy, cũng không phải là một gian chuyện dễ dàng, bất quá cũng tổng so bắt người bệnh đi điền muốn xịt, vì vậy đáp ứng nói, đi, cứ làm như thế. Theo mệnh lệnh truyền đạt, căn cứ vận đã đến đại lượng dầu nhiên liệu, mà chúng quanh binh sĩ cũng bắt đầu khắp nơi thu thập có thể đốt vật, hướng về trong cao ốc vận chuyển, cũng bắt đầu làm tốt triệt thoái phía sau chuẩn bị. Bởi vì một khi đại hỏa lan tràn, cả tòa cao ốc bên trong kết cấu vô cùng có khả năng bị nhiệt độ cao phá hư mà phát sinh sụp xuống, nếu như không rút khỏi nhất định được khoảng cách an toàn, rất có thể phát sinh trọng đại thương vong sự cố. Nhưng căn cứ những động tác này rất nhanh đưa tới đang tại mái nhà phòng thủ Lão Lâm chú ý trải qua cẩn thận quan sát sau, Lão Lâm đoán được căn cứ ý định phóng hỏa đốt lầu ý đồ. Lúc này trời sắc chậm rãi biến thành đen, căn cứ đã không có tiếp tục tiến hành đổ bộ tác chiến điều kiện, vì vậy nó lập tức buông tha cho tầng cao nhất phòng tuyến, đi tới lầu 7. Lúc này cao ốc thừa trọng trụ đã bị phá hư được không sai biệt lắm, nhưng căn cứ sẽ phải đốt lầu lại sẽ cắt ngang kế hoạch của nó, bởi vì đối phương tại vận chuyển phóng hỏa tài liệu lúc đã ở chuẩn bị rút lui khỏi. Một khi lại để cho căn cứ người rút lui khỏi đến càng bên ngoài, như vậy nó tất cả chuẩn bị liền đều uổng phí, cho nên nó phải nghĩ biện pháp phá hư căn cứ hành động, cũng đem đối phương cho một mực hấp dẫn tại cao ốc trung quanh. Lầu 4, Khâu Thụy chính chỉ huy binh sĩ sắp đặt các loại có thể đốt tài liệu, bất quá trong nội tâm nhưng là cảm thấy có chút đáng tiếc, làm như vậy tuy nhiên có thể hữu hiệu sâu sắc giảm bớt căn cứ nhân viên thương vong, bất quá đối với hắn bức thiết đều muốn lập công ý tưởng nhưng là có xung đột. Đương nhiên, đáng tiếc về đáng tiếc, nhưng hắn thủ hạ chính là quan quân cùng binh sĩ nhưng là vô cùng ủng hộ, so với việc mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng đi lập công, bọn hắn vẫn là càng hy vọng sống sót. Tuy nhiên ở trung công lâu, nhưng Khâu Thụy đối với những thứ này quan quân binh sĩ còn có cảm tình, hắn còn không có tâm hắc đến không nên dùng tánh mạng của bọn hắn đi đổi lấy tiền trình của mình, trong nội tâm đối với phía trên mệnh lệnh cũng không có gì mâu thuẫn, ngược lại tại rất nghiêm túc chấp hành. Ngay tại Khâu Thụy dò xét chung quanh binh sĩ công tác lúc, hắn đột nhiên nghe thấy một hồi sàn sạt âm thanh từ phía trên trần nhà thượng truyền, u đoạn loạn, đến. Không chỉ có là hắn, chung quanh binh sĩ cũng tất cả đều nghe thấy được, mọi người không tự giác thả tay xuống bên trong công tác, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trần nhà. Khâu Thụy cẩn thận nghe ngóng về sau, sắc mặt rồi đột nhiên đại biến, lập tức hướng phía chúng quanh binh sĩ quát, cầm súng, biến dị thể đang tại đảo trần nhà. Các binh sĩ lập tức kịp phản ứng, bắt đầu cuống quýt cầm lấy thương của mình, mấy người đẩy, chỉ vào đỉnh đầu phát ra tiếng vang địa phương. Trên lầu biến dị thể có dị động, thỉnh cầu hỏa lực trợ giúp. Khâu Thụy xuất ra bộ đàm hướng phía ngoài Vương Chấn Phi la lên. Lúc này cạnh ngoài điểm hỏa lực đang tại rút lui khỏi, nhất là cái kia mấy thanh bờ rào đỉnh súng máy hạng nặng, vừa nặng lại thiếu khuyết đạn dược, đã hoàn toàn lui xuống, thay vào đó là bờ rào đỉnh 762mm súng máy. Nhưng đối mặt Khâu Thụy cầu viện, Vương Chấn Phi cũng chỉ có thể lại để cho cái này mấy thanh súng máy đối 5 tầng tiến hành bắn phá. Nhưng mà, 5 tầng bởi vì lúc ban ngày súng máy hạng nặng viên đạn thiếu thốn, không có được thanh lý, kiến trúc tường ngoài lúc này mặc nhiên bảo trì hoàn hảo, dù là 762mm viên đạn vẫn như cũ có thể đối ngoại bộ phận mặt tường tiến hành phá hư. Nhưng ở về sau, viên đạn uy lực sẽ giảm, đối mặt tầng thứ 2 tầng thứ 3 bên trong tường ngăn liền lực bất tòng tâm. Mà biến dị thể tại trải qua ban ngày chiến đấu về sau, đã có chuẩn bị, chúng đào móc vị trí cơ bản đều tập trung ở trong tầng lầu, lại để cho chúng quanh điểm hỏa lực căn bản không làm gì được chúng. Vương Chấn Phi gặp bắn phá một hồi về sau hiệu quả không tốt, đành phải khôi phục Khâu Thủy nói, đem lầu 4 tặng cho biến dị thể, 5 tầng mặt tường hoàn hảo, 7.62 đường kính gặp bất động. Khâu Thủy bất đắc dĩ, đành phải hạ lệnh lui lại. Nhưng vào lúc này, phía dưới lầu 3 lại truyền đến một hồi tiếng súng, sau đó Khâu Thủy bộ đàm ở bên trong liền truyền ra lầu 3 quan quân kinh hoàng tiếng gào, có chỉ huy hình biến trùng theo thang máy tỉnh lao tới, đối phương có quân dụng súng trường. Rút lui đến đầu bậc thang phụ cận phòng thủ, chúng ta lập tức triệt hạ đến. Khâu Thủy ý thức được biến dị thể là muốn chặt đứt đường lui của bọn hắn, vì vậy liền lại để cho tên kia quan quân nhất định phải giữ vững vị trí thang lầu thông đạo. Đột nhiên, lầu 4 đi thông đầu bậc thang hành lang chỗ đó truyền ra một hồi tiếng súng cùng kêu thảm thiết, Khâu Thủy trong lòng căng thẳng, lập tức đi qua xem. Chỉ thấy ngoài hành lang tụ tập rất nhiều binh sĩ, có binh sĩ bị thương chính dựa tại trên vách tường, tiếp nhận những binh lính khác trợ giúp, có tức thì cầm súng hướng hành lang nghiêng phía trên không ngừng xạ kích. Nguyên lai, trên hành lang phương trần nhà bị mở một cái hố, mà động phía dưới chính là bọn họ đi thông thang lầu phải qua lộ, xung quanh còn nằm vài tên đã tử vong binh sĩ. Bị ngăn chặn, tình huống so với hắn dự đoán còn muốn không xong. Bất quá Khâu Thụy cũng không có quá mức bối rối, mà là hướng phía sau lưng binh sĩ ra lệnh, nhanh, hướng ra phía ngoài tường chỗ lỗ hổng lui lại. Lầu 4 tường ngoài mặt tại 3 ngày đã bị súng máy hạng nặng phá hư hầu như không còn, đã thang lầu đi không thông, vậy không đi thang lầu. Nhưng vào lúc này, phía sau cách đó không xa trần nhà đột nhiên sụp đổ xuống một khối, còn không có xuống được trước mặt binh sĩ kịp phản ứng, một cái biến dị thể đầu đột nhiên dò xét xuống, hướng phía dưới binh sĩ phun ra một quán dịch nhợn. Chương 279, tình trạng vô vọng. Một tên binh lính ngu ngơ nhìn xem phun hướng chính mình dịch nhợn. Đúng lúc này, Khâu Thủy kéo lại binh sĩ cổ áo, đem mánh liệt trò kéo lại. 3. Dịch nhợn phun tại trên mặt đất phát ra suy suy tiếng hụ thực, binh sĩ thành công được cứu vớt. Nổ súng. Khâu Thủy chỉ vào trên trần nhà cái kia thò ra biến dị thể đầu giận dữ hét, trung quanh binh sĩ lập tức giơ súng bắn, mà cái con kia biến dị thể lại lập tức rụt đi qua. Binh sĩ một trận loạn xạ sau, liền một bên giơ súng cảnh giác chỗ này cửa động, một bên theo hai bên lách đi qua, cũng cùng trong tầng lầu những binh lính khác, dựa theo Khâu Thủy mệnh lệnh hướng về lầu 4 rất cạnh ngoài gian phòng tập kết mà đi. Khâu Thủy làm cho người ta tìm hai cây dây thừng, một đầu cột vào không chọn vẹn tường ngăn bên trên, bên kia theo một chỗ bị súng máy hạng nặng phá hư lỗ hổng ném đi xuống dưới. Bất quá hắn cũng không có lập tức làm cho người ta từ nơi này rút lui khỏi, mà là xuất ra bộ đàm hướng Vương Chấn Phi nói chúng ta sắp rút lui khỏi, thỉnh cầu yểm hộ. Vương Chấn Phi phái ra hai cái hỏa lực tổ, một cái chầm chậm vào 5 tầng, cũng chính là Khâu Thủy bọn họ ngay phía trên, một cái chầm chậm vào lầu 3, để ngừa tại lầu 3 qua lại cái con kia chỉ huy hình biến chủng nửa đường chặn giết Khâu Thủy đám người. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, Khâu Thụy này mới khiến người bắt đầu rút lui khỏi, mà nhóm đầu tiên rút lui khỏi người là thương binh. Mọi người tướng sĩ binh dùng dây thừng trói chặt về sau, từng điểm xuống phóng, tuy nhiên tốn thời gian cố sức, nhưng không có một cái nào binh sĩ tại phần nàn. Đúng lúc này, một ít biến dị thể đã tràn vào lầu 4, hướng phía Khâu Thụy bọn hắn chỗ phương hướng lao đến, nhưng đối mặt chiếm cứ có lợi vị trí phòng thủ căn cứ binh sĩ, biến dị thể đám bọn họ cũng không có thể phá tan phòng tuyến, song phương như vậy rằng co xuống. Khâu Thụy đám người rút lui khỏi không có đã bị ảnh hưởng chút nào, đợi đến lúc thương binh chuyển vận hoàn tất sau, kế tiếp chính là những người khác. Khâu Thủy vì quan chỉ huy cũng không có cái thứ nhất lui lại, mà là lại để cho còn lại binh sĩ trước tiên lui. Các binh sĩ thấy vậy, vốn là có chút kinh hoàng tâm tình lập tức an định không ít. Chẳng qua là rút lui khỏi binh sĩ còn chưa tới 1/3, lầu 3 cái con kia chỉ huy hình biến chủng lại đột nhiên bật ra, hướng phía leo lên dây thừng bên trên binh sĩ nổ súng xạ kích, tại chỗ lại để cho hai gã binh sĩ bỏ mình té xuống. Bên ngoài hỏa lực tiểu tổ binh sĩ trong cơn giận dữ dựng lên mở dạo đỉnh 762mm súng máy chính là một hồi cuốn quét, thế nhưng chỉ huy hình biến chủng lại sớm đã trốn vào công sự che chắn bên trong. Đột nhiên, kiến trúc tầng 7 một chỗ cửa sổ truyền đến một hồi súng văng lên, cái này hỏa lực tiểu tổ lúc này bị sạc kích, vừa chết một tổn thương. 12.7mm viên đạn còn có bao nhiêu, ta toàn bộ đã muốn. Vương Chấn Phi cầm lấy bộ đàm gầm thét, biến dị thể âm hiểm đấu pháp triệt để đưa hắn cho chọc giận. Liêu Tranh cùng Nô Hân cũng giống như thế, nghe thấy nhân viên không ngừng thương vong, hai người cũng là tức giận dị thường, không chút lựa chọn đã đáp ứng Vương Chấn Phi yêu cầu, không chỉ có như thế, trả lại cho hắn điều đi đại lượng ống phóng rocket. Không bao lâu, vốn là bị triệt hạ đi bợ giáo đỉnh súng máy hạng nặng lại cho giơ lên đi lên. Trước tiên đem lầu 3 cái con kia chỉ huy hình biến chủng cho ta bước đi ra, còn lại tiểu tổ cảnh giới bắn lén. Theo Vương Chấn Phi ra mệnh lệnh đạn, bờ rào đỉnh súng máy hạng nặng dẫn đầu đối lầu 3 đã tiến hành bắn phá. Bành bành bành. Một phát 12.7mm viên đạn kích xạ mà ra, lầu 3 lúc trước vốn là bị súng máy hạng nặng cho thanh lý qua một lần, hiện tại mục tiêu công kích thì là những cái kia tương đối hoàn hảo khu vực. Nhất là thang máy tỉnh, càng là súng máy hạng nặng trọng điểm chú ý đối tượng, vách tường chung quanh đều bị phá đi, lại để cho biến dị thể không cách nào nữa lợi dụng thang máy tỉnh tiến hành ẩn nút. Đúng lúc này, lầu 7 lại có biến dị thể bắn lén. Nhưng lúc này đây mọi người đã có phòng bị, không có xuất hiện thương vong, mà chung quanh cảnh giới được trừ mấy cái hỏa lực tổ, lập tức hướng phía cái kia chỗ bắn lén địa phương tiến hành hỏa lực bao trùm. Vốn là súng máy hạng nặng bắn phá, tiếp theo là ống phóng dốc cách công kích, biến dị thể xuất hiện gian phòng bị nghiêm trọng phá hư. Nhưng hỏa lực tổ chỗ chung quanh kiến trúc cơ bản đều là 5-6 tầng, so sánh với cùng cao ốc lầu 7 địa thế khá thấp, chỉ có thể đánh nghi binh, bởi vậy chỉ có thể phá đi cạnh ngoài kiến trúc, không cách nào công kích được tầng lầu ở chỗ sâu trong, lại để cho cái con kia biến dị thể chạy thoát đi vào. Mắt thấy hỏa lực tổ còn chuẩn bị đem phá hư phạm vi mở rộng, Vương Chấn Phi kịp thời gọi ngừng, súng máy hạng nặng đều cho lão tử dừng lại, tỉnh lấy điểm quan trọng đạn. Chẳng qua là, Vương Chấn Phi bên này vừa mới hô ngừng, lầu 7 cái con kia biến dị thể lại thay đổi cái địa phương bắn lén, Vương Chấn Phi chán nổi gần xanh ngậy, chỉ vào biến dị thể qua lại gian phòng nói, ông phóng dốc két, cho ta anh. Súng máy hạng nặng tuy nhiên không có nhiều đạn, nhưng ống phóng dốc két quản đủ à, người chung quanh không nói hai lời, khiến ống phóng dốc két liền đối với lầu 7 một hồi loạn oanh. Lúc này đây, mọi người là ý định đem lầu 7 cạnh ngoài mặt tường toàn bộ cho phá đi, không cho biến dị thể có bất kỳ có thể ẩn nấp địa phương. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp bạo tạc nổ tung đem lầu 7 cạnh ngoài mặt tường cho phá hư hầu như không còn, lại để cho mọi người hung hăng mở miệng ác khí. Vương Chấn Phi cầm lấy kính viễn vọng, ý đồ tìm kiếm cái con kia luôn hướng bọn họ phóng bắn lén biến dị thể thi thể, nhưng tìm tòi sau một lúc cũng không có thu hoạch. Ngay tại hắn chuẩn bị buông tha cho thời điểm, đột nhiên quét qua một chỗ khỏa thân đi ra thừa trọng trụ, ngay từ đầu hắn cũng để ý căn này đã tới gần đứt gãy thừa trọng trụ, chẳng qua là khi hắn để ống dòm xuống sau, lại luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Lúc này, vừa mới cái con kia bắn lén biến dị thể xuất hiện lần nữa, mà hắn vị trí vừa vặn ngay tại một chỗ bị phá hư thừa trọng trụ trước. Mấy nổi giận mũi tên đạn lên tiếng mà ra, hướng phía đây chẳng qua là biến dị thể vào tới, nhưng biến dị thể thân hình lóe lên, lập tức liền tiềm nhập kiến trúc ở chỗ sâu trong. Đạn hỏa tiễn lập tức đánh vào cái này thừa trọng trụ phụ cận, trong đó một phát càng là trực tiếp trúng mục tiêu thừa trọng trụ. Bạo tạc nổ tung sau, khói thuốc súng còn không có tan hết, đột nhiên, nương theo lấy một hồi kịch liệt tiếng răng rác, một đạo cực lớn vết dạn tại lọt vào công kích thừa trọng trụ phía trên tường trên hạ thể lan tràn ra. Đại lượng mảnh vỡ rầm rầm xuống mất, khe hở một mực kéo dài đã đến gần tầng 20 lúc mới ngừng lại được. Vương Chấn Phi ngửa đầu, trợn mắt há hốc mồm. Sửng sốt một hồi lâu, Vương Chấn Phi mới phản ứng tới, hắn cầm lấy kính viễn vọng liền hướng lấy lầu 7 cái kia chỗ thừa trọng trụ nhìn lại, cho đến lúc này hắn mới phát hiện là lạ ở chỗ nào. Thừa trọng trụ bề ngoài bê tông toàn bộ bong ra từng mảng, bên trong thép hầu như toàn bộ đoạn. Đây cũng không phải là ống phóng dốc két có thể tạo thành phá hư. Vương Chấn Phi liên tiếp nhìn nhiều cái thừa trọng trụ, tất cả đều là như thế bộ dáng, thoáng một phát sẽ hiểu đối phương ý đồ, trong miệng không khỏi nổi giận mắng, tạo in sờ sờ sờ, thật là một cái lao âm ức. Để ống dòm xuống sau, Vương Chấn Phi lập tức hướng phía chung quanh binh sĩ hô, không cho phép lại dùng vũ khí hạng nặng công kích lầu 7. Đón lấy, Vương Chấn Phi lại có liên lạc Khâu Thụy, Khâu đại đội trưởng, các ngươi còn có bao nhiêu người, tranh thủ thời gian rút khỏi đến, càng nhanh càng tốt, biến dị thể đem lầu 7 thừa trọng trụ toàn bộ cho phá hủy, nhà này lầu sắp sụp. Cái gì? Khâu Thụy khiếp sợ dị thường. Vừa rồi cao ốc đã xảy ra một hồi kịch liệt chấn động, hắn còn tưởng rằng là bên ngoài ống phóng dốc kết bạo tạc nổ tung tạo thành hiệu quả, hiện tại mới biết được lại là lầu muốn sụt. Khâu Thụy tranh thủ thời gian nhìn người chung quanh mấy, phát hiện còn có mười mấy người, mà rút lui khỏi dây thừng cũng chỉ có hai cái, thời gian ngắn căn bản rút lui không được. Không được, được muốn những biện pháp khác. Khâu Thụy đầu góc nhanh chóng chuyển động, nhưng vào lúc này, cao ốc lần nữa chấn động lên. Chương 280, bờ Nam dị động trải qua vừa rồi một hồi điên cuồng công kích, thừa trọng trụ lọt vào nghiêm trọng phá hư lăng rằng cao ốc đã chống đỡ không nổi. Càng nhiều nữa vết dạn bắt đầu ở lầu 7 trở lên kiến trúc trên hạ thể lan tràn. Khâu Thụy biết rõ thời gian khẩn cấp, lập tức hướng người chung quanh nói ra, "Nhanh, bắt tay bộ đồ đeo lên." Khâu Thụy nói cái bao tay là ở độc khí đạn chiến thuật ở bên trong dùng cho bảo hộ làn da dùng, hắn đeo lên cái bao tay sau, đi vào lỗ hổng, nhặt lên trên mặt đất một sợi thừng đường cắt treo, đều xem trọng, "Đợi chút nữa các ngươi chiếu vào làm, nhớ kỹ, mặc kệ rất khó chịu, tuyệt đối không thể đối thủ." Nói xong, Khâu Thụy hai tay gắt gao bắt lấy dây thừng, sau đó ra bên ngoài nhảy dựng, nương tựa theo cái bao tay cùng dây thừng lực ma sát đến yếu bất hạ xuống tốc độ. Tuy nhiên tốc độ so với trước một chút bỏ phải nhanh nhiều lắm, nhưng thay vào đó là kịch liệt xung đột trô mang đến phòng cảm giác. Bọn hắn xứng phát đích bao tay dù sao không phải chuyên môn dùng để tiến hành dây thừng nhảy dù đặc chế cái bao tay, đợi đến lúc Khâu Thụy sau khi rơi xuống rất, cái bao tay đã mài phá, trong lòng bàn tay cũng mất một lớp da, nhưng khá tốt, không tới da chóc thịt bong trình độ. Những thứ khác binh sĩ thấy thế, cũng đi theo Khâu Thụy bộ dạng chạy xuống, nhưng có ít người hạ xuống một nửa, bởi vì không chịu nổi đến từ trong lòng bàn tay phòng mà buông lòng tay, hung hăng ngã xuống. Nhưng may mắn chính là những thứ này rớt xuống người cách mặt đất chỉ có không đến 5 mét, tuy nhiên rơi xuống sau không phải đau chân, chính là chân bộ phận gãy xương, nhưng ít ra người còn sống, người chung quanh lập tức tiến lên, mang lấy những thứ này thường binh vội vàng rút lui khỏi. Đột nhiên, phía trên truyền đến một hồi nổ mạnh, chỉ thấy một khối cực lớn kiến trúc khối vụn rơi xuống. Ẩn nấp. Khâu Thụy quát to một tiếng, sau đó cùng với người chung quanh quay người trốn được cách đó không xa một cỗ xe bọc thép sau. Ầm ầm, nương theo lấy cực lớn tiếng va đập, đại lượng bê tông khối văng khắp nơi bay vụn, đánh cho Khâu Thụy sau lưng xe bọc thép đùng rung động, có bọc thép thậm chí bị hòn đá cho va chạm được thay đổi hình. Cực lớn bụi mù bao phủ mà đến, Khâu Thụy tranh thủ thời gian móc ra trên người mặt nạ phòng độc đeo lên, phòng ngừa miệng mũi tiến vào bụi bặm. Nghe thấy xung quanh không ngừng truyền đến tiếng ho khan, Khâu Thụy hô lớn, đeo lên mặt nạ phòng độc, tranh thủ thời gian rút lui khỏi nơi đây. Trung quanh binh sĩ nhao nhao nghe theo, sau đó dắt dìu lấy thương binh lên một cỗ xe bọc thép, mà Khâu Thụy tức thì xuất ra bộ đàm hỏi thăm trong cao ốc quan binh rút lui khỏi tình huống. Lầu 2, lầu 3 người đã rút lui hết, chúng ta đang tại lầu 1, lập tức liền đi ra. Nghe xong quan quân báo cáo sau, Khâu Thụy thở dài một hơi sau, lập tức hạ lệnh, lúc rút lui, cây bước cho ta nhanh nhóm. Quan quân y theo Khâu Thụy mệnh lệnh làm, thường hực đại hỏa cắn nuốt cao ốc lầu 1, cũng nhanh chóng nhảy lên lầu 2, lầu 3, lúc trước bọn hắn chuẩn bị thiêu đốt vật xem như không có lãng phí, cũng triệt để bạn trong cao ốc biến dị thể đường lui. Về sau, các binh sĩ tất cả đều lên xe bọc thép, nhanh chóng thoát đi cao ốc xung quanh, mà lúc này chúng quanh chủ lực binh sĩ từ lâu trải qua bắt đầu rút lui khỏi. Ngao, đột nhiên, một đạo kéo dài tiếng thét dài theo cao ốc tầng cao nhất phát ra. Ầm ầm, đúng tại lúc này, lăng giang cao ốc cũng rốt cục chống đỡ không nổi bắt đầu hỏng mất, cái này âm thanh thét dài cũng im bặt mà dừng. Cao ốc chủ thể hướng phía mặt phía bắc căn cứ chủ lực binh sĩ lúc trước chỗ địa phương, một bên khuynh đảo một bên vỡ vụn, các loại đá vụn đầy trời mà rơi, bụi mù quần quần ngút trời. Mọi người thấy tràng diện này đều bị phía sau lưng lạnh cả người, nếu như không phải là bọn hắn lúc trước thì có rút lui khỏi chuẩn bị, nói không chừng hiện tại bọn hắn đại đa số người đã bị vùi lấp tại phế tích bên trong. Trên phi thuyền, Nô Hân cùng Liễu Tranh cũng là khiếp sợ dị thường, hai người lúc trước cảm thấy biến dị nhận thức phong cái gì lại chiêu, hiện tại đáp án công bố, hai người cũng là một trận hoảng sợ. May mắn người đề nghị phóng hỏa đốt lầu, lại để cho binh sĩ sớm đã làm xong rút lui khỏi chuẩn bị, bằng không thì hậu quả này. Liễu Tranh nhìn về phía Nô Hân, dùng bố sợ hắn bả vai nói. Nô Hân cười khổ lắc đầu, nói ra, may mắn mà thôi. Ta là thật không nghĩ tới biến dị thể lại có thể biết nghĩ vậy chúng phương pháp. Bất quá, bây giờ không phải là vì chính mình chó ngáp phải rồi mà cao hứng thời điểm, vừa rồi như vậy hỗn loạn tình huống, cái con kia đẳng cấp cao biến dị thể còn không xác định có chết hay không mất đâu. Nhưng vào lúc này, đại giang bên trên tuần tra thuyền lại trở lại tin tức bờ nam biến dị thể có dị động. Đại giang bờ nam, nương theo lấy vừa rồi cuối cùng một tiếng thét dài cùng với lăng xuyên cao ốc sụp đổ, đại lượng biến dị thể bắt đầu hướng về nghiêng kéo kiểu phụ cận tụ tập mà đến. Lúc này dĩ nhiên vào đêm, hơn nữa đại giang bên trên tuần tra giang thuyền vị trí cũng khách quan trên bờ quá thấp, tuy nhiên nhìn không thấy trên bờ tình huống cụ thể, nhưng nghiêng kéo tiểu phụ cận rậm rạp chẳng chịt lắc lư bóng đen, cùng với dày đặc tiếng bước chân cùng tiếng gầm gừ, đều đủ để cho giang thuyền người trên da đầu run lên. Về phần đứng ở nghiêng kéo kiểu tắc tháp đỉnh cao nhất, chuẩn bị chặn đường lao thành biến dị thể chạy trốn binh sĩ thì càng là như thế. Bọn hắn cho là mình nhiệm vụ chẳng qua là chặn đường theo lao thành trốn tới chút ít biến dị thể, nhưng bây giờ đối mặt với bờ nam thành trì mới tới không biết bao nhiêu số lượng biến dị thể trào lưu, đều bị run như cầy sấy. Điều này cũng không có thể trách bọn họ, bởi vì theo vị trí của bọn hắn xem tiếp đi, trận kia trước mặt sát thực quá mức chấn động. Mặc dù là đêm tối, nhưng đêm nay ánh trăng không sai, không có trong thành thị quang ô nhiễm, nương tựa theo ánh trăng, để cho bọn họ nhìn thấy biến dị thể tình huống cụ thể. Nghiêng kéo cầu lớn cửa vào vốn là ở vào một cái ngã tư đường bên trên, mà bây giờ ngoại trừ cầu lớn cái này hơi nghiêng, mà khác ba mặt trên đường cái đều là dày đặc mà đến biến dị thể, nhất là kéo dài hướng nam mặt thành thị chỗ sâu đại lộ phương hướng, nhìn không thấy đầu. Nhưng may mắn chính là cái này vài tên binh sĩ chỗ tắt tháp là nằm ở cầu lớn đoạn khẩu bắc trước mặt tắt tháp, bất quá cái này cũng không có thể giảm bớt bọn họ khủng hoảng tâm tình. Mắt thấy biến dị thể trào lưu lên cầu lớn hướng phía đứt gãy chỗ mà đến, tắt tháp người trên rốt cục phản ứng tới đây, xuất ra bộ đàm bắt đầu cầu viện. Biến dị thể bờ nam xuất hiện số lượng to lớn đại biến dị thể, thỉnh cầu trợ giúp. Chịu đựng, viện quân sau đó đi ra. Bộ đàm ở bên trong truyền đến Liêu Tranh thanh âm. Tắt tháp bên trên binh sĩ lúc này mới thoáng ổn định tâm tình, bất quá bọn hắn rất nhanh lại phát hiện dị thường. Theo biến dị thể dần dần tới gần, bọn hắn cũng thấy rõ biến dị thể trào lưu quân tiên phong tình huống, chỉ thấy biến dị thể quân tiên phong ở bên trong trà trộn vào một loại bọn hắn không có trông thấy qua mới biến chủng. Loại này biến chủng dị thường to mọng, cổ hai bên mọc ra hai cái cực đại tuyến thể, chúng hành động chậm chạp đi tới đứt gãy phụ cận, sau đó mở ra miệng rộng. Phốc, một quán nồng đặc chất lỏng theo hắn đám bọn chúng trong miệng xì ra, nhưng loại chất lỏng này tại gặp phải không khí sau nhanh chóng vững chắc hóa, biến thành một loại cùng loại tơ nhện giống nhau đồ vật, hơn nữa tầm bắn cực xa, lướt qua đứt gãy, khoác lên khác một bên kiểu trên hạ thể. Phun hoàn thành. Cái này chỉ to mọng biến dị thể của hai bên tuyến thể cũng thu nhỏ lại, sau đó lui trở về, đổi lại mặt khác một cái. Sa kích, giết chết chúng. Tắt tháp bên trên binh sĩ lập tức đã minh bạch biến dị thể ý đồ, bọn hắn lúc này đã hoàn toàn không có sợ hãi, chỉ có một cổ nhất định phải ngăn cản biến dị thể dứt khoát. Bởi vì, phía sau của bọn hắn chính là lão thành, là căn cứ, là bọn hắn dựa vào sinh hoạt bảo đảm, càng là bọn hắn tại đây tận thế trong thế ngoại đảo nguyên. Bành bành bành. Kích liệt tiếng súng vang lên, từng chuỗi viên đạn hướng về kia chút ít to mọng biến dị thể bắn phá mà đi. Chương 281, thắng lợi liên tiếp 762 mở viên đạn quét ngang mà qua, mấy cái to mọng biến dị thể lúc này bị đánh được huyết nhục văng tung tóe. Tắc tháp thượng binh sĩ xạ kích lập tức chọc giận biến dị thể, một đoàn dạ quỷ bừng lên, chúng đi vào đứt gãy chỗ, chuẩn bị dọc theo mấy cái đáp tốt sợi tơ leo lên tới đây. Tắc tháp bên trên binh sĩ lập tức đem hỏa lực chuyển rời đến mấy chỗ sợi tơ, bọn hắn phóng ra viên đạn tại thành đàn biến dị trong cơ thể nhấc lên từng trận gió tanh mưa máu. Nhưng đằng sau biến dị thể vẫn đang không ngừng tuân hướng trước, phía trước bị thương hoặc tử vong đồng bạn bị không ngừng cho lách vào hạ đứt gãy. Trong lúc nhất thời, biến dị thể như là hạ sủi cảo giống nhau phốc thông hướng trong nước mất. Đúng lúc này, mấy cái sen lẫn trong nhóm lớn bên trong to mọng biến dị thể lần nữa phun ra sợi tơ, bất quá, chúng lúc này đây mục tiêu nhưng là đứt gãy đối diện dây kéo. Theo mấy cái sợi tơ kết nối vào dây kéo, một ít biến dị thể liền bắt đầu dọc theo sợi tơ bay thẳng đến dây kéo bên trên leo lên, mà dây kéo phía trên đúng là tắc tháp bên trên binh sĩ. Nhưng lúc này các binh sĩ dẫn tới bờ rào đỉnh súng máy đang tại xạ kích đứt gãy phụ cận biến dị thể, căn bản không rảnh bận tâm hai bên liên tiếp dây kéo sợi tơ, bọn hắn chỉ có thể dùng trong tay K56 xông vào đi xạ kích. Nhưng mà, biến dị thể số lượng thật sự nhiều lắm, mấy thanh K56 căn bản chiếu ứng không đến, tuy nhiên biến dị thể thi thể không ngừng xuống mất, nhưng chút nào ngăn cản không được biến dị thể đẩy mạnh tốc độ. Ken két. Viên đạn, nhanh đổi viên đạn. Bờ rào đỉnh súng máy đánh hết một cái dây đạn, xạ thủ đội vàng thúc giục phụ tá thay đổi, thay thế, nhưng chính là cái này ngắn ngủi hỏa lực ngừng, đại lượng biến dị thể leo lên đã qua đứt gãy, mắt thấy phòng tuyến muốn thất thủ. Đông đông đông. Một hồi so sánh với súng máy càng thêm nặng nề thanh âm vang lên, theo một hồi kịch liệt tiếng rít đã qua, mấy cái chính leo lên tại sợi tơ bên trên biến dị thể chia 5 xẻ 7, đứt gãy tứ chi càng là tại động năng kéo hạ cao cao vứt bỏ. Không chỉ có như thế, đứt gãy phụ cận càng là đã xảy ra liên tiếp bạo tạc nổ tung, mảnh đạn cùng đá vụn bốn phía bay tứ tung, trung quanh biến dị thể lập tức lọt vào ảnh hưởng đến, rơi xuống đất một mảnh, mấy cái liên tiếp lấy đứt gãy sợi tơ cũng bị nổ đoạn. Đại giang bên trên, thiết giang số chạy tới, mà phát động công kích đúng là sắp đặt tại nó đầu thuyền bên trên 37 ly tốc xạ pháo. Bành bành bành. Vỡ rào đỉnh súng máy văng lên, mặt khác mấy chiếc tuần giang thuyền cũng đã phát động ra công kích, mà mục tiêu của bọn hắn đúng là những cái kia leo lên bên trên dây kéo biến dị thể, liên tiếp thi thể không ngừng xuống mất. Đối mặt rồi đột nhiên tăng cường hỏa lực, biến dị thể đẩy mạnh rốt cục bị ngăn cản dừng lại. Ha ha ha, thật tốt quá, tiêu diệt những thứ này biến dị thể. Mặt sông tuần tra thuyền trợ giúp lại để cho tắc thắc bên trên đám binh sĩ sĩ khí tăng nhiều, bọn hắn một bên kêu to một bên hướng phía biến dị thể chút xuống lấy viên đạn. Đứt gãy cùng dây kéo bên trên biến dị thể đã không cần bọn hắn dùng bờ rào định súng máy tiến hành xạ kích, cho nên bọn họ liền đem họng súng nhắm ngay trên cầu của lạc. Nơi đây biến dị thể rậm rạp chẳng chịt nhét chung một chỗ, căn bản không cần nhắm chúng, một toi đạn đi qua có thể quét ngã một mảng lớn. Nhưng đáng tiếc chính là, tác tháp bên trên binh sĩ mang theo viên đạn chưa đủ, không có một hồi liền ách hỏa, để cho bọn họ chỉ có thể nhìn phía dưới bắt đầu khởi động biến dị thể dương mắt nhìn. Đúng lúc này, mấy chiếc xe bọc thép theo phía bắc hướng phía cầu lớn lái tới, tác tháp bên trên binh sĩ sau khi nhìn thấy, đều bị hoan hô tung tăng như chim sẻ. Xe bọc thép tại miệng cầu xếp thành một loạt, sau đó chậm chạp mà nghiêm chỉnh lái vào cầu lớn, tại khoảng cách đứt gãy còn có 20m thời điểm, xe bọc thép bên trên súng máy tháp lại bắt đầu xạ kích. Mấy thanh bờ rào đỉnh đạn ria súng máy phóng ra bi thép mưa đạn, lại để cho đứt gãy đối diện biến dị thể thành mảnh ngã xuống. Xe bọc thép một bên chạy một bên xạ kích, thẳng đến khoảng cách đứt gãy còn có vài mét vị trí vừa rồi dừng lại, mà đứt gãy đối diện biến dị thể thi thể tức thì tương ứng về phía sau bổ nhào hơn 10m. So sánh với cùng tác tháp bên trên binh sĩ hỏa lực đến tiếp sau không còn chút sức lực nào, xe bọc thép trong xe tràn đầy đạn dược, chính giữa tuy nhiên nhiều lần thay đổi, thay thế biến đạn, nhưng hỏa lực lại thủy chung chưa từng đứt rời. Thẳng đến đứt gãy đối diện trên cầu trụ một cái vài tầng thi thể sau, bờ nam biến dị thể tựa hồ ý thức được đột phá vô vọng, nhao nhao quay đầu nam rút lui. Nhưng căn cứ cũng không muốn cho biến dị thể nhẹ nhàng như vậy lui lại, mấy chiếc tuần tra thuyền tới gần bờ nam cùng cầu lớn, không ngừng hướng bên cạnh bờ cùng tiểu bên cạnh biến dị thể tiến hành xạ kích. Xe bọc thép bên trên cũng xuống hai tổ mang theo bờ rào đỉnh súng máy hỏa lực tổ, hướng phía đã vượt qua đạn ria súng máy tầm bắn biến dị thể tiếp tục xạ kích. Không chỉ có như thế, lúc trước bị dùng để yểm hộ lăng giang cao ốc đổ bộ tác chiến pháo cối tiểu đội cũng rất nhanh đúng chỗ, tại bờ bắc lắp xong pháo cối sau, rất nhanh hướng về bờ nam miệng cầu phụ cận biến dị thể chút xuống lấy đạn tháo. Súng tiếng pháo kéo dài gần nửa giờ sau, bờ nam biến dị thể mới xem như triệt để trốn ra các loại súng đạn sát thương phạm vi. Ngao, đột nhiên, bờ nam truyền đến một hồi như ẩn như hiện tiếng gầm gừ, tham dự tác chiến binh sĩ tuy nhiên nghe không hiểu là có ý gì, nhưng tất cả mọi người theo nghe được phẫn nộ cùng không cam lòng. Cút về đốc tức a. A các ở. Ngao hò hò hò, các binh sĩ kêu to đáp lại, có tức giận mắng, có tức thì phát ra tiếng kêu kỳ quái. Biến dị thể không có lại đáp lại bọn hắn, mà là mang theo thưa thớt rất nhiều đội ngũ biến mất trong bóng đêm. Ha ha, cái này rốt cuộc ổn. Chỉ huy khí cầu biết được bờ nam biến dị thể sau khi bị đánh lui, Nô Hân kìm lòng không được huy động cánh tay. Chúng ta thắng rồi. Lao thành khu bị chúng ta đánh hạ rồi. Hình Thiên căn cứ và thuế, tổng chỉ huy và thuế. Trên phi thuyền những người khác cũng đi theo hoan hô đứng lên, có người thậm chí kích động được nước mắt chảy xuống. Một trận chiến này quá không dễ dàng, từ hạ đạt lệnh động viên bắt đầu, trước trước sau sau không sai biệt lắm gần một tháng, trong lúc phập phồng, các loại tình huống không ngừng, nhưng hiện tại, bọn hắn rốt cục thắng lợi. Trận này chiến sự cũng không có như cùng mọi người suy nghĩ giống như vậy dựa vào tiến vào trang bị nghiền ép mà qua, ngược lại bại lộ bản thân đại lượng khuyết điểm cùng lỗ thủng, mọi người vắt hết óc đem hết toàn lực, lúc này mới gặt hái được thắng lợi. Nhưng chính là bởi vì như thế, trận này thắng lợi mới có thể như thế ngọn. Liêu Tranh bình tĩnh nhìn người chung quanh hoan hô, cảm thấy mệt mỏi ngồi ở một bên trên ghế ngồi, nhưng hắn trên mặt lại đeo đầy dáng tươi cười. Tuy nhiên trận chiến đấu này tiêu hao quá nhiều, nhân viên cũng thương vong rất nhiều, nhưng lại đáng giá. Căn cứ không chỉ có đã lấy được một cái thật lớn an toàn hòa hoãn khu, càng là ngưng kết nhân tâm. Hình Thiên căn cứ cho tới giờ khắc này mới xem như chính thức ngưng tụ đã thành một cái đoàn thể. Thắng lợi rồi khí cầu thành thị phía dưới ở bên trong, lúc này cũng truyền ra từng đợt hoan hô, các binh sĩ hoặc kích động ôm, hoặc cao giọng hoan hô, càng có người hướng thiên minh súng. Tại đây ồn ào náo động trong đám người, Vương Chấn Phi cũng đứng ở xe bọc thép trên đỉnh, cao giọng hoan hô, cao vút sinh ý thậm chí đem người chung quanh tiếng kêu đều cho xây đi qua. Đột nhiên, Vương Chấn Phi thần sắc dừng lại, tiếng hoan hô chậm rãi nhỏ đi, trực lăng lăng nhìn về phía trong đám người một cái quen thuộc bóng lưng. Chương 282, thế dị nhân không phải đó là lão Lâm ư? Vương Chấn Phi nhìn xem cái kia quen thuộc bóng lưng, nội tâm kinh nghi bất định. Hắn nhanh chóng nhảy xuống xe bọc thép, đội vàng hướng phía trong đám người lão Lâm lách vào đi qua. Tận thế về sau, Vương Chấn Phi cùng Liêu Tranh liền cùng lão Lâm đã mất đi liên hệ, hai người khi đó cũng đã làm xong xấu nhất ý định, về sau căn cứ áp dụng cứu viện kế hoạch, mà sự thật cũng đúng như là bọn hắn sở liệu, lão Lâm cũng không có tại người sống sót bên trong. Nhưng là, vốn là bọn hắn cho rằng đã qua đời lão Lâm, hiện tại xuất hiện ở căn cứ trong đội ngũ, dù là Vương Chấn Phi chỉ nhìn thấy một cái bóng lưng, nhưng vì đã từng sinh tử đối với năm chiến hữu, Vương Chấn Phi xác định chính mình sẽ không nhìn lầm. Bất quá, hắn cũng không có gọi, mà là yên lặng lại gần đi qua. Nhưng mà, theo hắn dần dần tới gần lão Lâm, hắn dần dần ý thức được bất thường, bởi vì lão Lâm trên người phòng ngừa bạo lực phục lộ ra không phải rất vừa người, cái cổ miệng phụ cận còn có đại lượng vết máu. Hơn nữa, cùng chung quanh hoan hô tung tăng như chim sẻ người bất đồng, lão Lâm lộ ra thập phần bình tĩnh, cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Vương Chấn Phi yên lặng cơ lấy động ở trên vai K56, mở ra bảo hiểm, chậm rãi kéo động súng trên máy lồng ngực. Tuy nhiên lên đạn thanh âm tại ầm ĩ trong đám người lộ ra vô cùng yếu ớt, nhưng phía trước lão Lâm nhưng là hình như có nhận thấy, đầu không khỏi rất nhỏ nghiêng nghiêng. Nhưng Vương Chấn Phi nhưng là đã giơ súng lên nhắm ngay lão Lâm, chung quanh đang tại hoan hô binh sĩ lập tức ngây ngẩn cả người, thanh âm không tự giác ngừng lại, một ít ngăn tại giữa hai người binh sĩ, càng là tại Vương Chấn Phi ý bảo hạ lui qua một bên. "Lão Lâm!" Vương Chấn Phi nhẹ nhàng la lên một câu, trong tay súng nhưng là cầm thật chặt. Lão Lâm chậm rãi quay đầu lại, Vương Chấn Phi con mắt cũng chậm chậm trừng lớn hai mắt. Lão Lâm bây giờ bộ dáng cùng nhân loại lúc giống nhau như lúc, thế nhưng đờ đẫn biểu lộ, lạnh lùng ánh mắt cùng từ trước phái như hai người. Nghĩ đến cái loại này làm cho người ta kinh hãi khả năng, Vương Chấn Phi có chút không cách nào tiếp nhận chuyện như vậy thực, hắn ngựa khí run rẩy lần nữa la lên, "Lão Lâm!" Vương Chấn Phi la lên lại để cho lão Lâm hình như có thế mà thay đổi, ánh mắt dần dần trở nên mờ mịt đứng lên, nó tăng há mồm, bắt trước phát âm nói, "Lão Lâm!" Trong ngay mắt, rất nhiều trí nhớ mảnh vỡ theo lão Lâm ý thức ở chỗ sâu trong nổi lên, nguyên một đám giống như đã từng quen biết khuôn mặt từng lần một gào thét lão Lâm xưng hô thế này, mà những thứ này khuôn mặt trong thì có Vương Chấn Phi. Lão Lâm nhìn xem Vương Chấn Phi, vốn là đờ đẫn biểu lộ bắt đầu đã có biến hóa, nó lông mày chậm rãi cao chặt, tổng cảm giác có nhiều thứ nó là biết rõ đấy, nhưng vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi đến. Đại lượng trí nhớ như là cặn bã nổi lên, đem vốn là ý thức cho quấy đến đục ngầu không chịu nổi. Trông thấy lão Lâm bụng lấy đầu một hồi mặt lộ vẻ thống khổ, Vương Chấn Phi vốn là đặt ở cỏ súng bên trên ngón tay thời gian dần qua buông lỏng xuống đến. Trung quanh binh sĩ không rõ ràng cho lắm, bất quá, vì căn cứ trị an bộ phận bộ trưởng Vương Chấn Phi, không ít người đều biết, cũng biết vị này chính là trong căn cứ phạm tội chung kết người. Hiện tại có người gặp Vương Chấn Phi giơ súng chỉ vào lão Lâm, vô ý thức cảm thấy người này khẳng định có vấn đề, một tên binh lính lặng lẽ di động đến lão Lâm sau lưng, sau đó đột nhiên liền xông ra ngoài, thò tay hướng phía lão Lâm hai tay chụp tới. Dừng tay. Vương Chấn Phi không có ngờ tới bất thình lình một màn, tranh thủ thời gian lớn tiếng ngăn lại. Nhưng hết thảy đều đã chậm, cái tên lính này tập kích, lại để cho đang tại trong hỗn loạn lão Lâm lập tức phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy nó một tay nhanh như thiểm điện bung lên. Phốc. Cái tên lính này một bàn tay đột nhiên đứt rời, máu tươi phun tung tóe. Trong đó một ít gây huyết dịch vừa bặn rội tại lão Lâm trên mặt, đậm đặc mùi máu tươi khiến nó theo bản năng lẻ lưỡi một thẻ lưỡi ra liếm, to dài và dài khắp gai ngược đầu lưỡi cùng biến dị thể giống nhau như lúc. Là biến dị thể. Trung quanh binh sĩ lập tức kêu lớn lên, Vương Chấn Phi cũng theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, lập tức giơ súng bóp lấy cò súng. Bành. Viên đạn xoay tròn lấy bay ra nòng súng. Nhưng lão Lâm bên kia nhưng là đã sớm có chuẩn bị, nó thân thể mãnh liệt một thấp, khó khăn lắm tránh thoát viên đạn, sau đó tiện tay mò lên bên cạnh một sĩ binh liền hướng Vương Chấn Phi ném đi. Vương Chấn Phi phản ứng không kịp nữa, lúc này bị cái tên lính này đệm ngã xuống đất. Giết nó, mau giết nó. Trung quanh binh sĩ một bên hô quát một bên cơ lấy vũ khí. Nhưng lão Lâm động tác so với bọn hắn nhanh hơn, nó vung vẩy lấy hai cái bén nhọn móng đuốt sắc bén xông vào đám người, lập tức nhấc lên một hồi giết chóc. Lúc này lão Lâm hai mắt khôi phục đã thành màu đỏ như máu, trên da thịt lần nữa dài ra lần tiến, ngoại trừ cái đuôi bên ngoài, hầu như biến trở về biến dị thể lúc đỉnh phong trạng thái. Động tác của nó vừa nhanh lại hung ác, lực lượng càng là cường đại vô cùng, tại đây đánh giáp lá cả tỉnh cảnh trong, hầu như vô địch, mà chung quanh binh sĩ bởi vì bận tâm đồng bạn càng là không dám tùy ý nổ súng. Tản ra, nhanh tản ra. Vương Chấn Phi theo trên mặt đất đứng lên, một bên lớn tiếng hô quát một bên giơ súng nhắm chúng trong đám người xuyên thẳng qua lão Lâm. Chung quanh binh sĩ lập tức kéo ra cùng lão Lâm khoảng cách, nhưng lão Lâm lại đột nhiên bắt được một gã đang tại thoát đi binh sĩ, nắm bắt cổ của đối phương, đem chắn chung quanh binh sĩ họng xuống trước. Những cái kia dĩ nhiên giơ súng lên binh sĩ lập tức do dự, lão Lâm thừa lúc cơ hội này, bóp binh sĩ một đường hướng về nơi xa kiến trúc mà đi. Ngay tại nó vòng qua một chỗ góc đường lộ ra nửa người lúc, lại làm cho Vương Chấn Phi bắt được cơ hội. Bành bành bành. Ba phát bắn tỉa, một phát bắn đoạn lão Lâm cầm lấy binh sĩ cái tay kia bả vai, hai phát đánh trúng vào lão Lâm ngực, trong đó một phát khoảng cách trái tim vị trí vô cùng gần. Binh sĩ rơi xuống đất, lão Lâm kéo lấy cánh tay đứt, thân hình lão đảo biến mất trong bóng đêm. Nhanh, cứu người. Theo một tiếng hô, trung quanh binh sĩ lập tức tiến lên cứu trợ tên kia rơi xuống đất binh sĩ, mà Vương Chấn Phi nhưng là lập tức xuất ra bộ đàm gọi chỉ huy phi cầu. Trên phi thuyền người lúc này vẫn còn ăn mừng, duy chỉ có Liêu Tranh coi như bình tĩnh, trông thấy bộ đàm có gọi thỉnh cầu sau, liền lập tức tiếp thông thông tin. "Này, Lão Liêu, cái con kia đẳng cấp cao biến dị thể xuất hiện, là Lão Lâm." Vương Chấn Phi mấy câu lại để cho Liêu Tranh mặt người, có chút ngượng bức nói, "Ngươi nói cái gì?" Nhưng Vương Chấn Phi lúc này làm sao có thời giờ cùng hắn giải thích, mà là lo lắng nói, "Hiện tại không rảnh với ngươi giải thích, chạy nhanh điều động binh sĩ tiến hành vòng vây, bằng không thì muốn khiến nó cho chạy thoát." Liêu Tranh hít sâu một hơi, tuy nhiên đầu óc còn có chút loạn, nhưng lập tức dựa theo Vương Chấn Phi nói làm. "Yên tĩnh, đẳng cấp cao biến dị thể xuất hiện, tất cả mọi người lập tức vào chỗ." Liêu Tranh hướng phía trên phi thuyền mọi người hô lớn, trung quanh lập tức an tĩnh lại. "Liên lạc thành viên lập tức liên hệ tất cả binh sĩ chờ lệnh, quan sát viên cho ta lập tức tiến vào quan sát vị trí." Trên phi thuyền người lúc này mới phản ứng tới đây, tuy nhiên còn không có làm thành tình huống, nhưng tất cả đều dựa theo Liêu Tranh mệnh lệnh nhanh chóng vào chỗ. "Cha, đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" Nô Hân tới gần tới đây, mở miệng hỏi thăm tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Liêu Tranh dừng một chút, một bên tiêu hóa lấy tin tức, một bên thanh âm run rẩy trả lời, đẳng cấp cao biến dị thể xuất hiện là Lão Lâm. Nô Hân vẻ mặt khiếp sợ. Chương 283, về nhà Lão Lâm, vì Liêu gia nhà hàng bên cạnh chủ tiệm, Nô Hân tự nhiên là bái kiến vài lần. Đương nhiên, thẳng đến bỏ cả ám sát hành động sau, hắn mới biết được Lão Lâm cùng Liêu Tranh quan hệ, chẳng qua là khi đó Liêu Tranh cùng hắn náo mâu thuẫn, không có thể cùng đối phương xâm nhập tiếp xúc. Bây giờ nghe nói cái này, lão Lâm rõ ràng chính là lao trong thành cái con kia đẳng cấp cao biến dị thể, Nô Hân cũng là nhất thời khó có thể tiếp nhận. Bất quá, càng khó tiếp nhận sự thật này vẫn là Liêu Tranh cùng Vương Trấn Phi. Nô Hân gặp Liêu Tranh sau khi nói xong liền trầm mặc xuống dưới, biểu lộ cũng là dị thường nghiêm trọng, hắn nhất thời cũng không biết nên như thế nào an ủi, đành phải lại để cho Liêu Tranh một người yên lặng một chút, nhận lấy chỉ huy nhiệm vụ. Tại Vương Trấn Phi cung cấp tin tức hạ, trên phi thuyền quan sát viên rất nhanh liền dùng nhìn ban đêm dụng cụ tìm tòi lão Lâm biến mất một khu vực như vậy. Lúc này lão nội thành, biến dị thể cơ hồ bị quét sạch không còn, tuy nhiên còn có một chút cá lọt lưới, nhưng đã đối quan sát viên tìm tòi không tạo thành trở ngại. Mặt đất binh sĩ đã ở sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, nhanh chóng đem phiến khu vực này bao vây lại, trải qua nhiều mặt xác nhận sau, lão Lâm đã cơ bản có thể xác định bị phong tỏa tại phiến khu vực này trong. Mà hết thể chính như bọn hắn sở liệu, lão Lâm đang trốn giấu ở một tòa cũ nát trong kiến trúc khôi phục thương thế trên người. Lúc trước Vương Chấn Phi đấu súng khiến nó bị thương không nhẹ, nhất là một phát viên đạn đánh trúng vào trái tim của nó phụ cận, mặc dù không có trực tiếp trúng mục tiêu trái tim, nhưng xương ngực lại bị 762mm viên đạn đánh nát, sinh ra mảnh vỡ vào trái tim của nó trong. Tuy nhiên lão Lâm thân là biến dị thể, có thể rất nhanh cầm máu cùng chữa trị miệng vết thương, thế nhưng mảnh tiến vào trái tim xương cốt mảnh vỡ lại lưu tại trái tim trong, nghiêm trọng cỡ nhiều trái tim công tác, dẫn đến thân thể hắn huyết dịch tuần hoàn khúc khoái, các hạng thân thể cơ năng chế ngự. Đương nhiên, cái cục xương này mảnh vỡ đang tại bị máu của nó chỗ hòa tan, bất quá cái này lại muốn tiêu hao không ít thời gian. Lão Lâm ngồi liệt tại gian phòng trên ghế salon, huyết hồng hai mắt vô thần nhìn trần nhà, tinh lực của nó cũng không có đặt ở thương thế của mình bên trên, mà là trong đầu cái kia nổi lên đại lượng trí nhớ mảnh vỡ. Theo có được ý thức một khắc này nảy sinh, một ít trí nhớ mảnh vỡ liền từng tỉnh tỉnh mê mê xuất hiện ở nó trong ý thức, hơn nữa theo nó trí lực càng phát ra hoàn thiện, những ký ức này mảnh vỡ cũng càng phát ra hơn tốt cùng rõ ràng. Thông qua đọc đến những ký ức này mảnh vỡ, Lão Lâm cũng biết một sự thật, nó trước kia là nhân loại. Lão Lâm đối với chuyện này là cảm thấy thập phần mâu thuẫn, một phương diện nó đem nhân loại xem là săn mồi đối tượng, một phương diện chính mình trước kia rồi lại là nhân loại, khiến cho nó đối với chính mình thân phận nhận đồng có chút lắc lư bất định. Nhưng là, biến dị thể cùng nhân loại tầm đó đối địch sự thật tình huống lại để cho nó không thể không đứng ở biến dị thể lập trường, cũng ở trong quá trình này, nó tự mình nhận đồng cũng càng ngày càng thiên hướng biến dị thể. Chẳng qua là, mỗi khi hắn đều muốn triệt để vứt bỏ đối với nhân loại thân phận nhận đồng lúc, lại luôn làm không được. Bởi vì, một khi nó phủ nhận người của mình loại thân phận nhận đồng, những cái kia tồn ở lại nó trong đầu về nhân loại lúc trí nhớ cũng sẽ cùng một chỗ bị chối bỏ, làm như vậy đối với nó mà nói cũng cảm giác như là tại tự mình hủy diệt giống nhau, nó làm không được. Nhất là bây giờ, bị Vương Chấn Phi cái kia một tiếng lão Lâm la lên, thêm nữa, chôn giấu tại nó ý thức chỗ sâu trí nhớ nổi lên, tùy theo mà đến chính là thông qua những ký ức này liên tiếp tình cảm. Cao hứng, thống khổ, phẫn nộ, hạnh phúc, thông qua đối với mấy cái này trí nhớ đọc đến, lão Lâm đang chìm thấm tại đây chút ít phức tạp tâm tình trong, đây là nó có ý thức đến nay chưa từng nhận thức qua cảm giác. Trước đó, trong đầu của nó chỉ có sinh tồn cái này một loại đến từ bản năng dục vọng. Mà bây giờ nó tựa như một cái tinh thần cực độ thiếu thốn người, đột nhiên đi vào một tòa rạp chiếu phim, trong chăn muôn màu muôn vẻ câu chuyện hấp dẫn, hơn nữa những thứ này trong chuyện xưa nhân vật chính tất cả đều là chính hắn. Thời gian dần qua, nó đem chính mình dẫn vào đã đến lão Lâm nhân vật trong, cũng đem những thứ này tán loạn trí nhớ một lần nữa chắp vá đứng lên, tạo thành một cái trí nhớ đầy đủ dây chuyền. Hắn nhớ lại Vương Chấn Phi, nhớ lại Liêu Tranh, nhớ lại từng tại trong quân đội tất cả qua lại. Nhưng có đại đoạn trí nhớ thiếu thốn, mà đoạn này trí nhớ tên là gia đình. Đoạn này thiếu thốn trí nhớ lại để cho hắn cảm thấy lo nghĩ, bởi vì trong tiềm thức, hắn cảm giác đoạn này trí nhớ rất trọng yếu. Nhưng mà, đoạn này trí nhớ đã bị chôn sâu ở ý tứ ở chỗ sâu trong, nhưng vô luận hắn như thế nào nhớ lại đào móc, tuy nhiên cũng không cách nào chạm đến đoạn này trí nhớ. Một cổ dục vọng mãnh liệt trong lòng hắn sinh ra, về nhà của ta ra. Cảm giác được thương thế khôi phục được không sai biệt lắm, lão Lâm từ trên ghế xạ lọn đứng lên, một bên lẩm bẩm, một bên hướng phía kiến trúc đi ra ngoài, lúc này trời sắp đã vi lượng. Nó đi vào trên đường, nhìn chung quanh đường đi, phảng phất giống như đã từng quen biết. Nó theo bản năng quay đầu nhìn về phía đông, trong miệng ấp á ấp úng nói, tại bên kia. Nói xong, nó liền mở ra song chân hướng phía trong trí nhớ chính là cái kia phương hướng mà đi. Phát hiện mục tiêu, đẳng cấp cao biến dị thể xuất hiện. Trên phi thuyền, một gã quan sát viên phát hiện lão Lâm bóng dáng, lớn tiếng báo cáo lấy. Liêu Tranh đi vào trước cửa sổ, cầm lấy kính viễn vọng nhìn thấy đang tại trên đường cái lẻ loi trơ trọi đi tới lão Lâm. Nô Hân, ta đi xuống một chuyến. Để ống dòng xuống, Liêu Tranh trừng mắt phủ kín tơ máu hai mắt nói ra. Nô Hân há to miệng, khuyên lơn không có thể nói ra miệng, đành phải gật đầu. Khí cầu đi vào một chỗ mái nhà hạ thấp độ cao buông xuống Liêu Tranh, sau đó hắn lại lên một cỗ sớm đã chờ dưới lầu xe bọc thép. Mà lão Lâm chỗ đó, căn cứ mặt đất binh sĩ tại khí cầu dưới sự chỉ huy, chính hướng về nó tứ phía bọc đánh mà đến. Phát giác được dị thường về sau, lão Lâm cũng không có ý định che giấu, ngược lại đề cao tốc độ, hướng về trong trí nhớ mình chính là cái kia địa phương rất nhanh chạy đi. Bành bành bành, từng đợt tiếng súng truyền đến, truy tung đến lão Lâm xe bọc thép nổ súng, nhưng lão Lâm lợi dụng chung quanh địa hình ưu thế, tại các loại trong đường tắt tránh né lấy xe bọc thép đuổi giết. Nhưng chung quanh truy tới xe bọc thép càng ngày càng nhiều, tại chung quanh nó cấu trúc nổi lên từng đạo lưới bao vây. Liêu Tranh cưỡi xe bọc thép đang tại gấp rút chạy tới, chẳng qua là theo càng ngày càng tới gần lão Lâm, chung quanh quen thuộc đường đi dần dần lại để cho nhìn hắn ra máy khỏe. Lão Liêu, lão Lâm vận động phương hướng hình như là trong nhà hắn. Vương Chấn Phi phát tới thông tin, hiển nhiên, hắn cũng nhìn ra lão Lâm đều muốn tiến về trước chỗ mục đích. Đã nhìn ra, tối hôm qua ta gặp phải hắn thời điểm, hắn giống như nhớ lại cái gì, lão Lâm có thể hay không còn có cứu. Vương Chấn Phi mà nói lại để cho Liễu Tranh đã trầm mặc thoáng một phát, sau đó hắn cầm lấy bộ đàm hướng truy kích binh sĩ ra lệnh, tất cả đơn vị chú ý, tạm thời không nên mục tiêu công kích, theo sát là được. Vương bộ đàm nhìn về phía lão Lâm già chỗ phương hướng, Liễu Tranh nội tâm phức tạp khó tả. Hắn đương nhiên hy vọng lão Lâm có thể khôi phục bình thường, nhưng là có chút đã chuyện phát sinh lão Lâm thật có thể đủ tiếp chịu sao? Chương 284, không cách nào tỉ hệ và nhận sự thật. Lão Lâm không có để ý mình bị trùng trùng điệp điệp vây quanh, hắn cố chấp men theo trong trí nhớ lộ tuyến, hướng phía cái kia tên là ra địa phương mà đi. Nó đi tới một cái có chút tan hoang ở lại cư xá trước dừng lại, cũ kỹ song sắt đại môn nghiêng lệch mở rộng lấy, trên mặt đất xi măng mặt đường trong khe hở đã toát ra rải rác cỏ dại. Nhìn xem cái này cùng trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng hoang vu cảnh tượng, lão Lâm có chút ngẩn người, sau đó nó vẫn là cất bước đi vào cư xá. Đi ngang qua cổng bảo vệ thời điểm, nó theo bản năng quay đầu nhìn nhìn, không có trông thấy nó trong trí nhớ ăn mặc một thân rộng thùng thình đồng phục an ninh lão đầu, phá loạn người gác cổng trong chỉ có một mảnh khô cạn đỏ thấm vết máu. Vượt qua trong tiểu khu đang lúc những cái kia sinh trưởng tốt xanh hóa thực vật, lão Lâm tại một tòa nơi ở dưới lầu ngừng lại, trong trí nhớ ra ở nơi này phía trên. Báo cáo, mục tiêu tiến vào một tòa nơi ở lầu. Cửa tiểu khu, một tên binh lính ló vừa quan sát lấy lão Lâm động tĩnh, một bên xuất ra bộ đàm báo cáo lấy, mà ở phía sau hắn thì là đi theo mà đến hơn 10 tên võ trang đầy đủ binh sĩ. Chú ý giữ một khoảng cách, chớ cùng ném đi. Theo mệnh lệnh truyền đạt, cái này hơn 10 tên lính lập tức tiểu tâm dự cánh tiến vào cư xá, hướng phía lão Lâm tiến vào cái kia tòa nhà kiến trúc mà đi. Sắp tiếp cận kiến trúc lúc, một gã quan quân hướng phía trung quanh binh sĩ làm một cái dùng tay ra hiệu sau, cái này hơn 10 tên lính lập tức phân tán ra đến, đem nơi ở lầu bao vây lại. Ngay tại lúc đó, Liêu Tranh cùng Vương Chấn Phi cũng võ trang đầy đủ tiến nhập cư xá trung quanh tức thì bị căn cứ cho vây đến xích sao. Nhưng lão Lâm đối ngoại trước mặt động tinh căn bản bất vi sở động, nó chậm chạp đi lên thang lầu, vừa đi một bên cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh trung quanh, liên tục cùng nó trong đầu trí nhớ tiến hành so với. Nguyên nhân chính vì trong hành lang tình hình cùng nó trong trí nhớ bộ dạng có rất lớn xuất nhập, khắp nơi đều là vết máu, rác rưởi. Nhưng để cho nhất nó để ý chính là một chuỗi hướng về trên lầu kéo dài mà đi màu nâu đen dấu chân, cái này dấu chân khiến nó dị thường quen thuộc. Theo nó không ngừng lên lầu, cái này dấu chân cũng càng ngày càng rõ ràng, thẳng đến thứ 5 lầu lúc, dấu chân kéo dài tiến vào một cái dán ngược lại phúc chữ, khép cửa chống trộm trong phòng. Mà ở cửa chống trộm bên trên có một cái màu nâu đen huyết thủ ấn. Trước mắt tình cảnh lại để cho lão Lâm ngây ngẩn cả người, tuy nhiên trí nhớ của nó nói cho nó biết nơi này chính là cái kia cái gọi là ra, nhưng một cái ý niệm trong đầu lại đột nhiên ở trong đầu hắn không ngừng cảnh cáo nó không nên vào đi. Nhưng là lão Lâm đối với cái kia đoạn thiếu thốn trí nhớ thập phần cố chấp, nó cương ép đè xuống trong đầu cảnh cáo, đi từ từ tới. Nó thò tay giữ tại môn xuôi theo bên trên, vị trí vừa vặn tại cái đó huyết thủ ấn phía dưới, hai tướng so với, rõ ràng vô cùng tương tự. Lão Lâm đồng tử co rụt lại, bàn tay rất nhanh thu trở về, nó đưa tay nhìn về phía bàn tay của mình, trước mắt hình ảnh đột nhiên biến đổi, một cái dính đầy máu tươi thủ chợt lóe lên, ngay sau đó chính là liên tiếp máu tanh mà mơ hồ hình ảnh. Lão Lâm hô hấp đột nhiên dồn dập lên, chôn giấu để ý nhận thức chỗ sâu trí nhớ sắp hiện hiện, nhưng nó đầu tiên tiếp thụ lấy đích thật là một cổ có thể làm cho nó lâm vào điên cuồng khủng bố tâm tình. Ôm đầu tỉnh táo một hồi lâu về sau, lão Lâm rốt cục chậm lại, sau đó hắn tự tay lần nữa đem tại môn xuôi theo bên trên, sau đó thời gian dần qua mở cửa phòng ra. Đã về rồi, ta cho ngươi hâm lại cơm. Theo một cái rất tinh tường thanh âm tại lão Lâm bên tai vang lên, một cái khỏe mắt có chút nếp nhăn mập mạp nữ nhân chợt lóe lên, đối phương mỉm cười lúc trên mặt hai cái má lún đồng tiền khiến nó cảm nhận được một cổ phát đến nội tâm ôn hòa. Nhưng rất nhanh, theo hình ảnh biến mất, chân thật tình cảnh hiện lộ ra. Lờ mờ hành lang ở bên trong khắp nơi đều là màu nâu đen thủ lớn cùng dấu chân, càng đi trong phòng vết máu càng sâu. Giang giác. Lão Lâm một cước bước chân vào cửa phòng, cảm giác đã dẫm vào vật gì, nó cúi đầu vừa nhìn, là một nửa bàn tay hài cốt, trong đó mấy cây xương ngón tay bị nó dẫm được nát bấy. Lão Lâm lập tức thu chân về, túi người đem cái này một nửa xương tay nhặt lên. Bưng lấy cái này không trọn vẹn không được đầy đủ xương tay, lão Lâm thẳng cảm giác một hồi tê tâm liệt phế đau khổ theo hắn trong lòng dâng lên, nước mắt lập tức theo hắn huyết hồng trong ánh mắt bừng lên. Thân thể của nó run rẩy, dẫm phải trên mặt đất huyết dấu chân hướng phía phòng ốc phòng khách đi đến, mỗi một bước đều dị thường trầm trọng. Đường nó đi vào phòng khách, trông thấy trong phòng khách cái kia tán lạc đến khắp nơi đều là hài cốt cùng mảng lớn màu nâu đen vết máu lúc, lão Lâm miệng mở rộng, trùng trùng điệp điệp quỳ rạp xuống đất, trước mắt nổi lên cái kia phó đối với nó mà nói như là như địa ngục tình cảnh. A a a. Cực kỳ bi ai dị thường tiếng kêu thảm thiết theo trong kiến trúc truyền đến, bén nhọn đến chói hai sóng âm truyền đạt lấy cực hạn thống khổ cùng hối hận. Lúc này lão Lâm đã hồi tưởng lại tất cả trí nhớ, cũng biết mình rốt cuộc là ai, nhưng là đối với hắn mà nói, hắn thả rằng quên đây hết thảy. Nhanh, theo ta lên. Dưới lầu, Liêu Tranh cùng Vương Chấn Phi nghe thấy được lão Lâm kêu thảm thiết sau, không chút lựa chọn dẫn người xuống tới. Đi vào lão Lâm cửa nhà về sau, Liêu Tranh cùng Vương Chấn Phi liền nghe trong phòng truyền ra từng đợt tê tâm liệt phế tiếng kêu khóc. Vương Chấn Phi vội vàng đều muốn đi mở cửa, lại bị Liêu Tranh lắc đầu ngăn trở. Liêu Tranh tới gần cạnh cửa, hướng phía trong phòng trầm thấp hô, "Lão Lâm, không nên vào đến." Lão Lâm khàn giọng như dã thú thanh âm từ trong phòng truyền đến. Nghe thấy lão Lâm trả lời tựa hồ đã hồi phục lý trí, Liêu Tranh cảm thấy cao hứng đồng thời cũng hết sức lo lắng, bởi vì này có nghĩa là đối phương khả năng nhớ lại rất nhiều sẽ cho người không cách nào tiếp nhận trí nhớ, hắn liền muốn thử khuyên giải đối phương, "Lão Lâm, có một số việc không thể trách ngươi, đây không phải là lỗi của ngươi." Nhưng lão Lâm không có nghe thấy Liêu Tranh khuyên giải, mà là ngây ngốc nhìn xem trên mặt đất một mảnh miệng thủy tinh trong cái bóng, cùng bên trong chính mình cặp kia huyết hồng hai mắt đối mặt lấy. Quái vật. Lão Lâm sững sờ nói, nó cầm lên trên mặt đất cái kia mảnh miệng thủy tinh, cẩn thận nhìn xem bên trong chính mình. Nó hé miệng, nhìn thấy một loạt bén nhọn hàm răng cùng một cái làm cho người ta buồn nôn đầu lưỡi nó vươn tay, bén nhọn trên ngón tay, khô cạn cứng lại huyết dịch lất đầy trên tay khe hở, nó lại chậm rãi nhìn xem trong phòng khách cái kia khó coi hài cốt. Nôn ọe, một cổ cực độ mãnh liệt buồn nôn làm cho Lão Lâm kịch liệt nôn mửa liên tu. Dầm dầm, một cổ khó nghe sền sệt chất lỏng từ trong miệng hắn phun tới, Lão Lâm hư suy nghĩ nhìn lại, phát hiện trong đống nôn có các loại nói không rõ sinh vật tổ chức, nó càng thêm bỏ mặc cái này cổ nôn mửa lan tràn, đều muốn đem mình nội tạng cho cùng một chỗ nổ ra. Ha ha ha ha. Phun phun, Lão Lâm nở nụ cười, trong miệng hắn ngoại trừ một bãi gành dịch nhờn đã cái gì cũng không phun ra được, nhưng nước mắt của nó nhưng là vô luận như thế nào cũng đình chỉ không ngừng. Hắn tự tay theo trên người móc ra cái thanh kia liếu tranh tiễn đưa hắn 54 súng ngắn, thẳng lên thân, giang giáp một tiếng tốt nhất lồng ngực, chống đỡ tại trên đầu của mình. Lão Lâm. Bành. Chương 285, Điền Vân thai hỏa ngầm Lão Lâm. Liêu Tranh nghe thấy trong phòng súng ngắn lên đạn thanh âm, không chút lựa chọn liền bọt vào gian phòng, nhưng cuối cùng là đã chậm một bước. Một tiếng súng vang, Lão Lâm trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Liêu Tranh bọt tới Lão Lâm bên người, chỉ thấy đối phương đầu bị viên đạn sỏ xuyên qua, tại viên đạn lối đi ra có một cái cực đại miệng vết thương, huyết dịch róc chảy đầy đất. Lão Lâm. Liêu Tranh trong nội tâm một phiền, có chút không biết làm sao, bởi vì dựa theo hắn nhận thức, một khi thân thể đụng phải như thế bị thương, cơ bản đã hết thuốc chữa. Lúc này, Vương Chấn Phi cũng theo tới, trông thấy Lão Lâm tình hình sau, lập tức nhào tới trước kêu khóc đứng lên, "Lão Lâm, ngươi vì sao nghĩ không ra à?" Ngay tại hai người bị thống thời điểm, Liêu Tranh trong lúc vô tình chứng kiến Lão Lâm cặp kia vết hồng hai mắt, lập tức kịp phản ứng, đối phương thế nhưng là biến dị thể. Hắn lập tức đem Vương Chấn Phi cho kéo đến một bên, nói ra, "Chờ một chút, Lão Lâm còn có cứu, hắn bây giờ thể chất thế nhưng là biến dị thể, không có dễ dàng chết như vậy." Vương Chấn Phi nghe xong sững sờ, cũng phản ứng tới đây, muốn biết do biến dị triệu bộc phát mới bắt đầu, nhưng hắn là lại để cho pháp y đã giải phẫu một cái biến dị quyển, cái con kia biến dị quyển thế nhưng là mũ nồi bộ phận bị đấu xuống sau, vẫn như cũ ngoan cường còn sống lấy, chẳng qua là Lão Lâm hiện tại đầu đã rối tinh rối mù, chỉ là thân thể còn sống, cùng một miếng thịt có cái gì khác nhau à? Vương Chấn Phi lo lắng nói. Liêu Tranh băng bó kỹ Lão Lâm đầu, một bên ôm lấy hắn thân thể, một bên hướng phía Vương Chấn Phi nói, trước tiên đem Lão Lâm đưa đến phòng nghiên cứu đi hơn nữa, chỗ đó có lẽ có biện pháp. Vương Chấn Phi nghe xong lập tức đứng dậy, lau đem nước mắt, sau đó đã giúp lấy Liêu Tranh mang Lão Lâm dưới thi thể lầu. Bất quá tại hạ trước lầu, hắn làm cho người ta đem Lão Lâm ra người hài cốt sưu tập đứng lên, chuẩn bị tìm một chỗ hảo hảo chôn. Đem Lão Lâm thân thể phóng hóa trang giáp sau xe, Liêu Tranh liền xuất ra bộ đàm cùng Ngô Hân nói, "Giúp ta liên lạc một chút phòng nghiên cứu, Lão Lâm tự sát, đầu trúng đạn, nhìn bên cạnh có biện pháp gì hay không?" Ngô Hân lập tức đáp ứng. Không nghĩ tới, cái này chỉ đẳng cấp cao biến dị thể lại là cha chiến hữu, khó trách khó như vậy đối phó. Cắt đứt thông tin sau, Ngô Hân một bên trong nội tâm thở dài, một bên đang định liên hệ phòng nghiên cứu bên kia làm tốt tiếp ứng, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn lại lập tức có liên lạc Liêu Tranh, hỏi, "Cha, Lâm thúc có phải hay không đối biến dị trước chính là sự tình còn có chi nhớ?" Liêu Tranh thở dài trả lời, "Ai, đúng vậy, kỳ thật tại vừa rồi Lão Lâm đã không sai biệt lắm nhớ lại mình là người nào, nhưng không tiếp thụ được biến dị sau những cái kia trí nhớ, kết quả như thế nào, có cái gì không đúng sao?" Nô Hân nghe xong sắc mặt thoáng một phát liền âm trầm xuống, nói ra, "Cha, phòng nghiên cứu ở bên trong giam giữ cái con kia giống cái đẳng cấp cao biến dị thể, giống như cùng Lâm thúc biểu hiện bệnh trạng có chút không hợp a." Liêu Tranh là người, lập tức phản ứng tới đây, cái con kia biến dị thể đang lừa gạt chúng ta. Muốn biết rõ, bọn hắn lúc trước đi phòng nghiên cứu thời điểm, cái kia danh hiệu Điển Vân giống cái đẳng cấp cao biến dị thể, thế nhưng là biểu hiện ra đối trí nhớ trước kia một chút cũng không có phản ứng đâu. Tuyệt đối có khả năng. Nô Hân không kịp nói tỉ mỉ, lập tức có liên lạc phòng nghiên cứu người phụ trách Ngụy Lập Văn. "Lão bản, có phải hay không bắt được cái con kia đẳng cấp cao biến dị thể rồi?" Vừa tiếp xúc với toàn bộ tin tức, Ngụy Lập Văn dẫn đầu hưng phấn mà hỏi, lúc trước căn cứ cho hắn cung cấp một cái hiếm thấy chỉ huy hình biến chủng, thế nhưng là lại để cho hắn hưng phấn rất lâu. "Đúng vậy." Nô Hân hiện tại cũng không rỗi danh trả lời những thứ này không quan hệ vấn đề, trả lời một câu sau liền ngữ khí nghiêm túc hỏi, "Lão Ngụy, Điền Vân hiện tại như thế nào?" Ngụy Lập Văn nhìn cùng hắn cách lớp kín chống đạn thủy tinh, đang chuyên tâm gây nên trí đọc sách Điền Vân, trả lời, "Rất tốt đâu, gần nhất nhận thức tăng trưởng không ít, bắt đầu hiếu kỳ một ít học vấn." "Học vấn?" Nô Hân kinh ngạc nói. "Ừ, một ít sinh vật học bên trên tri thức, nàng xem mạn gạ lúc phát hiện rất nhiều mạn gạ ở bên trong đều có một ít đáng yêu tiểu động vật, mà bắt đầu hỏi lung tung này kia, ta liền cho nó một ít động vật học phương diện sách vở." Nghe thấy Ngụy Lập Văn trả lời, Nô Hân lập tức cảnh giác lên. Phía đẳng cấp cao biến dị thể năng lực, nếu như lại để cho đối pháp nắm giữ một ít sinh vật học tri thức, Nô Hân quả thực không dám tưởng tượng đối pháp sẽ làm ra hoa dạng gì đến. "Lão Ngụy, lập tức lại để cho phòng nghiên cứu tiến vào trạng thái khẩn cấp, mặt khác, về sau không có phê chuẩn, không cho phép một lần nữa cho Điền Vân xem bất luận cái gì khoa học tự nhiên sách vở." Nô Hân đột nhiên xuất hiện mệnh lệnh lại để cho Ngụy Lập Văn không hiểu ra sao, thậm chí nổi lên một ít nghịch phản tâm lý, Ngụy Lập Văn bất mãn nói, "Lão bản, cái này lúc trước thế nhưng là ngươi nói, muốn bồi dưỡng Điền Vân đối với nhân loại thân phận nhận đồng, như thế nào hiện tại lại thay đổi quẻ? Tình huống có biến, chúng ta xuống đến một chuyến, mặt khác, lại để cho phòng nghiên cứu chuẩn bị một chút, đợi chút nữa sẽ có một cái đẳng cấp cao biến dị thể đưa tới." Ngụy Lập Văn nghe xong, bất mãn trong lòng hơi chút dẹp loạn thoáng một phát. Cắt đứt thông tin sau, không tự giác nhìn lại, phát hiện trong nhà giam Điền Vân chính vẻ mặt vô tội nhìn xem hắn, trên tay còn cầm lấy một cái viết chữ bản, phía trên siêu siêu mẹo mẹo viết ca ca, "Làm sao vậy?" Ngụy Lập Văn cùng Điền Vân cẩn thận nhìn nhau sau khi, cười lắc đầu, sau đó liền ra nhà giam khu, đem nhà tù đại môn khóa kín, thậm chí gọi vài tên bảo an nhân viên cầm lấy vũ khí trông coi. Lão bản thái độ chuyển biến to lớn như thế, nhất định là phát hiện cái gì. Ngụy Lập Văn trầm tư. Cùng Điền Vân tiếp xúc thời gian dài như vậy đến nay, mặc dù đối phương một mực biểu hiện được người vật vô hại, thậm chí cùng định mặc hắn, nhưng Ngụy Lập Văn cũng sẽ không vì vậy mà buông lòng cảnh giác. Chuẩn bị sẵn sàng về sau không bao lâu, Liêu Tranh cùng Vương Chấn Phi liền ôm lão Lâm đi tới phòng thí nghiệm. Trông thấy hai người cứ như vậy không làm bất luận cái gì an toàn biện pháp liền đem một cái đẳng cấp cao biến dị thể sửa báo tiền đến, Ngụy Lập Văn lập tức lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian nói, "Ta đi, các ngươi như thế nào trực tiếp đem đẳng cấp cao biến dị thể cho báo vào được, quá nguy hiểm." Đem lão Lâm thân thể đặt ở một tờ trên bàn giải phẫu sau, cởi bỏ đối phương trên đầu băng bó mang sau, Liêu Tranh quay đầu lại vội vàng hỏi, "Tiểu Ngụy, ngươi tới nhìn xem, hắn còn có thể khôi phục bình thường sao?" Ngụy Lập Văn nghi hoặc tới gần bàn giải phẫu, trông thấy nằm ở phía trên cái này chỉ biến dị thể đã đầu nở hoa, không khỏi nuối lòng khí, hỏi, "Đầu đả thương nặng sao? Trái tim không có sao chứ?" "Trái tim phụ cận có chút ít tổn thương, nhưng còn có thể nhảy lên, ngươi xem còn có cứu không có." Vương Chấn Phi ở một bên chen miệng nói, hắn đánh vào lão Lâm trên ngực hai phát, tại tới trên đường đã xem đã qua, phát hiện trái tim phụ cận miệng vết thương vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Ngụy Lập Văn sờ lên, phát hiện biến dị thể còn có mạch đập, gật đầu nói, chỉ cần không phải trái tim bị phá hủy, một lần nữa cho nó đưa vào dinh dưỡng mà nói, bất luận cái gì miệng vết thương đều là có thể phục hồi như cũ. Liêu Tranh cùng Vương Chấn Phi nghe xong lập tức vui vẻ, liền vội vàng hỏi, cái kia trí nhớ có thể khôi phục sao? Cái này, Ngụy Lập Văn do dự một chút, nói ra, phương diện này thí nghiệm còn không có đã làm, nhưng theo ta phỏng đoán, có lẽ không có khả năng. Dù sao thân thể trí nhớ là theo não bộ thần kinh kết cấu độ cao tương quan, nếu như não bộ gặp thương tổn nghiêm trọng mà nói, sợ là khôi phục không được trí nhớ, rất nhiều đầu bị thương mất trí nhớ người chính là như thế. Nói như vậy, Lao Lâm khôi phục không được nữa. Vương Chấn Phi vẻ mặt thất vọng nói. Lao Lâm. Ngụy Lập Văn vẻ mặt mộng bức nhìn xem Vương Chấn Phi, nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm. Liêu Tranh hít miệng nói, cái này chỉ đẳng cấp cao biến dị thể là ta người quen biết, lúc trước hắn đã khôi phục trí nhớ, bởi vì không tiếp thụ được trở thành biến dị thể sự thật, tự sát. Khôi phục trí nhớ, tự sát. Ngụy Lập Văn lập tức trợn mắt há hốc mồm, sau đó liền hướng Lao Lâm phóng đi cực độ cuồng nhiệt ánh mắt. Chương 286, chống rông điển bân trí nhớ khôi phục trí nhớ, tự sát. Ngụy Lập Văn lập tức trợn mắt há hốc mồm, sau đó liền hướng Lao Lâm phóng đi cực độ cuồng nhiệt ánh mắt, đây thật là khó được nghiên cứu đối tượng a. Vương Chấn Phi nhìn lên Ngụy Lập Văn ánh mắt, trùng trùng điệp điệp một chút vỗ vào đối phương trên đầu vai, "Này, tiểu tử, ngươi muốn là dám cầm lão Lâm làm cái gì kỳ kỳ quái quái thí nghiệm, đến lúc đó cũng đừng trách ta không khách khí." "Sẽ không, sẽ không." Ngụy Lập Văn cảm giác bả vai phảng phất bị kìm sắt cho kẹp lấy bình thường, nghiêng thân thể nhẹ nhàng trợn mắt trả lời. Sau đó, Ngụy Lập Văn liền bắt đầu chuẩn bị cho lão Lâm đưa vào dinh dưỡng dịch, hắn trước hết để cho Vương Chấn Phi đem lão Lâm thân thể cố định đến một tờ chắc lịch thép chế xe lăn, vừa mới chuẩn bị đem lão Lâm thân thể dùng xe lăn câu thúc đồ cho cố định tốt, đứng ở một bên Vương Chấn Phi lập tức mở trừng hai mắt. Ngụy Lập Văn tranh thủ thời gian giải thích, cũng là vì lý do an toàn. "Lão Vương, lại để cho hắn làm cho a?" Một bên Liêu Tranh vỗ nhẹ nhẹ hạ Vương Chấn Phi nói, "Lão Lâm về sau cũng không biết có thể khôi phục hay không trí nhớ, nếu bởi vì chúng ta xử trí theo cảm tính ra ngoài ý muốn sẽ không tốt." Vương Chấn Phi nghe xong thở dài, đành phải đảm nhiệm Ngụy Lập Văn đem lão Lâm cho câu thúc mà bắt đầu, đầu của nó bộ phận cùng phần miệng cũng cho một mực dùng một bộ thép chế câu thúc đồ cho cố định trụ, phòng ngừa đối phương phụt lên tính ăn mòn dịch nhận. Thử thử lão Lâm trên người câu thúc hiệu quả sau, Ngụy Lập Văn liền đem các loại dinh dưỡng dịch dùng kim tiêm cắm vào lão Lâm trong mạch máu. Nhưng vào lúc này, đem chuyện bên ngoài vội vàng an bài tốt Ngô Hân chạy tới, "Lâm thúc tình huống như thế nào?" "Không sai biệt lắm hơn một ngày thời gian có thể khôi phục, bất quá, bởi vì đầu trọng thương, có thể hay không khôi phục trí nhớ ta cũng không biết." Ngụy Lập Văn đứng ở một bên, buông tay nhún vai nói. Nô Hân nhẹ gật đầu, liền an ủi Liêu Tranh cùng Vương Chấn Phi nói, "Cha, Vương thúc, chỉ cần Lâm thúc sống sót thì tốt rồi, về phần trước kia những cái kia trí nhớ, có lẽ quên hết rất tốt, ai chỉ sợ lão Lâm cuối cùng đem cái gì đều đã quên, triệt để biến thành biến dị thể, đến lúc đó." Một bên Vương Chấn Phi nói xong, vành mắt liền đỏ lên. "Được rồi, lão Vương, đến lúc đó nên như thế nào liền như thế nào, ngươi không hạ thủ, ta đến." Liêu Tranh vỗ vỗ lão Vương bả vai nói. So sánh với cùng Vương Chấn Phi, Liêu Tranh kỳ thật nhìn càng thêm khai mở, nếu như lão Lâm thật sự triệt triệt để đã trở thành biến dị thể, như vậy đối phương cũng liền không phải dừng ra. Đem lão Lâm đẩy vào một gian cách ly phòng sau, Ngụy Lập Văn hướng Ngô Hân nói, "Lão bản, Điền Vân đến tột cùng xử lý như thế nào?" Hiểu được lão Lâm tình huống sau, Ngụy Lập Văn hiện tại cuối cùng là biết rõ Ngô Hân tại sao phải một lần nữa tăng cường đối Điền Vân giám thị, nếu như đẳng cấp cao biến dị thể thật sự có biến dị trước trí nhớ, như vậy Điền Vân cũng rất có thể là tại Ngụy Trang hoàn toàn mất trí nhớ. Ngụy Lập Văn tuy nhiên không biết Điền Vân đời trước tình huống cụ thể, nhưng xem ra có lẽ cùng Ngô Hân có ân oán, cái này nếu để cho Điền Vân chạy ra ngoài, vậy làm phiền có thể to lắm. Chỉ là tăng cường giám thị là không được. Ngô Hân cười lạnh nói. Một bên Liêu Tranh lập tức đã minh bạch Ngô Hân ý thức, hướng Vương Chấn Phi nói, "Lão Vương, chuẩn bị chút ít ra hỏa thở." Ngụy Lập Văn xem điệu bộ này, xem ra là muốn tiêu hủy Điền Vân, hắn không khỏi lộ ra một bộ thịt đau biểu lộ, như vậy một cái hoàn mỹ nghiên cứu vật phẩm muốn không có. Ngô Hân vô vô bờ vai của hắn nói, "Đã thành, đừng khóc tang như mặt, ta lại chưa nói nhất định phải tiêu hủy nó." "Thật sự?" Ngụy Lập Văn kinh hỉ nói. "Ngươi không phải nói sao, trí nhớ và vân vân, nếu như đầu bị hao tổn sẽ thiếu thốn sao? Ta chỉ muốn đem Điền Vân trí nhớ chống rỗng là tốt rồi." Nghe xong Ngô Hân giải thích, Ngụy Lập Văn hai mắt tỏa sáng, cái này xác thực đi được không, dù sao đầu đi, chỉ cần cho thua dinh dưỡng dịch, tổng có thể giải trở về. Về sau, Vương Chấn Phi liền cầm lấy một ít súng ống đồ phòng ngự về tới phòng nghiên cứu, mấy người lập tức võ trang đầy đủ mà bắt đầu. Mở cửa a, sau đó ngươi đi đài điều khiển chờ mệnh lệnh. Hướng Ngụy Lập Văn truyền đạt hết mệnh lệnh sau, Nô Hân ba người liền dẫn vài tên bảo an nhân viên tiến nhập nhà giam khu. Lúc này Điền Vân đang tại chống đạn thủy tinh nhà giam trông được lấy một quyển động vật bách khoa toàn thư, nhìn thấy Ngô Hân mấy người chính một tiếng sát khí hướng nó phương hướng đi tới, lập tức vứt bỏ sách, giống như chỉ chịu kinh hai bé thỏ con giống như cuộn rút đã đến góc tường, kinh hoàng biểu lộ thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu. Ngô Hân đối Điền Vân biểu hiện không hề thế mà thay đổi, mà là cầm lấy bộ đàm lạnh như băng hướng Ngụy Lập Văn nói, đưa vào thuốc mê, gấp 10 lần liều thuốc. Ngụy Lập Văn lập tức nghe theo, tại đài điều khiển một cái trên bàn phím đưa vào mệnh lệnh sau, Điền Vân chỗ nhà giam đỉnh cùng loại thoát khí lỗ địa phương truyền đến một hồi hít kha zzzzzz âm thanh, đại lượng chất khí gây mê rót vào gian phòng. Điền Vân hình như có nhận thấy, nhìn về phía thoát khí lỗ sắc mặt lập tức biến đổi, đón lấy liền quay đầu, vẻ mặt dữ tợn nhìn về phía Ngô Hân mấy người. Đột nhiên, Điền Vân quận rút thân thể mãnh liệt bắn ra, nhanh như thiểm điện giống như đánh tới chống đạn thủy tinh đại môn. Vang một tiếng, cho dù là cách dày đặc chống đạn thủy tinh, đứng ở nhà giam bên ngoài Ngô Hân đám người cũng cảm nhận được một hồi chấn động, lại để cho Ngô Hân đám người dọa một cái. Nhìn xem ghé vào thủy tinh tường mặt khác, đang dùng huyết hồng hai mắt nhìn mình lom lom Điền Vân, Ngô Hân đột nhiên cười cười. Hắn ấn xuống một cái cạnh cửa truyền lời khí cái nút, mặt dán đi qua, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Điền Vân tràn ngập oán hận ánh mắt nói, xem ra ngươi thật sự còn có chút trí nhớ đâu, không có sao, đợi chút nữa ta đã giúp ngươi triệt để trống rỗng. Giết ngươi rồi giết ngươi. Theo Điền Vân gào rú, thân thể của nó chậm rãi bắt đầu xuất hiện biến hóa. Ngón tay của nó thời gian dần qua theo một bộ trắng non nữ tính bàn tay biến thành bén nhọn cực kỳ tính công kích bộ dáng, xinh đẹp móng tay theo trên ngón tay chốc ra, bén nhọn gai xương mặc ngón tay, theo trong da thịt dài ra. Xuy, theo một đạo âm thanh chói tai, Điền Vân dùng sức hướng chống đạn thủy tinh bên trên mà tới, nhưng chỉ là ở phía trên để lại vài đạo vết cắt. Nhưng Điền Vân cũng không có buông tha cho, mà là không ngừng tại chống đạn thủy tinh bên trên đào quét, nhưng mà, theo trong phòng giam thuốc mê nồng độ lên cao, động tác của nó dần dần chậm lại. Phốc thông một tiếng, Điền Vân ngã trên mặt đất. Chuẩn bị. Nô Hân ra lệnh một tiếng, mấy người lập tức mang lên trên mặt nạ phòng độc, đón lấy Liêu Tranh cùng Vương Chấn Phi tiến lên, dơ thép la chắn cùng không nắm sọt gùn đứng ở cửa ra vào. Ngay tại Nô Hân chuẩn bị mở ra nhà giam đại môn lúc, tầm mắt của hắn đột nhiên quét qua Điền Vân lúc trước nhét vào trên mặt đất cái kia bốn động vật bách khoa toàn thư. Lão Ngụy, động vật nín thở dài nhất có thể nghẹn bao lâu? Nô Hân đột nhiên xuất hiện vấn đề, lại để cho đang tại đài điều khiển khẩn trương nhìn xem máy giám thị Ngụy Lập Văn sững sờ, trả lời, sinh vật biển trong cá nhà táng giống như có thể nín thở hơn 2 giờ. Nô Hân buông xuống ý định mở khóa thủ, cười xấu xa nói, chúng ta nghỉ ngơi trước cả buổi lại đến a. Chương 287, Điền Vân ác mộng. Nô Hân suy đoán quả nhiên không sai, Điền Vân đích thật là có nín thở năng lực, bất quá không có Nô Hân đoán dài như vậy, chỉ có không đến 1 giờ. Ngay tại nó chờ nhà giam cửa mở ra bạo khởi làm khó dễ lúc, lại trông thấy Ngô Hân mấy người lui ra ngoài, mà trong phòng giam chất khí gây mê lại vẫn đang tại phong thích, khiến nó đã nhận ra không ổn. Vang một tiếng, ngay tại Ngô Hân mấy người vừa mới muốn bước ra nhà giam khu đại môn lúc, Điền Vân mãnh liệt đâm vào chống đạn thủy tinh bên trên, hướng phía Ngô Hân vẻ mặt dữ tợn giống giận. Nhưng Ngô Hân có thể nghe không được đối phương tại hô cái gì, chẳng qua là mỉm cười hướng nó khoát tay áo liền xoay người rời đi. Điền Vân dùng hết khí lực đụng chạm lấy chống đạn thủy tinh, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, không có đại lượng chất hữu cơ nơi phát ra đến cải tạo thân thể nó. Nương tựa theo bây giờ thân thể là vô luận như thế nào cũng không phá hư được tầng này chống đạn thủy tinh. Thời gian dần qua, trong cơ thể nó tổn chữa dưỡng khí dần dần giảm bớt. Hô, thiếu chút nữa gặp nói. Ra nhà giam khu, Nô Hân lau mồ hôi lạnh trên trán, vừa rồi hắn thiếu một ít sẽ đem nhà giam môn cho mở ra. Lão bản, là trách nhiệm của ta, là ta đối biến dị thể cảnh giác buông lỏng. Ngụy Lập Văn nhìn thấy Nô Hân, lập tức mà bắt đầu tự mình kiểm nghiệm, dù sao lúc trước thế nhưng là hắn vô độ ngực nói Điền Vân đánh mất trí nhớ trước kia. Bất quá, Nô Hân cũng không trách tội hắn, mà là nói ra, cũng không phải một mình ngươi bị gạt. Chúng ta cũng giống nhau à? Ta xem à, cái này Điền Vân dứt khoát tiêu hủy được rồi, giữ lại thật sự làm cho người ta lo lắng. Vương Chấn Phi vuốt vuốt lúc trước giờ tâm chắn bả bay, vẻ mặt tác ý nói. Đừng à, cái này giống cái đẳng cấp cao biến dị thể nghiên cứu hàng mẫu không dễ tìm, cứ như vậy tiêu hủy trách đáng tiếc. Ngụy Lập Văn tại chỗ phản đối nói. Sau đó, Ngụy Lập Văn chuyển hướng Ngô Hân nói, lão bản, đã muốn chống giống Điền Vân chi nhớ, không bằng giao cho ta để làm à? Ta nghĩ đã đến một biện pháp tốt, có thể gia tăng đẳng cấp cao biến dị thể nghiên cứu hàng mẫu, một ít đặc thù thí nghiệm về sau cũng có thể làm. Ngụy Lập Văn mà nói còn chưa nói xong, người chung quanh nhìn về phía ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên kỳ quái. Nô Hân thở dài, khuyên, lão Ngụy à, tuy nói nghiên cứu biến dị thể là của ngươi yêu thích, nhưng có đôi khi vẫn là không nên quá mức à, cái này nếu chuyển đi, về sau ngươi thật có thể vô cùng khó tìm bạn gái. Nghiên cứu về nghiên cứu, không nên đập vào nghiên cứu cờ hiệu làm chút ít khó chịu sự tình đi ra. Liêu Tranh cũng quên lơn. Biến thái. Vương Chấn Phi vẻ mặt ghét bỏ nói. Ngụy Lập Văn vẻ mặt một bức, không hiểu nhìn xem ba người nói, ta làm sao vậy ta? Sách, ta xem ngươi là cảm thấy cái con kia giống cái biến dị thân dài được xinh đẹp, nổi lên tà ác tâm tư à? Vương Chấn Phi gặp Ngụy Lập Văn giả ngu, dứt khoát trực tiếp nói ra. Nhưng Ngụy Lập Văn nghe xong lập tức nổ cọc lông, hắn tức giận nhảy dựng lên, mặt đỏ tới mang hai quát, các ngươi chớ nói nhảm, mới không phải các ngươi nghĩ như vậy. Ý của ta là đem Điền Vân đại não nguyên vẹn hái đi ra, xem có thể hay không bởi vậy bồi dưỡng được hai cái Điền Vân đến. Nói đến đây, Ngụy Lập Văn tâm tình theo vốn là phẫn nộ chuyển biến đã thành hưng phấn, hai mắt tỏa ánh sáng nói, đem Điền Vân đại não hái đi ra sau, lập tức đối kia tiến hành dinh dưỡng dịch đưa vào. Phía biến dị thể khôi phục năng lực, chắc là có thể một lần nữa giải ra một cỗ thân thể, mà vốn là thân thể cũng rất có thể lại dài ra một cái đại não. Bởi như vậy, có thể đào tạo ra hai cái giống nhau như lúc Điền Vân, nếu như thành công, loại phương pháp này còn có thể đào tạo ra càng nhiều nữa Điền Vân, đến lúc đó có thể như bồi dưỡng chuột bạch giống nhau bồi dưỡng các loại hình nghiên cứu hàng mẫu. Càng nói càng hưng phấn, Ngụy Lập Văn hung hăng vỗ một cái đại chân, rất không muốn mặt khoe khoang nói, ta lại có thể nghĩ ra như vậy đồng đích phương pháp xử lý, ta thực mợ là một thiên tài, ha ha ha. Ngay tại Ngụy Lập Văn lên tiếng cuồng tiếu thời điểm, một bên Vương Chấn Phi lại mút lấy khí lạnh mắng to, thảo, cái nguyệt mở càng biến thái. Ách, cho rằng sẽ bị khích lệ, Ngụy Lập Văn lập tức sững sờ, nhìn về phía Vương Chấn Phi, phát hiện đối phương nhìn hắn ánh mắt đã theo vừa rồi xem thường biến thành sợ hãi. Không chỉ có là hắn, mà ngay cả Liêu Tranh cùng Nô Hân nhìn về phía Ngụy Lập Văn ánh mắt cũng biểu lộ lấy cùng một cái ý tứ, triệt để hết thuốc chữa. Ngụy Lập Văn thật sâu thở dài, toát ra một bộ không người lý giải của ta bi thương biểu lộ. Nô Hân không khỏi dở khóc dở cười, bất quá Ngụy Lập Văn đích phương pháp xử lý tuy nhiên biến thái về biến thái, nhưng đối với nghiên cứu biến dị thể đích thật là có thể tạo được rất lớn tác dụng, vì vậy liền xuất hiện an ủi, thật có lỗi, là của chúng ta tư duy quá cực hạn, dù sao chúng ta cũng chỉ là người bình thường, có đôi khi thật sự theo không kịp suy nghĩ của ngươi. Lời nói này lại để cho Ngụy Lập Văn tâm tình lập tức tốt hơn không ít, trong nội tâm cảm thán nói, ai, vượt lên đầu nửa bước là thiên tài, vượt lên đầu một bước là tiên điên, có lẽ đây chính là ta số mệnh a. Ngụy Lập Văn nội tâm không hề một điểm đếm được lời nói người chung quanh là nghe không được, bằng không thì thật sự sẽ nhịn không được đánh cho hắn một trận. Nhưng mà, đúng lúc này, tại nhà giam trong Điền Vân mắt thấy muốn chống đỡ không nổi, cũng không hề phí công giãy giụa, mà là dùng chính mình bén nhọn móng vuốt sắc bén hung hăng chát hướng về phía trái tim của mình. Nhanh, mau ngăn cản nó. Trông thấy giám thị trên màn hình hình ảnh, Ngụy Lập Văn sốt ruột được dậm chân. Nô Hân mấy người không nói hai lời, lập tức cơ lấy ra hỏa vọt vào nhà giam khu. Nhưng lúc này Điền Vân đã nằm ở trên mặt đất, trái tim vị trí lộ ra một cái thông suốt vết thương rất lớn, huyết dịch ồ ồ dẫn ra ngoài. Bất quá Ngô Hân cũng không có vội vàng mở ra cửa nhà lao, mà là mấy người này đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị sau, lúc này mới mở ra cửa nhà lao. Phúc, phúc. Mở cửa chuyện thứ nhất, Liêu Tranh cùng Vương Chấn Phi liền hướng phía Điền Vân bắn ra đạn gây mê, tại cửa ra vào chờ sau khi, lúc này mới tiến nhập nhà tù. Bất quá, lần này Điền Vân không có ra vẻ, mà là thật sự muốn tự vận. Tại trong nhà giam cùng Ngụy Lập Văn ở chung được thời gian dài như vậy đến nay, đối với cái này cái nhìn một chút nhã nhặn, sắc mặt thậm chí có chút ít tái nhợt nhân loại trẻ tuổi, nó là thật sự rất sợ hãi. Nhà giam bên trong nguyên bản giam giữ lấy biến dị thể vốn cũng không dừng lại nó một cái, không ngừng có biến dị thể liên tiếp xuất hiện, biến mất, trong lúc gặp lấy Ngụy Lập Văn các loại tàn khốc thí nghiệm cùng tra tấn. Vì đệ nhất người chứng kiến, Điền Vân làm sao có thể không đối Ngụy Lập Văn cái này biến thái sinh ra phát ra từ nội tâm sợ hãi đâu, vì không gặp được những cái kia khiến nó cảm thấy sởn hết cả gai ốc thí nghiệm, nó không tiếc giả vờ ngây ngốc phía tranh thủ đồng tình hòa hảo cảm giác, cũng một lần kế hoạch lấy như thế nào vượt ngục. Nhưng mà, lần này Ngô Hân xuất hiện phá vỡ nó hy vọng, nhất là nghe thấy Ngô Hân câu kia trống rỗng trí nhớ của nó những lời này, Điền Vân thật sự cực độ sợ hãi, mắt thấy đã trốn không thoát đi, vì không để cho mình đụng phải những cái kia đáng sợ thí nghiệm, nó lựa chọn tự vận. Khá tốt, còn có cứu. Ngụy Lập Văn vây quanh bị câu buộc ở trên bàn giải phẫu Điền Vân một hồi bận rộn sau, một bên lau mồ hôi chán, một bên may mắn nói. Sau đó, hắn tự tay tại Điền Vân xinh đẹp trên mặt kỹ càng vuốt ve, cũng bao hàm thâm tình nói, ngươi đối với ta quá trọng yếu, ta sẽ không cho ngươi cái chết. Cái kia thâm tình ánh mắt, cái kia thương yêu biểu lộ, thẳng xem Ngô Hân ba người phía sau lưng lạnh cả người. Chương 288, nhân loại vĩnh tồn. Ngô Hân mấy người cũng không có vây xem Ngụy Lập Văn đến tiếp sau xử lý quá trình, mà là tránh không kịp rời đi. Bất quá, tại đây về sau, phòng nghiên cứu ở bên trong thường xuyên truyền ra một ít quỷ dị truyền thuyết, ví dụ như Ngụy Lập Văn luôn đứng ở một cái ngâm mình ở dinh dưỡng dịch trong đại não trước mặt lẩm bẩm lồ bầu. Điều này làm cho hắn biến thái danh tiếng truyền khắp căn cứ, trong căn cứ không người nào không phải nghe mà biến sắc. Kia đáng sợ trình độ lại để cho Vương Chấn Phi có khi cũng không khỏi không mượn nhờ danh tiếng kia đến uy hiếp một ít phạm tội phần tử, chỉ cần một câu đưa cho phòng nghiên cứu đương tư liệu sống, không có một cái nào không phải kêu rên cầu xin tha thứ. Về phần Lao Lâm, tại một ngày sau đó cơ bản liền khôi phục thương thế, bất quá kia trí nhớ cũng như Ngụy Lập Văn theo như lời như vậy thiếu thốn. Đương nhiên, cũng không có thể xem như hoàn toàn thiếu thốn, ít nhất đối mặt Liêu Tranh cùng Vương Chấn Phi thời điểm, Lao Lâm nhiều ít còn bảo lưu lại một ít quen thuộc cảm giác, đối với hắn về sau khôi phục làm ra trợ giúp lớn lao. Lao Lâm hiện tại tựu như cùng một tờ giấy trắng bình thường. Tại Liêu Tranh cùng Vương Chấn Phi dẫn đạo hạ, nó đối với chính mình thân phận nhận đồng cũng dần dần thiên hướng nhân loại, bất quá nếu muốn tiêu triệt để có đủ thành thục lý trí, vẫn còn cần không ít thời gian. Tóm lại, hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Phòng nghiên cứu bên này sự tình xem như thích đáng giải quyết xong, Nô Hân lại bắt đầu giải quyết đại chiến về sau giải quyết tốt hậu quả vấn đề. Trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục về sau, căn cứ động viên quay đầu cuối cùng là giải trừ, đại lượng lực lượng vũ trang lập tức giải tán, đầy phụ tải vận chuyển từng cái sinh sản ngành cũng rốt cục đã có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng cái này cũng không đại biểu chấm dứt, chính thức giải quyết tốt hậu quả công tác giờ mới bắt đầu. Lần này lao thành thanh lý chiến, căn cứ vật tư tiêu hao cùng nhân viên thương vong đều lớn vô cùng, nhất là nhân viên thương vong, tiếp cận 400 người. Bên trong tử vong vượt qua 150 người, trọng thương tàn tật hơn 100 người, giao đấu người chết gia thuộc người nhà hoặc là tàn tật binh sĩ trấn an phải đúng chỗ. Trừ lần đó ra, chính là đối với tham dự lần này động viên thành viên khen thưởng cũng muốn xử lý. Tuy nhiên lần này lệnh động viên đối căn cứ thành viên mà nói là ứng với cố gắng hết sức nghĩa vụ, không cần tiến hành khen thưởng. Nhưng đối với Ngô Hân mà nói, chiến mà không phần thưởng bất lợi với về sau lần nữa động viên, hơn nữa, chống giống lao thành về sau, căn cứ cũng không thiếu khen thưởng vật tư. Muốn biết rõ, căn cứ cho từng cái thành viên phân phối nơi ở thời điểm, trong phòng các loại đồ dùng trong nhà cùng đồ điện đều vô cùng đơn sơ, chỉ lưu lại cơ bản nhất sinh hoạt cần thiết. Về phần cái gì tivi, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt quần áo các loại, có thể để cao sinh hoạt phẩm chất điện gia dụng là phi thường thiếu. Nhưng hiện tại, những vật này tại lão nội thành khắp nơi đều là, thậm chí rất nhiều người còn có thể về nhà đem chính mình trước kia sinh hoạt đồ dùng cho tìm trở về. Tuy nhiên bởi như vậy, gia tăng các loại đồ điện sẽ dẫn đến căn cứ dùng lượng điện gia tăng, nhưng điểm ấy gia tăng dùng số lượng đối với có được một loại trạm thủy điện căn cứ mà nói ảnh hưởng không lớn. Nô Hân cũng vui vẻ ý dùng điểm ấy điện lực tiêu hao đến để thằng căn cứ sĩ khí cùng lực ngưng tụ. Về phần những cái kia tại sinh sản, tác chiến trung lập công nhân viên, căn cứ sẽ thêm vào cho bọn hắn phân phối càng lớn nơi ở, căn cứ cao tầng xa hoa cư xá cũng không có thiếu trong không. Lúc trước tuy nhiên nơi ở khẩn trương, nhưng Ngô Hân cũng không có cam lòng đem những thứ này nơi ở cho phân phối ra. Mà không đủ bộ phận, căn cứ đến tiếp sau nơi ở kiến tạo cũng sẽ ở về sau tiến hành, nhóm này kiến trúc cũng sẽ không là trong căn cứ những cái kia nhà một gian nguyên bộ. Về phần lao trong thành những cái kia đại lượng không đưa nơi ở, rất nhiều người bây giờ là sẽ không suy tính, bởi vì căn cứ nhân viên phương tiện cơ bản đều tập trung ở làng xuyên sông bờ đông, lao thành nọ biên hoang phế dị thường, còn có chút hứa lọt lưới biến dị thể, tự nhiên không ai chào đón. Bất quá, về sau theo căn cứ tiếp nhận nhân số càng ngày càng nhiều, lão thành những kiến trúc này cuối cùng là sẽ bị lợi dụng, dù sao như vậy có thể làm cho căn cứ tiết kiệm không ít tài nguyên. Các loại giải quyết tốt hậu quả biện pháp định ra về sau, căn cứ cũng không có lập tức ban bố, mà là mượn cơ hội ý định tổ chức một hồi khánh công đại hội, mà địa điểm làm theo tuyển tại căn cứ bên cạnh sân bay trong kho hàng. Lão thành thanh lý chiến chấm dứt ngày thứ 5, ngoại trừ tất yếu cảnh giới nhân viên bên ngoài, căn cứ tuyệt đại đa số thành viên đều tập trung vào nơi đây. So sánh với cùng lúc trước động viên lúc khẩn trương cùng bất an, hiện tại tất cả mọi người là nở nụ cười. Khen thưởng phương án tại cao tầng mở một mắt nhắm một mắt dưới tình huống đã bị tiết lộ đi ra. Có thể ở tận thế ở bên trong thổi điều hòa ăn băng côn xem TV, mặc dù đối căn cứ thành viên mà nói đều là một kiện xa xỉ sự tình, nhưng ở cái này về sau, tất cả mọi người có thể hưởng thụ đến loại đãi ngộ này, lúc trước tích lũy bất mãn tại thời khắc này đều tiêu tán. Mời mọi người im lặng, phía dưới cho mời tổng chỉ huy đến cho chúng ta nói chuyện. Theo người điều khiển chương trình nói chuyện, chủ tịch đài phía dưới ong ong đám người lập tức yên tĩnh trở lại, nhìn về phía đi tới bục giảng bên cạnh Ngô Hân. Trong khoảng thời gian này, mọi người khổ cực. Ngô Hân vừa lên đài, đầu tiên chính là đối với dưới đài tất cả mọi người thật sâu bái. Một cử động kia lại để cho dưới đài tất cả mọi người có chút cảm động, muốn biết rõ lần này tác chiến đều là Ngô Hân dốc hết sức thúc đẩy, bọn hắn không ít người lúc trước thế nhưng là phản đối rất đâu. Nhưng hiện tại lấy được thắng lợi, Ngô Hân không có ở trước mặt bọn họ khoe khoang chính mình lúc trước quyết định đến cỡ nào chính xác, cũng không có khoe khoang chính mình đến cỡ nào sáng suốt thần võ, mà là đối với bọn họ nói vất vả. Đa tạ tổng chỉ huy. Một gã dưới đài thành viên giống lớn một tiếng, liền vỗ tay, người chung quanh học theo, rất nhanh, dưới đài vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Ngô Hân thẳng lên thân, nhìn xem dưới đài nóng bỏng nhìn qua hắn mọi người, cũng là cảm động dị thường, đi theo vỗ tay lên, đã qua một hồi lâu, tiếng vỗ tay mới thời gian dần qua đánh xuống đi. Sau đó, Ngô Hân lấy ra một phần danh sách, phía trên đều là lần này động viên trong công hân nhân viên, những người này đang bị niệm đến danh tự sau, không khỏi là kích động lên chủ tịch đài, do Ngô Hân tự mình cho bọn hắn trao tặng huân chương. Tuy nhiên nhóm này huân chương bởi vì điều kiện có hạn, cũng không phải cái gì chân quý tài liệu, chế tác được cũng không phải quá tinh xảo, nhưng mỗi người bị đeo người trên đều dị thường cao hứng, dưới đài tiếng vỗ tay cũng là một hồi đón lấy một hồi. Nhất là đương Ngô Hân tuyên đọc đi ra nguyên một đám ban thưởng, ngoại trừ một bộ càng lớn càng thoải mái dễ chịu phòng ở bên ngoài, còn có thể ưu tiên vì kia giải quyết phối Ngô vấn đề sau, dưới đài một đống độc thân con chó đều bị quăng đến hâm mộ ánh mắt. Kế tiếp, Ngô Hân tuyên bố đối với tất cả tham dự nhân viên ban thưởng lúc, tiếng vỗ tay càng là kéo dài không thôi. Ngô Hân đè ép áp thủ dẹp loạn tiếng vỗ tay về sau, vốn là phấn khởi biểu lộ trở nên đau thương đứng lên, hắn ngữ khí trầm giọng nói, trải qua mọi người cố gắng, lần này chiến đấu chúng ta lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, nhưng là, chúng ta tại cao hứng đồng thời, cũng không có thể quên những cái kia trong chiến đấu hy sinh anh hùng. Nói xong, Ngô Hân xuất ra một phần danh sách, bắt đầu một cái tên niệm xuống dưới, hắn mỗi đọc lên một cái tên, không khí của hiện trường liền đau thương một phần, lúc trước nhiệt liệt cao vút dần dần trở nên trầm thấp xuống. Dưới đài không ít người khi nghe thấy bằng hữu của mình hoặc là gia thuộc người nhà tên của, càng là lệ rơi đầy mặt. Bọn họ hy sinh không phải vô vị, chúng ta không thể để cho tên của bọn hắn cứ như vậy biến mất tại lịch sử sông dài ở bên trong, chúng ta muốn đem tên của bọn hắn khắc thành địa, ghi thành sách, sắp xếp lịch sử, nhiều đời truyền lưu xuống dưới. Mà cái này, cũng là chúng ta người còn sống sót sắp sửa cố gắng làm thành sự tình. Chúng ta lịch sử còn chưa kết thúc, tương lai của chúng ta còn không có chung kết, chúng ta chắc chắn đâm rách hắc ám gặp lại quan minh. Nhân loại vĩnh tồn. Chương 289, nhân loại phục hưng hội nhân loại vĩnh tồn. Theo Ngô Hân một tiếng này gào rú, hội trường bầu không khí lập tức theo lúc trước đau thương xa suốt lần nữa chuyển hướng về phía phấn khởi. Nhân loại vĩnh tồn, nhân loại vĩnh tồn, nhân loại vĩnh tồn. Tất cả mọi người đều bị vung tay giống giận, tại thời khắc này, mọi người dần dần ý thức được bọn hắn có so sinh tồn được còn muốn càng thêm gian nan, nhưng càng cao hơn còn càng thêm vĩ đại sự nghiệp, nhân loại phục hưng. Trước đó mới vừa từ tận thế bên trong thoát đi ra mọi người cũng không có muốn nhiều như vậy, mọi người chỉ là muốn tại đây tận thế trong cầu được một chỗ ngồi sinh tồn không gian, đều muốn tốt hơn sống sót. Bọn hắn đối ngoại mặt cái kia vô số biến dị thể cảm thấy sợ hãi, hơn nữa trong căn cứ tương đối hậu đại sinh hoạt, mọi người liền nhao nhao như là đà điểu giống nhau trôn tránh sự thật, càng không có cái gì phục hưng nhân loại ý tưởng. Nhưng là trải qua lão thành đánh một trận xong, trong căn cứ đại đa số thành viên đang cùng biến dị thể trong chiến đấu, dĩ nhiên khắc phục nội tâm sợ hãi, mà Ngô Hân mà nói càng làm cho bọn hắn ý thức được nhân loại đã nguy tại sớm tối tình cảnh. Thật sự nếu không phấn khởi chống lại, nhân loại cái này giống nói không chừng muốn diệt tuyệt. Bọn hắn cuộc sống bây giờ càng ngày càng tốt, rất nhiều người đối với tương lai đều đã có không ít chờ mong, nhưng mà, khi bọn hắn đầy cõi lòng ước mơ lúc, lại phát hiện tình huống đã là không thể lạc quan. Đi ngoại trừ lòng mang sợ hãi mọi người, phát hiện mình nhất định phải làm chút gì đó. Tại vì hy sinh nhân viên long trọng cử hành thương tiếc nghi thức sau, bọn họ di thể bị hỏa táng sau vùi lấp tại căn cứ nghĩa trang bên trong. Nhưng sự tình cũng không có người này chấm dứt, trong căn cứ không ít người bắt đầu hướng tầng quản lý đưa ra các loại đề nghị, phía cầu rất nhanh tăng cường căn cứ thực lực, củng cố trước mắt lấy được thắng lợi thành quả. Trong đó có người đưa ra thành lập một cái chỉ tại phục hưng nhân loại chính trị đoàn thể tăng cường căn cứ tổ chức kết cấu. Hình thiên căn cứ vận hành đến bây giờ, kỳ thật cùng ngoại giới khác người sống sót đoàn đội không có gì sai biệt. Ngoại trừ quy mô càng lớn, thực lực càng mạnh hơn nữa, tổ chức kết cấu càng thêm hợp lý bên ngoài, ở bên trong hoạch bên trên cũng không có cái gì bản chất bất đồng, đều là phía thỏa mãn bản thân sinh tồn đầu mục đích, cũng không có cái gì càng thêm rộng lớn truy cầu cùng mục tiêu. Nhưng là hiện tại, mọi người đã có. Cái này biến hóa lại để cho Ngô Hân kinh hỉ dị thường. Ngô Hân ở kiếp trước người sống sót đoàn đội căn bản cũng không có phương diện này ý thức, khi đó tài nguyên thiếu, hoàn cảnh hung hiểm, tất cả mọi người vì sinh tồn cũng đã đem hết toàn lực, liền trước mắt đều chẳng quan tâm, tự nhiên cũng liền không có khả năng có cái gì rộng lớn truy cầu. Nhưng mà ở kiếp này, Ngô Hân đánh rất xuống kiên cố vật chất trụ cột, lại để cho hình tiền căn cứ tại tận thế trong một mực đứng vững vàng gót chân, sinh tồn đã không còn là vấn đề, mọi người tự nhiên có càng nhiều tinh lực đi suy nghĩ tương lai của mình. Ngô Hân muốn là thì có cùng loại thành lập chính trị tổ chức ý định, nhưng khổ nổi không có quần chúng trụ cột, nhưng bây giờ là có. Mọi người biết rõ, hiện tại căn cứ có không ít người tự cấp chúng ta đưa ra các loại đề nghị, trong đó liền kể cả thành lập một cái chỉ tại phục hưng nhân loại chính trị đoàn thể, ta cảm thấy được bây giờ là thời điểm hưởng ứng quần chúng tiếng hô. Trung tâm hội nghị, căn cứ từng cái ngành người phụ trách kể hết trình diện, Ngô Hân đem chính mình ý định thành lập chính trị đoàn thể ý tưởng nói ra. Triệu Thiết, Liêu Tranh còn có Vương Chấn Phi đều tương đối chấn định, tận thế trước, Triệu Thiết tại công nghiệp quân sự nhà máy công tác qua, Liêu Tranh cùng Vương Chấn Phi càng là quân đội xuất thân, đều là chấp chính đảng đảng viên, hơn nữa công tác tính chất, tiếp xúc hơn, không có gì lớn kinh tiểu quái. Nhưng là, những người còn lại liền vẻ mặt mộc ép, tận thế trước bọn hắn cũng chỉ là tóc hối của dân chúng, đối chính trị đoàn thể rất hiểu rõ cũng liền cực hạn tại một ít chính phủ tuyên truyền tri thức bên trên, đối với như thế nào thành lập một cái chính trị đoàn thể căn bản không có gì khái niệm. Cái này Ngô Hân ngươi xem rồi xử lý a, ngươi làm cái gì ta đều ủng hộ. Trừ Đình trước hết nhất phát hiện lên tiếng, nàng đối chính trị không có gì hứng thú, chỉ cần đi theo Ngô Hân đi thì tốt rồi. Những người khác cũng không có ý kiến gì, nhao nhao đồng ý, sau đó ngay ngắn hướng nhìn về phía Ngô Hân, ý kia chính là chúng ta ủng hộ ngươi. Ngô Hân nhất thời có chút dở khóc dở cười, đành phải nhìn về phía Triệu Thiết, Liêu Tranh hai người, xem hai người có thể đưa ra cái gì đề nghị. Về phần Vương Chấn Phi, Ngô Hân trực tiếp không để ý đến. Một cái chính trị đoàn thể đầu tiên được có một cái chính trị cương lĩnh, Ngô Hân ngươi muốn thành lập một cái chính trị đoàn thể, được trước xác định ngươi chính trị cương lĩnh là cái gì? Liêu Tranh hỏi. Ngô Hân nhất thời đều muốn trả lời nói là phục hưng nhân loại, bất quá, cẩn thận ngẫm lại, chỉ cần là phục hưng nhân loại, chỉ có thể nói là một cái khẩu hiệu, liền tỉ như trước kia Hoa Hạ suy sụp thời điểm, không ít người đều đưa ra qua muốn chấn hưng Hoa Hạ khẩu hiệu. Nhưng mấu chốt của vấn đề là như thế nào thực hiện cái mục tiêu này, cái này liên lụy đến cụ thể con đường lựa chọn. Mà Ngô Hân lựa chọn cũng rất dứt khoát, phía lịch sử làm gương, đương nhiên là lựa chọn Mã Liệt nổi cáo rồi. Lịch sử chứng minh, đây là có thể nhất đoàn kết đại đa số người con đường. Tại tận thế người này miệng giảm mạnh trong hoàn cảnh, Hình Thiên căn cứ lại là một cái tiêu chuẩn công nghiệp hóa xã hội, không có so cái này tốt hơn lựa chọn. Đương nhiên, Ngô Hân cũng không có cái khác lựa chọn, lúc trước hắn đã đem tư liệu sản xuất đều chế độ công hữu, nếu ai dám không đồng ý hắn chọn ngựa liệt cọp lông, hắn sẽ hảo hảo khuyên bảo thoáng một phát đối phương. Phía Mã Liệt cọp lông vì chỉ đạo tư tưởng, phía chủ nghĩa xã hội khoa học con đường thực hiện nhân loại văn minh vĩ đại phục hưng. Những lời này Ngô Hân cực kỳ nhanh nhẹn thốt ra, mọi người đang ngồi người cũng nghe được vô cùng dễ nghe. Tốt, Mã Liệt cọp lông tốt. Triệu Thiết vỗ tay tán thưởng đứng lên, Liêu Tranh mỉm cười gật đầu, Vương Chấn Phi cười toe toét miệng rộng. Ba người bọn họ là trong mọi người đối cái này lựa chọn đầy nhất ý người. Những người khác cũng không bài xích cái này lựa chọn, dù sao đây là tận thế trước Hoa Hạ chính trị chủ yếu, cảm thấy lựa chọn cái này không có gì không ổn. Đương nhiên, Ngô Hân trở lên mà nói chẳng qua là một câu vô cùng không rõ ràng đích thoại ngữ, trải qua mọi người thảo luận về sau, cuối cùng tổng kết ra năm đầu đại khái nội dung. 1. Xác lập tư liệu sản xuất chế độ công hữu, thành lập một cái công bình, công chính chủ nghĩa xã hội khoa học chế độ. 2. Kiên quyết tiêu diệt bất cứ uy hiếp gì nhân loại sinh tồn cùng phát triển biến dị sinh vật. 3. Kiên quyết đả kích bất luận cái gì vi phạm nhân loại cơ bản đạo đức trình độ tổ chức đoàn thể hoặc cá nhân. 4. Cùng bất luận cái gì nhận đồng muốn tổ chức lý niệm tổ chức đoàn thể hoặc cá nhân tiến hành hợp tác, thành lập nhân loại phục hưng mặt trận thống nhất. 5. Tiếp nhận hấp thu nhận đồng nhân loại văn minh giá trị quan trí tuệ tánh mạng. Điều thứ nhất, vì một cái lựa chọn Mã Liệt cọp lông chính trị đoàn thể, đây là cơ bản nhất yêu cầu, hơn nữa điều này đối với bên ngoài trụ sở những cuộc sống kia tại trong nước sôi lửa bỏng người sống sót mà nói, là có lực hấp dẫn thật lớn, tận thế mặc dù có tiên điên, nhưng người bình thường thêm nữa. Điều thứ hai không có gì hay nói, không cần thiết diệt những thứ này biến dị thể, nhân loại cũng chưa nói tới phục hưng. Điều thứ ba, nhằm vào đúng là tận thế trong những cái kia cướp bóc người cùng tên điên biến thái, loại người này tồn tại chính là tai họa, kiên quyết muốn tiêu diệt. Điều thứ tư, phía lịch sử làm gương, đem bằng hữu khiến cho nhiều hơn, mới có lợi cho nhân loại phục hưng đi. Thứ năm đầu, đây là nhằm vào lão Lâm như vậy đặc thù biến dị thể, vạn nhất có một chút khôi phục trí nhớ đẳng cấp cao biến dị thấy rõ cùng người của mình loại thân phận đâu, cũng không thể áp đặt biến hữu là địch, đang mọi người cảm thấy cái này năm đầu cương lĩnh thập phần phù hợp bây giờ sự thật nhu cầu, vì vậy nhao nhao nhấc tay thông qua được cái này mấy cái nghị quyết. Nô Hân đứng người lên, ngữ khí phấn khởi nói, ta tuyên bố, nhân loại phục hưng hội chính thức thành lập. Chương 290, vạn sự sẵn sàng xác lập tốt cương lĩnh cùng tên sau, nhân loại phục hưng hội xem như sơ bộ thành lập, kế tiếp chính là tại trong căn cứ tiến hành tuyên truyền. Nô Hân cũng không có thông qua hành chính thủ đoạn cưỡng ép lại để cho trong căn cứ người trực tiếp gia nhập phục hưng sẽ, như vậy làm là không có bất kỳ ý nghĩa, hắn cần chính là nhận đồng bọn họ chính trị lý niệm người tự nguyện gia nhập vào, mà không phải một đống trần trừ người. Theo nhân loại phục hưng hội tuyên truyền truyền đơn cùng áp phích tại từng cái khu cư trú cùng khu làm việc xuất hiện, trong căn cứ chú ý của mọi người lực lập tức bị hấp dẫn đến nơi này. Thật tốt quá, đã sớm nên có như vậy một tổ chức, hiện tại rốt cục thành lập. Ủng hộ, mãnh liệt người ủng hộ loại phục hưng sẽ. Có người muốn tham gia không có, chúng ta cùng đi. Tư liệu sản xuất chế độ công hữu hắc, cái này ổn. Phục hưng hội thành lập lại để cho trong căn cứ không người nào không vỗ tay tán thưởng, có rất nhiều từ đối với nhân loại tương lai quan tâm, mà có thì là lo lắng tương lai xuất hiện nhiều lần, Nô Hân sẽ thu hồi đối với hình thiên căn cứ quyền sở hữu. Nhưng theo phục hưng sẽ cương lĩnh công bố, tất cả mọi người treo lấy tâm rốt cục rơi xuống đất. Trong khoảng thời gian ngắn, trong căn cứ báo danh tham gia người nối liền không dứt, nhưng phục hưng sẽ cũng không có theo đơn toàn bộ thu, mà là trước đối với những người này đã tiến hành một hồi thi biết, nội dung chính là bọn họ đối với nhân loại phục hưng hội tại sao phải lựa chọn mã liệt cọp lông con đường này tiến hành trình bày. Trải qua một phen sàng lọc tuyển chọn sau, Nô Hân, Liễu Tranh, Vương Trấn Phi, Triệu Thiết bốn người chọn lựa một ít trả lời so sánh có trình độ người tiến hành phỏng vấn, những người này biểu hiện cũng tương đối xuất sắc. Chẳng qua là đương Nô Hân hỏi có nguyện ý hay không tuân thủ tổ chức mệnh lệnh tiến về trước ngoài trụ sở tiến hành công tác lúc, không ít người đều đánh cho muốn lui lại, nhưng tích cực hưởng ứng người cũng không ít. Cuối cùng, có hơn 300 người chính thức trở thành phục hưng chiếu cố thành viên, còn có hơn 400 người dự bị hội viên. Đương nhiên, không có chọn chúng người cũng không phải là đã không có cơ hội, nguyện ý gia nhập cũng sẽ cho một cái phục hưng sẽ học viên thân phận, tiến hành một loạt học tập, để cao nhận thức sau lại gia nhập vào. Theo đại lượng nhân viên gia nhập, phục hưng hội lần thứ nhất toàn thể đại biểu đại hội lập tức tổ chức, lần này hội nghị chủ yếu nội dung chính là xác lập phục hưng hội tổ chức chương trình cùng người lãnh đạo thành viên. Hội nghị xác định nhân loại phục hưng hội cơ cấu tối cao nhất là nhân loại phục hưng sẽ toàn thể đại biểu đại hội, do toàn thể đại biểu đại hội tuyển cử ra trung ương ủy ban cùng kỷ luật duy trì trật tự ủy ban. Trung ương ủy ban vì phục hưng hội hạch tâm lãnh đạo cơ cấu, có Nô Hân, Liễu Tranh, Vương Trấn Phi, Triệu Thiết, Trừ Đình 5 người vì lâu dài trung ương ủy viên, Nô Hân làm chủ chỗ ngồi, mặt khác còn nghị thiết trí 13 người tạm thời ủy viên, Liễu Hy, Viên Na, Tôn Chí Long trở thành viên trung tâm cũng kể cả ở bên trong. Về phần còn dư lại danh lệch, sẽ hấp thu tân tiến có năng lực hội viên tiến hành bổ sung, tỉ như gần nhất biểu hiện tích cực Khâu Thụy. Trung ương ủy ban cơ bản thay thế lúc trước trung tâm ủy ban, đã trở thành hình thiên căn cứ mới lãnh đạo cơ cấu. Kỷ luật duy trì trật tự ủy ban tức thì do Vương Trấn Phi, Liễu Tranh, Triệu Thiết đảm nhiệm chấp hành ủy viên, Vương Trấn Phi vì tổng chấp ủy, hạ hạt một cái kỷ luật duy trì trật tự đội, giám sát phục hưng chiếu cố thành viên kỷ luật vấn đề. Sở dĩ lựa chọn 3 người bọn họ, là vì toàn bộ phục hưng sẽ bọn họ là chính trị lập trường rất kiên định 3 người, do bọn hắn khống chế duy trì trật tự ủy ban, mới có thể cam đoan phục hưng hội trong quá trình phát triển không hiện ra sai lầm. Toàn bộ cơ cấu tuy nhiên cùng căn cứ lúc trước so sánh với không có quá lớn khác nhau, nhìn như chẳng qua là nhiều chỗ một cái phục hưng hội toàn thể đại biểu đại hội cùng kỷ luật duy trì trật tự ủy ban, nhưng bên trong dĩ nhiên đã bất đồng. Lúc trước hình thiên căn cứ tuy nhiên cũng là đồng nhất bộ đồ đội ngũ chỉ huy trung tâm, nhưng không có một cái thống nhất chính trị lý niệm, trong căn cứ từng cái ngành cũng sẽ không khảo sát cá nhân đích chính trị khuynh hướng, cái này rất dễ dàng đang phát triển trong quá trình đi nhầm phương hướng, thậm chí sinh ra hỗn loạn. Nhưng là hiện tại, theo nhân loại phục hưng hội thành lập, hình thiên căn cứ chính trị lý niệm như vậy xác định, về sau phạm là cùng phục hưng sẽ chính trị lý niệm đối với vi phạm cá nhân hoặc đoàn thể, sẽ rất khó thẩm thấu tiến căn cứ tầng quản lý. Hơn nữa, ngoại trừ phòng ngừa người khác thẩm thấu, phục hưng hội trả đã có hướng ra phía ngoại khuyết trương năng lực. Tại tận thế cái này trong hoàn cảnh, theo sức sản xuất rút lui, nhất định sẽ xuất hiện các loại chế độ xã hội trên phạm vi lớn quay ngược lại đoàn thể tổ chức, tại đây chút ít trong tổ chức trung thượng tầng nhất định đối tầng dưới thành viên tiến hành tán khốc bóc lột cùng áp bách. Nhưng là bây giờ người sống sót cũng không phải là trước kia cái gì cũng không hiểu mù chữ, tiếp nhận qua hiện đại giáo dục bọn hắn nhất định không thể chịu đựng được như vậy bóc lột áp bách, phục hưng hội chính trị lý niệm nhất định sẽ đã bị bọn họ hoan nên. Mà Ngô Hân kế tiếp hàng đầu mục tiêu là phát triển mạnh căn cứ năng lực sản xuất, người nọ lực vấn đề nhất định phải muốn giải quyết. Dựa theo công nghiệp bộ phận bên kia công tác thống kê, nếu như muốn đem hình tiền căn cứ trước mắt công nghiệp sản xuất năng lực triệt để phóng xuất ra, ít nhất cần 2 vạn trở lên sức lao động, cần đại lượng nhân khẩu đến bổ sung. Lương thực cùng nơi ở, hai cái này cơ bản nhất vật chất điều kiện dĩ nhiên thỏa mãn. Hình tiên căn cứ lúc trước gieo xuống lương thực tiếp qua không lâu muốn gặt hái được, dựa theo nông nghiệp bộ phận bên kia dự đoán, đầy đủ 50.000 người dùng ăn một năm, so với trước dự tính cao hơn ra rất nhiều, điều này cũng may mắn mà có dự chỉnh đồng cái này nông nghiệp chuyên gia, cùng với căn cứ nhà máy phân hóa học cung cấp phân hóa học. Về phần nơi ở, thu phục lao thành về sau cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, chỉ cần đem thành thị vốn là thủy điện phương tiện khôi phục, lập tức có thể thu nhận đại lượng nhân khẩu. Vật chất điều kiện thỏa mãn về sau, mấu chốt nhất đúng là thu nhận nhân khẩu quá nhiều tạo thành tư tưởng hỗn loạn vấn đề, nhưng hiện tại đã có phục hưng biết cái này tổ chức, hết thể là tốt rồi nói. Nô Hân chuẩn bị tại căn cứ tiến hành nhân khẩu thu nạp lúc trước, tại bờ Nam cùng Du Sơn trước đem phục hưng xã lý niệm tiến hành mở rộng, lấy được hai địa phương người sống sót nhận đồng sau lại đem hấp thu tiền đến, như vậy là có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Tuy nhiên lúc trước Ngô Hân cũng có cùng loại chính sách, nhưng cũng không có một cái rõ ràng chính trị lý niệm đến ngưng tụ nhân tâm, tai họa ngầm không ít, nhưng hiện tại lại bất đồng. Du Sơn bên kia phụ trách người tự nhiên là Khâu Thụy cùng Liễu Hy, trừ bọn họ ra hai người, còn có gần 200 người hội viên cùng dự bị hội viên, tranh thủ đem Du Sơn mọi người tranh thủ lại đây. Về phần bờ nam, tình huống liền so sánh phức tạp, Hình Thiên căn cứ cùng nơi đây người sống sót bởi vì lúc trước cân đoán, có thể sẽ dẫn đến Phục Hưng hội lý niệm ở chỗ này sẽ mở rộng không thuận, đối với cái này, Nô Hân quyết định tự mình phụ trách nơi đây công tác. Nhưng Nô Hân còn chưa kịp khởi hành, phụ trách thủ vệ bờ nam bến tàu Tôn Chí Long lại phát tới tin tức khẩn cấp. Bờ nam nội thành bên trong biến dị thể có dị động, đang tại bốn phía tập kích người sống sót, đại lượng người sống sót chính hướng bến tàu khu thoát đi mà đến, nhặt ve chai người nơi trú quân cũng phát tới lọt vào biến dị thể công kích tin tức, thỉnh cầu tiến vào bến tàu khu tị nạn. Bờ nam đột phát tình huống chắc là lúc trước đụng phải cực lớn tổn thất bờ nam biến dị thể đối với nhân loại trả thù, bất quá đây đối với Ngô Hân mà nói cũng không ngừng đang lúc chuyện xấu, sự kiện lần này nếu như xử lý thật tốt, đối với làm rõ căn cứ cùng bờ nam người sống sót song phương ân oán có trợ giúp thật lớn. Chương 291, hoài nghi đạt được Tôn Chí Long gửi tới tin tức khẩn cấp, Ngô Hân mang theo gần 200 người Phục Hưng hội chính thức hội viên cùng dự bị hội viên lập tức khởi hành, bất quá, trong đó có một nửa người sẽ đi theo Khâu Thụy cùng một chỗ phản hồi Du Sơn, hiệp trợ hắn triển khai công tác. Lăng xuyên bờ nam bến tàu, thiết giang số vững vàng cập bờ, tại Lâm rời trước, Ngô Hân đang cùng muốn đi trước Du Sơn Khâu Thụy tạm biệt. Lần này tiến về trước Du Sơn công tác, tổng bộ bên này sẽ hết sức phối hợp người, cái kia lương thực nhà kho có thể đánh nhau liền tận lực đánh xuống, đánh không xuống cũng đừng có miễn cưỡng, mấu chốt nhất chính là muốn đẩy quảng chúng ta Phục Hưng hội lý niệm. Mời tổng chỉ huy yên tâm, ta sẽ đem sự tình làm tốt. Nghe được Khâu Thụy sau khi trả lời, Ngô Hân chăm chú nắm chặt lại Khâu Thụy thủ, sau đó hướng phía trung quanh chuẩn bị tiến về trước Du Sơn Phục Hưng hội hội viên lớn tiếng nói, nhờ cậy mọi người, chư vị bảo trọng. Ngô Hân mang theo gần một nửa hội viên rơi xuống thiết giang số về sau, thiết giang số không có làm nhiều dừng lại, lập tức xuất phát chạy nhanh hướng về phía Du Sơn. Trên bến tàu, đến đây nên đón Ngô Hân đám người chỉ có giải rác mấy người, Tôn Chí Long cũng không có ở đây, bởi vì bến tàu khu bên ngoài tụ tập đại lượng chạy nạn người sống sót, hắn chính dẫn người tại công sự phòng ngự ở bên trong để người bận nhất. Tình huống như thế nào? Ngô Hân hướng phía một gã đến đây nên đón nhân viên nói ra. Tôn Chí Long vì quân sự chủ quan, đối với như thế nào đưa vào hoạt động bến tàu cũng không hiểu rõ, mà Ngô Hân câu hỏi người này chính là phụ trách bến tàu khu đưa vào hoạt động quản lý. Hiện tại bên ngoài tụ tập nhân số khả năng đã vượt qua 3000, nhưng phiền phải là rất nhiều người sống sót thiếu khuyết đồ ăn, đang tại hướng chúng ta đòi hỏi, phía ngoài trật tự cũng vô cùng hỗn loạn. Người này quản lý mới nói được nơi đây, bến tàu bên ngoài liền truyền đến vài tiếng lẹt đẻ tiếng súng. Quản lý nhìn thấy Ngô Hân trong mày, lập tức giải thích nói, tổng chỉ huy, đây không phải chúng ta cùng người sống sót đã xảy ra giao hỏa, mà là bên ngoài có người cầm giới cướp bóc, cho tới bây giờ đã xảy ra vài nổi lên. Nghe thương ngày âm thanh, như là chúng ta căn cứ chế tạo sọt ùn, những cái kia nhặt ve chai người nên biết chúng ta cấm cướp bóc chính sách à? Ngô Hân thần sắc ngưng trọng nói ra. Muốn biết rõ căn cứ chế tạo sọt ùn, cho tới bây giờ chỉ cùng căn cứ có hợp tác nhặt ve chai người tiến hành qua giao dịch, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể kiểm giữ căn cứ sọt ùn. Nhưng là quản lý nghe thấy lời này sau, thần sắc hơi đổi, sau đó ánh mắt tránh né giải thích nói, lúc trước căn cứ cần nhân khẩu cùng vật tư, có chút nhặt ve chai đội vì hoàn thành nhiệm vụ liền lấy súng ống theo mặt khác người sống sót chỗ đó trao đổi, lúc ấy căn cứ bên này cũng là ủng hộ. Ngô Hân nhìn thoáng qua quản lý, cười lạnh nói, không sai, lúc trước đích thật là vì gia tốc thu hoạch nhân khẩu vật tư, căn cứ đối nhặt ve chai đội vũ khí quản chế đã tiến hành buông lỏng, nhưng là vũ khí giao dịch số lượng có hay không chi tiết đăng ký, báo hỏng súng ống có hay không hoàn toàn thu về, vứt bỏ súng ống số lượng cùng đánh số có hay không đủ số đăng ký. Ngô Hân ba cái vấn đề hỏi quản lý mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, tại Ngô Hân lạnh như băng ánh mắt thẳng tắp, quản lý cắn răng, lặng lẽ tới gần Ngô Hân nói, tổng chỉ huy, cái này không phải ta không muốn làm à, thật sự là. Nói xong, quản lý ánh mắt liếc về phía cách đó không xa công sự phòng ngự ở bên trong, Ngô Hân lập tức ánh mắt ngưng tụ, không thể tin nhìn về phía quản lý hơi không thể tra nhẹ gật đầu. Điều đó không có khả năng. Ngô Hân nhất thời trong nội tâm có chút khó có thể tiếp nhận. Tuy nhiên lúc trước Vương Chấn Phi tại đem chuyện này báo cáo nhanh cho hắn thời điểm, Ngô Hân trước tiên liền đem Tôn Chí Long cho loại bỏ đi ra ngoài, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như chuyện này Tôn Chí Long không biết rõ tình hình mà nói, lớn như vậy số lượng vũ khí buôn lậu là hoàn toàn không thể thực hiện được. Có lẽ Vương Chấn Phi lúc trước cũng đã biết chuyện này, chẳng qua là xuất phát từ có chút nguyên nhân mà không có trực tiếp nói cho hắn biết. Đột nhiên, Ngô Hân phát hiện bến tàu lầu ký túc xá một chỗ trong cửa sổ có vài bóng người chính vụng trộm quan sát hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy cái thần sắc bối rối nữ nhân vội vàng đem cửa sổ cho đóng lại. Ngô Hân sắc mặt càng thêm khó coi, hắn lạnh lùng như băng đối quản lý nói, ngươi đi đem cụ thể số người còn thiếu cho ta công tác thống kê đi lên, chuyện này ta sẽ xử lý. Theo Ngô Hân lạnh như băng đích thoại ngữ, quản lý lập tức cũng như chạy trốn rời đi, có một số việc hắn là thật sự không làm không được. Ngô Hân sắc mặt khó coi tiến nhập bến tàu khu công sự phòng ngự trong, đã tìm được đang tại mái nhà chỉ huy phòng ngự Tôn Chí Long. Chẳng qua là, đương Tôn Chí Long nhìn thấy Ngô Hân khó coi thần sắc sau, hắn vốn là có chút sung sướng biểu lộ chậm rãi ngưng kết. Tôn ca. Ngô Hân thanh âm dị thường lạnh như băng. Tôn Chí Long há to miệng, hãy náy nhìn một chút Ngô Hân, lại nhìn một chút chung quanh đang tại phòng thủ binh sĩ, vẻ mặt xoắn xuýt. Tôn Chí Long mở ám lại để cho Ngô Hân nhướng mày, hắn cũng quét mắt tình huống chung quanh, phát hiện chung quanh binh sĩ đều tại hữu ý vô ý nhìn xem hắn, nhưng mỗi khi nhìn hắn đi qua lúc, lại lập tức quay đầu đi. Ngô tổng chỉ huy, có một số việc đợi chút nữa ta nghĩ hướng ngươi báo cáo. Tôn Chí Long tới gần Ngô Hân, thanh âm trầm thấp nói. Ngô Hân nhìn Tôn Chí Long, nhẹ gật đầu không có nói cái gì nữa, hiện tại mấu chốt nhất chính là xử lý bến tàu phía ngoài dân chạy nạn. Chuyện khác hắn đành phải tạm thời trước phóng vừa để xuống. Đi vào mái nhà biên giới, Ngô Hân hướng phía dưới vừa nhìn, chỉ thấy bến tàu phía ngoài trên đường phố khắp nơi đều là rách dưới lều vải, một cổ hỗn hợp có các loại tanh tưởi khí tức đập vào mặt. phía dưới dân chạy nạn trông thấy có người ngoi đầu lên về sau, nhao nhao hướng phía bên này tụ tập tới đây kêu khóc đứng lên. "Van cầu các ngươi, để cho ta vào đi thôi. Cho ta miếng ăn, ta cái gì đều nguyện ý làm. Ta nguyện ý vì căn cứ bán mạng, ta nguyện ý vì căn cứ bán mạng." Nguyên một đám hình dung tiểu thụy khuôn mặt, một đôi tràn đầy cầu xin ánh mắt, lại để cho Ngô Hân nội tâm không khỏi càng thêm trầm trọng. Một bên Tôn Chí Long thở dài, giải thích nói, những người này lúc trước rời bến tàu khu xa xôi, là do nhặt ve chai đội ở bên trong hành động hai tay con buồn, vì lũng đoạn con đường, nhặt ve chai đội đoạn tuyệt chúng ta cùng những người này trao đổi thông đạo, nhưng hiện tại nội thành bên trong biến dị thể bắt đầu chủ động tập kích người sống sót, những người này là được bảy kết đội hướng chúng ta bên này chạy nạn, nhặt ve chai đội cũng liền không dám chặn đường. Ngô Hân nhất thời đã trầm mặc, nhặt ve chai đội là hắn lúc trước thiết lập, vì chính là trợ giúp căn cứ thu hoạch trong thành thị các loại vật tư, Tôn Chí Long theo như lời loại tình huống này, cũng hoàn toàn chính xác khi hắn đoán trước trong phạm vi. Bất quá, chờ chính thức trông thấy những thứ này bởi vì chính mình quyết định biện pháp mà chịu ảnh hưởng người về sau, Ngô Hân nội tâm nhiều ít vẫn còn có chút băn khoăn. Ngay tại hắn trầm mặc thời điểm, Tôn Chí Long lặng yên tới gần bên cạnh hắn nói, "Lão bản, chúng ta có thể làm mấy thứ gì đó sao?" Nhìn xem Tôn Chí Long cầu khẩn ánh mắt, Ngô Hân lúc trước đối với hắn một ít không tốt phỏng đoán lập tức dao động mà bắt đầu, hắn mơ hồ phát hiện, tựa hồ bến tàu khu chuyện nơi đây so với hắn dự đoán muốn phức tạp.